Siêu thần chế tạp sư 66 chương 643 kỹ thuật mới bắt đầu lưu hành thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Nho nhỏ gian phòng bên trong một mảnh yên lặng. Lục Minh cùng Tiểu Bạch hai mặt nhìn nhau. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhìn xem trên tường bị đánh ra lỗ thủng lâm vào trầm tư. Ngươi từ ngữ dùng sai. Tiểu Tiểu kiếm uốn nắn, mắt lớn trừng mắt nhỏ cách dùng hẳn là cút. Lục Minh mặt tối sầm. Cái này là từ ngữ sự tình ngươi không có chú ý tới trọng yếu nhất chính là cái gì sao. Tiểu Bạch nàng thế mà ạ. Một tiếng kêu nhỏ. Tiểu Bạch cùng Lục Minh đồng loạt nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Kia khác đừng oanh mở lỗ thủng về sau. Điện cô nương ngay tại sát vách kinh ngạc nhìn một màn này. Hồi lâu. Nàng thẹn thùng đến đi tới. Sư phụ. Ngài muốn tìm ta ban đêm trực tiếp tới là được. Làm gì phá hư tường ra ngoài. Lục Minh mặt tối sầm. Nha. Điện cô nương nhìn Tiểu Bạch một chút. Rất nhuần nhuyễn xoay người đi ra ngoài. Tiểu Bạch đương nhiên. Lúc này. Điện cô nương sự tình không phải trọng điểm. Trọng điểm là. Tiểu Bạch. Thế mà có thể phun ra hỏa diễm cái này khoa học sao quá huyền ảo có hay không ta cảm thấy vẫn tốt chứ. Tiểu Tiểu kiếm xem thường. Mặc dù ta đối với các ngươi nhân loại năng lực không hiểu rõ. Nhưng là đã có thể phun ra nước. Tự nhiên là có thể phun ra lửa a. Lục Minh sắc mặt âm trầm. Hắn bỗng nhiên có loại giết người xúc động cam mẹ nó. Sớm muộn diệt ngươi nha. Hít sâu một hơi, Lục Minh tỉnh táo lại, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch. Hắn chỉ là bị lão Giang đầu lại nhảy thái độ làm có chút mơ hồ. Cho nên mới nghĩ kiểm tra một chút. Nhưng là hắn đối kết quả không có bất kỳ cái gì chờ mong. Nhưng mà thật xuất hiện. Tiểu Bạch vậy mà thật có thể phun ra hỏa diễm liên tưởng Giang Phong đã từng chiến tích vân vân. Không đúng. Tiểu Bạch niên kỷ không khớp. Lục Minh trao mày. Chẳng lẽ nói. Lão Giang đầu vì hưởng ứng hai thai chính sách. Còn cố ý đuổi tới Tiểu Bạch mẫu thân. Lại làm một lần long kỵ sĩ ăn thế nhưng là Tiểu Bạch khi còn bé cũng không có mẫu thân. À, Tiểu Bạch. Lục Minh bỗng nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch. Ở đây. Tiểu Bạch điểm gật đầu. Ngươi thử lại lần nữa. Lục Minh trầm giọng nói. Được rồi đâu. Tiểu Bạch cũng khôn khéo đáp. Trên thực tế. Chính nàng cũng rất mê võng. Thật nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Chính mình thế mà có thể phun lửa cái này giống như không phải nhân loại hẳn là hội a thế là. Nàng hít sâu một hơi. Khuôn mặt nhỏ trống thành bánh bao mặt. Mở miệng lần nữa. Áp long gào thét ngao ô hô một đoàn hỏa diễm hiện lên. Oanh hỏa quang nổ tung. Hỏa diễm xuyên qua mấy chục mét. Soạt gian phòng chớp mắt yên lặng. Lục Minh Tiểu Bạch giống như uy lực càng lớn xoa. Mà lúc này. Mấy cái kia bị xuyên thủng gian phòng. Mấy cái bách hoa môn cô nương ngạc nhiên chạy tới. Xuyên thấu qua lỗ thủng nhìn phía xa Lục Minh. Nguyên lai là hội trưởng A chán xét một cô nương nhăn nhăn nhó nhó. Hội trưởng. Ngài nếu là yêu thích chúng ta ban đêm có thể trực tiếp tới. Chỗ nào cần phải bạo lực như vậy. Bất quá nhân gia tự vui mừng bạo lực ra ngoài. Lục Minh mặt tối sầm. A các cô nương dọa đến mau chóng rời đi. Hội trưởng hôm nay tính tốt sống như không tốt lắm nha. Soạt các cô nương nhao nhao rời phòng. Thế nào tựa như là tình hình chiến tranh bất lợi ta nhìn thấy Tiểu Bạch cô nương ở đây. A khó trách. Rất muốn người xem một o o các cô nương đi. Gian phòng bên trong lại chỉ còn lại Lục Minh cùng Tiểu Bạch. Lục Minh bột nhão đồng dạng đầu ấp. Xem như loáng thoáng minh bạch cái gì. Giống như đem trước mắt biết đến sở hữu tin tức xuyên đến cùng nhau nói nha. Đúng. Sinh mệnh chi thủy. Lục Minh hướng phụ thân rồi giải về sau trong lòng chỉ có chấn động. Nguyên lai nha đầu này hô. Lục Minh hít sâu một hơi. Giờ khắc này hắn rốt cuộc biết lão Giang đầu cái kia vượt gì thái độ là chuyện gì xảy ra. Đúng thế. Cho tới bây giờ không có gì chị vợ. Cho tới bây giờ không có gì cô em vợ. Cái gọi là chị vợ cô em vợ. Từ đầu đến cuối. Chỉ có một người cái kia chính là Tiểu Bạch Giang Tiểu Bạch. Giang Nguyệt Bạch. Lão Giang đầu vì giấu riêng Tiểu Bạch thân phận. Đưa nàng vứt xuống sinh mệnh chi tuyền ngủ say mấy năm. cho nên mới sẽ dẫn đến tiểu bạch sinh mệnh hoàn toàn đứng im. Cho nên nói Lục Minh nhìn trước mắt tiểu nha đầu, nha đầu này từ vừa mới bắt đầu chính là mình thanh mai trúc mã, vì hôn thê của mình đối diện. Tiểu bạch cũng là phi thường thấp thỏm, loại cảm giác này tựa như là lần đầu tiên đến cái kia. A, chẳng lẽ nói nữ hài tử lớn lên quá trình khó xử nhất giai đoạn không chỉ có cái kia, còn có thể cũng không cẩn thận phun ra hỏa cầu giai đoạn này. Ô ô, nàng ở trong sách cũng chưa từng thấy nha, lai nhân tỷ tỷ chưa hề nói nha, ta nên làm như thế nào? Tiểu bạch có chút thấp thỏm. Tiểu bạch, Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. U v q q mơ đây này. Tiểu bạch nháy mắt mấy cái, giống như Lục Minh hít sâu một hơi, giống như ngươi không phải nhân loại ngươi sẽ làm sao. Ai, tiểu bạch mờ mịt. Không, không phải nhân loại. A, tiểu bạch rất nhanh bắt đầu suy nghĩ. Nàng thông tuệ đại não rất nhanh nghĩ đến mất tích đã lâu mẫu thân, lại nghĩ tới phụ thân luôn luôn có thể giấu riêng thái độ, thế là nàng toàn bộ minh bạch. Bởi vậy, tiểu bạch trầm ngâm một lát, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Sư phụ. U v g w w m. Lục Minh ngẩng đầu. Ngài đối với người thú hoặc là người linh cùng một chỗ thấy thế nào? Tiểu bạch rụt rè hỏi. Lục Minh một mặt mộng bức. Ngươi trầm tư nửa ngày tự hỏi ra cái này, nhân ra không muốn rời đi sư phụ. Tiểu bạch cúi đầu xuống. Lục Minh giờ khóc giờ cười, lại có chút tâm ấm. Cuối cùng là nhà ta tiểu bạch nha. Nha đầu ngốc. Lục Minh sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, ta cũng không nói chính mình là người a. Tiểu bạch con mắt trừng lớn. Sư phụ cũng không phải người. Lục Minh biểu hiện trên mặt cứng đờ, xác định tiểu bạch không phải mắng chửi người về sau, thở dài. Đúng, sư phụ không phải người. Hai ta cũng không tính là hoàn toàn nhân loại. Tiểu bạch bắt đầu vui vẻ, vậy liền không quan hệ, kéo lẩm bẩm. Kia mụ mụ là cái gì? Tiểu bạch hiếu kỳ. Mẹ ngươi không phải thứ gì. Lục Minh thở dài. A nha. Tiểu bạch nhốn nháo đầu, vậy sư phụ mụ mụ đâu? Mẹ ta cũng không phải đồ vật. Lục Minh thở dài. Tiểu bạch lời này nghe tựa hồ tuyệt không văn nhã bộ dáng. Tóm lại, tiểu bạch thân thế quyết định. Lục Minh trong lòng gánh nặng lớn nhất cũng không có. Hắn cùng tiểu bạch kia là ông trời tác hợp cho. Thanh mai trúc mã. Hừ. Những cái kia một mực nói cái gì 3 năm 5 năm gì gì đó dân mạng, khẳng định đều là gen Z trần trụi, gen Z bất quá. Tại minh bạch tất cả mọi chuyện về sau, tiểu bạch chỉ vui vẻ mấy phút tựu lâm vào ưu sầu. Sư phụ đến ngay đây. Vậy ngươi nói ta về sau còn sẽ lớn lên sao? Lục Minh nhìn nàng một cái cũng lâm vào trầm tư. Cái này tựa như là cái vấn đề. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Phòng huấn luyện. Oanh oanh oanh, từng đoàn hỏa diễm tập kích. Từ khi tiểu bạch minh bạch thân phận của mình về sau, liền bắt đầu hóa thân một đầu tiểu hỏa long. Đang huấn luyện thất không ngừng phun ra hỏa diễm càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thuần thục. Không tệ. Lục Minh phi thường hài lòng. Cái này có lẽ liền là chủng tộc thiên phú. A tiểu bạch, ở đây ngươi đã dần dần nắm giữ hỏa diễm. Lục Minh vui mừng. U v q q mơ đây này. Tiểu bạch rất vui vẻ, ta hỏi Điền cô nương học đây này. Vân vân. Lục Minh lấy lại tinh thần, Điền cô nương đúng thế. Tiểu bạch nháy mắt mấy cái. Điền cô nương nắm giữ thuần thủy lực lượng, ta nắm giữ hỏa diễm lực lượng. Mặc dù lực lượng tương phản, nhưng là năng lượng vận dụng là nhất trí. Không được. Lục Minh tằng hắng một cái. Tóm lại, không thể cùng Điền cô nương học. Dạng này, ta quay đầu cùng Nghiêm cô nương thương lượng một chút. Ngươi cùng Nghiêm cô nương học tập hỏa diễm nha. Tiểu bạch điểm gật đầu. Sư phụ lên tiếng, nàng tự nhiên sẽ nghe. Chỉ là nàng luôn cảm giác sư phụ đối Điền cô nương tựa hồ có chút hiểu lầm sư phụ. Kỳ thật Điền cô nương rất tốt đâu. Tiểu bạch giúp Điền cô nương nói. Lục Minh thở dài. Hắn làm sao không biết Điền cô nương tốt? Vấn đề chính là cô nương này đối nước lý giải quá sâu sắc, khắc sâu đến rất nhiều siêu cương kỹ thuật hoàn toàn không phải tiểu bạch học được. Có hay không lại nói, hỏa cùng nước, hoàn toàn không giống ăn chí ít tại trên thân người. Hoàn toàn không giống Lục Minh nhớ lại thoáng cách trong đầu ký ức. Đúng. Không sai. Hoàn toàn không giống ngươi suy nghĩ một chút. Điển cô nương những cái kia kỹ thuật. Giống như tiểu bạch học xong. Còn biến thành hỏa. Tương lai Tây Lục Minh ngấm lại cũng cảm giác nhức cả trứng. Nướng đau. Tóm lại. Tiểu bạch thân thế, xem như giải quyết. Lục Minh trong lòng tai họa ngầm lớn nhất giải quyết. Lại thêm. Tâm bệnh khứ trừ. Lục Minh vốn nên nghỉ ngơi cho khỏe thoáng cái. Nhưng mà. Ai có thể nghĩ xảy ra chuyện. Ông cổ tay mang máy truyền tin không ngừng chấn động. Lục Minh liếc nhìn. Lại tất cả đều là phát cho tin tức của mình. Hắn thô sơ giản lược nhìn một chút. Nói ít mấy trăm vạn đầu. Lục Minh. Tình huống gì lần trước. Hắn ảnh chụp vô ý chảy ra. Anh Tuấn nhan giá trị bị mọi người sợ hãi thán phục. Lên nóng lục soát. Cũng không có giống dạng này mấy trăm vạn đầu a mà lúc này. Lý Hạo Nhiên cũng gấp vội vàng xông vào. Sư phụ, xảy ra chuyện. Lý Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện gì? Lục Minh hỏi. Là như vậy. Lý Hạo Nhiên dừng một chút. Tựa hồ tại tổng kết dùng từ. Sư phụ. Ngài còn nhớ rõ. Lần trước cho ngài cùng tiểu bạch chân dung cái kia sáng tác người chân dung. Lục Minh trong mắt hơi híp. Nghĩ tới. Cái kia kêu cái gì âm đúng. Lý Hạo Nhiên gật gật đầu. Liền là hắn những ngày này tìm tới một cách địa phương mới. Lại vẽ lên trọn vẹn chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội chân dung. Theo ngài đến tiểu bạch. Theo điền cô nương đến nguyên thẻ. Tổng cộng 33 tấm. Lục Minh thở dài, rất xấu đúng không? Không phải vô cùng. Lý Hạo Nhiên tức giận bất bình, là phi thường xấu được rồi. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Hắn còn tưởng rằng đại sự gì đâu. Chân dung thứ này tùy ý đi. Làm một nhân. Giá trị hội trưởng. Hắn đã dựa vào thực lực nhân giá trị nổi danh. Thậm chí có được hội fan hâm mộ. Liền sẽ không để ý những này cách gọi là bôi đen. Đương nhiên. Hắn càng sẽ không phát cái gì luật sư ngậm. Không cần thiết. Theo hắn đi thôi. Lục Minh thản nhiên nói. Chúng ta xác thực không có quản. Lý Hạo Nhiên thở dài, nhưng là có người quản. Ai? Lục Minh hiếu kỳ. Minh Gia Quân. Lý Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc. Minh Gia Quân toàn thể ra ngoài, cùng cái kia âm toàn diện khai chiến. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Xấu hóa hình tượng. Có thể làm sao? Khai chiến cũng không thể giết chết hắn a. Xử lý tự nhiên không được. Lý Hạo Nhiên rất bất đắc dĩ. Sở dĩ Minh Gia Quân tập thể xuất kích báo cáo cái kia âm. Báo cáo không có hiệu quả về sau. Bọn hắn trực tiếp báo cáo toàn bộ bình đài phục. Ngài cũng biết. Loại này văn tự. Man ra đồng nhân bình đài. Là không thể nào hoàn toàn xét duyệt sạch sẽ. Lại thêm. Ngài nhan giá trị quá ưu tú. Minh Gia Quân fan hâm mộ số lượng cực kỳ to lớn. Bởi vậy tại cực lớn quy mô báo cáo dưới. Toàn bộ bình đài bị hóa hại. Lục Minh kinh ngạc. Ngọa tảo. Toàn bộ bình đài cũng bị mất đúng. Lý Hạo Nhiên cẩn thận từng ly từng tí. Sở dĩ chuyện này đưa tới công phấn. Lên xã khu nóng lục soát. Cho nên chúng ta đến hỏi một chút. Tiếp xuống xử lý như thế nào? Lục Minh giờ khóc giờ cười. Ngươi nói một chút chuyện này là sao nha. Khó trách nhiều như vậy tin tức. Hắn kết nối thông tin nghi liếc nhìn, quả nhiên đều là liên quan tới chuyện này. Chuyện này Lục Minh trầm ngâm một lát, các ngươi dự định xử lý có mấy loại biện pháp. Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói. Giống như không phải liên quan đến hội trưởng, hắn đã sớm xử lý. Đệ nhất, tuyệt đối trấn áp cái kia a gì gì đó bình đài. Tại chúng ta người tu luyện trước mặt, tại chúng ta hiệp hội trước mặt, chẳng qua là một cái vòng quan hệ. Giống như ngài nghĩ chúng ta có thể hoàn toàn trấn áp qua ít ngày. Mọi người liền sẽ quên chuyện này. Cuối cùng đây chỉ là chuyện nhỏ. Lý Hạo Nhiên lão lão thật thật nói. Đệ nhị đâu? Lục Minh hỏi. Chúng ta mở tuyên bố tùy ý nói xin lỗi cũng vung nổi cho hắc phấn. Dạng này. Ngày cái hình người tượng liền sẽ không bị hao tổn. Chúng ta đại khái có thể nói những cái kia báo cáo người. Đều là hắc phấn. đều là bại não. Thuận tiện báo cáo mấy cách đưa tiến ngục giam. Lý Hảo Nhiên phi thường tỉnh táo. Lục Minh, chỗ này lý phương pháp đủ dứt khoát chỉ là. Dạng này thật có thể chứ? Lục Minh lắc đầu. Vung nồi cho fan hâm mộ Á Kiếm Thẻ Sư Hiệp Hội tuyên truyền thời điểm. Bọn hắn cũng là đang giúp đỡ. Không phải chỉ bằng vào cái này trương dương chính bọn hắn. Làm sao có thể tạo thành loại kia oanh động, làm sao có thể trực tiếp chiếm đoạt thiên đô thị trong này. Là có Minh gia quân công cực khổ. Cũng không thể. Ngươi cần thời điểm. Bọn hắn liền là fan hâm mộ. Liền là ngươi thích nhất. Mà ngươi không cần thời điểm. Bọn hắn liền là hắc phấn. Dạng này không tốt. Phi thường không tốt. Để cho ta ngẫm lại. Lục Minh trầm ngâm một lát. Hắn nghĩ nghĩ. Liên hệ lưu viện. Vị này chính mình nhóm đầu tiên fan hâm mộ. Cũng là đã từng đồng học. Càng là trương tiểu bàn hình nhi nguyên hình. Lưu viện Lục Minh thông tin đẩy tới. Thật xin lỗi. Lưu viện thật không tốt ý tứ. Làm một hợp cách hậu viện hội, các nàng tuyệt không nên lan đến gần Lục Minh. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh hỏi. Đúng đấy. Xem lại các ngươi bị nói xấu. Các nàng rất tức giận. Lưu viện rất bất đắc dĩ. Có mấy cái fan hâm mộ. Năm nay mới 14-15 tuổi. Các nàng báo cáo cái kia âm vô dụng. Liền đi báo cáo bình đài thật xin lỗi. Lưu viện lần nữa nói xin lỗi. Ta hội công khai nói xin lỗi. Không sao. Lục Minh đã hiểu. Tiểu hài tử rắn chắc a. Có thể quản tốt các nàng sao? Lục Minh hỏi. Có thể. Lưu viện rất khẳng định. Mấy hài tử kia đã biết rõ sai. Tự cầu ta không muốn đưa các nàng ra ngoài đâu. Dù sao công khai thân phận các nàng hội hủy các nàng. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu. Người cùng hung thú khác nhau, liền là không thể bị cảm xúc khống chế bản thân. Lại nói, vấn đề căn nguyên ở chỗ cái gì bình đài không còn. A Lục Minh nhìn xem hiện hữu tin tức. Ta nhớ được, cua đồng bộ đại lão là họ Tống. A ngài nhận biết Lý Hảo Nhiên? Hai mắt tỏa sáng. Không, Lục Minh mỉm cười. Nhớ tới tỷ Hàn Sơn Trang đã từng cứu được đại lão bên trong. Tựa hồ tựu có như vậy một vị Tống tiền bối. Nhưng là ta biết phụ thân hắn. Ngay kế tiếp, nào đó mố bình đài khôi phục bình thường. Phía trên tiến hành tiền phạt về sau yêu cầu tăng cường xét duyệt mới tính kết thúc. Đồng thời, bình đài tầng quản lý cũng tuyên bố thông cáo. Đối Lục Minh, đối Kiếm Thẻ Sư Hiệp Hội biểu thị ra cảm tạ. Cuộc nháo kịch này mới xem như kết thúc. Đám fan hâm mộ lý trí rất nhiều. Lục Minh lần nữa thu hoạch một đợt hảo cảm. Đương nhiên, vị kia người khởi xướng lại chạy thoát rồi. Chạy Lục Minh sợ hãi thán phục. Ngưu Phê A vị này trước kia hắc qua bọn hắn. Lần này lại hắc chuyện này làm lớn chuyện. Lục Minh dự định chính thức khởi tố. Để vị này hảo hảo ngồi xổm ngục giam thời điểm. Vị này lại thần bí biến mất mà lại. Tại bọn hắn dám thì xuống. Có phải hay không là có người cố ý? Lý Hảo Nhiên thấp giọng nói. Hắn coi là chỉ là trùng hợp, ngẫm lại, vị này mất tích bí ẩn chuyện này trợ giúp không quan trọng. Lục Minh cười cười. Hẳn là cảm tạ bọn hắn. Lựa chọn thời gian này điểm bộc phát vấn đề. Đã không có đối với chúng ta tạo thành tổn thương. Lại cải thiện fan hâm mộ tầng quản lý. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như là lúc ấy chúng ta Kiếm Thẻ Sư Hiệp Hội đại quy mô tuyên truyền thời điểm xuất hiện loại vấn đề này, Lục Minh nhắc nhở. Tê Lý Hảo Nhiên tâm thần chấn động. Không phải sao? Giống như lúc kia bộc phát, bọn hắn có thể tự lạnh. Không tiến lên không về sau, vừa vặn. Tóm lại, chuyện này cứ như vậy đi qua. Đối Lục Minh mà nói, cái này cuối cùng không tính là gì đại sự. Chỉ là ngay tại hắn vừa trở lại hiệp hội thời điểm, ăn Lục Minh có chút kinh ngạc nhìn Lý Hảo Nhiên bên người nguyên thẻ. Luôn luôn dùng ánh đèn là tự do. Dơ. Gơ. Là tín ngưỡng tiểu tiểu xà trên thân. Thế mà xuất hiện một cái hố, không sai một cái hố. Lục Minh một mặt mộng bức. Hảo Nhiên. Đến ngay đây. Ngươi cái này động. Lục Minh chỉ tiểu tiểu xà. A, ngài nói cái này. Lý Hạo Nhiên hưng phấn, đương nhiên là bắt trước ngài cùng tiểu tiểu kiếm a. Lục Minh hốt hoảng. Bắt trước hắn cùng tiểu tiểu kiếm đương nhiên. Lý Hạo Nhiên hưng phấn nói. Ngày ấy, có người gặp được tiểu tiểu kiếm trên thân xuất hiện lỗ thủng. Đi qua hỏi thăm. Tiểu tiểu kiếm nói là kỹ năng mới. Còn tại thí nghiệm bên trong. Bởi vậy, các đệ tử thì giúp một tay nghiên cứu. Phát hiện cái này lỗ thủng bí mật nguyên bản dùng năng lượng thẻ khống chế bài. Tựa như là vô số năng lượng tia quấn quanh nguyên thẻ. Mặc dù có thể khống chế, nhưng là có chút kỹ năng cũng không quá linh mẫn, vững chắc. Nhưng mà có lỗ thủng tựu không giống. Giống như đem năng lượng tia ví von thành dây thừng. Có cái kia lỗ thủng, năng lượng tia liền có thể xuyên thẳng qua lỗ thủng. Một mực đem nguyên thẻ khống chế trong tay bởi vậy. Tại 10% kỹ năng bên trong, lỗ thủng đều có cực lớn dẫn sắc tác dụng. Lý Hạo Nhiên nói đến đây, đánh khai quang màn. Đem hiệp hội đề giao thí nghiệm văn kiện cùng thí nghiệm nội dung toàn bộ cho Lục Minh qua một lần. Lỗ sách thẻ đã trải qua rồi lưu hành. Lý Hạo Nhiên hưng phấn nói xong. Lục Minh hốt hoảng. Hắn nhìn xem đã nghiệm chứng thành công, cũng đánh dấu ra có thể ở đâu ta kỹ năng sử dụng bên trong đưa đến tăng phúc tác dụng, gọi là thần bí lỗ thủng hạch tâm kỹ năng. Triệt để mới. Còn có thể dạng này siêu thần chế tạp sư 66 chương 644 vi nhân sư biểu điển hình. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh nhìn xem các đệ tử từng cách cho thẻ bài khai khổng. Quả thực có chút mộng bức. Thật. Ta cái này lại không phải điện thoại. Không cần thiết đều khoan bình phong a, liền vì kia một chút xíu sức chiến đấu tăng phúc cái này cho ăn bể bụng xem như cái điện thoại dây đeo đi. Nhưng mà để Lục Minh không nghĩ tới chính là cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Chưa hôm đó, thiếu niên áo trắng, chúng ta vị kia đáng yêu thức tỉnh đại thiên cầu, đi qua mấy tháng phấn đấu, rốt cuộc đưa ra nghiên cứu của mình mới thành quả. Hội trưởng ta thành công, ta mới cơ cấu. Thiếu niên áo trắng hưng phấn. Một cách hoàn toàn mới chức nghiệp hạch tâm cơ cấu. Thật, Lục Minh chấn động. Cơ cấu kia là tạo dựng nguyên thẻ cơ sở. Thiếu niên áo trắng hắn thế mà có thể nghiên cứu ra được, một mình ngươi làm phụ thân ta hơi phụ trợ thoáng cái a. Lục Minh minh bạch. Hơi tốt, hiểu rõ. Là như vậy. Thiếu niên áo trắng hưng phấn nói. Nguyên thẻ trung quy là chế thẻ sư phục vụ. Coi như chúng ta đem nguyên thẻ ưu thế phát huy đến cực hạn. Nhưng là cuối cùng có hạn chế. Cân nhắc đến kiếm thẻ sư bao hàm toàn diện đặc tính. Bởi vậy, chúng ta một lần nữa thiết lập nguyên thẻ cơ cấu cùng mô hình. Nói, thiếu niên áo trắng thả ra hoàn toàn mới nguyên thẻ. Ăn Lục Minh kinh dị nhìn xem hoàn toàn mới nguyên thẻ mô hình. Các loại chờ. Bên trong không nói trước. Theo ngoại quan đến xem. Tựa hồ nguyên bản hình chữ nhật thẻ thế mà biến thành hình tròn toàn vẹn. Bao dung tính càng mạnh. Thiếu niên áo trắng giải thích nói. Chúng ta có thể đơn giản tại kiếm thẻ sư các bộ môn ở giữa chuyển hóa. Học tập các bộ môn hạch tâm kỹ năng. Có được càng mạnh sức chiến đấu đương nhiên. Chúng ta cũng đem sư phụ ngày mới nhất hạch tâm kỹ thuật tăng thêm. Không thể không nói. Cái này lỗ tròn xuất hiện, hoàn thiện sau cùng cơ cấu đền bù lỗ thủng. Đương nhiên, nguyên bản vị trí có thể không tốt lắm. Sở dĩ chúng ta làm đơn giản điều chỉnh. Thiếu niên áo trắng hưng phấn nói. Thế là, Lục Minh trơ mắt nhìn chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội nghiên cứu nguyên thẻ mô hình mới một cái thuần túy hình tròn mặt thẻ. Ở giữa một cái vòng tròn khổng, cái này thương mại chẳng lẽ không phải quang bàn sao? Lục Minh sợ ngây người. Thật, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Tại đã từng quang bàn ý niệm về sau, hắn vô số lần tránh cho sử dụng chính mình ý niệm. Thậm chí đã nhanh quên mất chuyện này thời điểm hệ thống ưu hóa bộ môn nghiên cứu ra được, mà lại còn là kiếm thẻ sư tương lai. Xoạt xoạt quang ảnh lấp lóe. Một cái quang bàn mô hình ở trước mắt trôi nổi. Hội trưởng ngài xem. Thiếu niên áo trắng nói. Cái này mặt thẻ. Kết cấu đã ưu hóa xong thành. So trước kia có thể tiếp nhận văn lộ càng nhiều. Có thể hoàn thiện thẻ bài càng nhiều, mà lại Mặt thẻ bản thân cực kỳ kiên cố. Phòng ngự nhưng khi lá chắn công có thể chạm giết Lục Minh. Hắn đã bất lực chửi bậy. Nhà ngươi tấm chắn ở giữa là không, cái này liền là quang bàn được không? Lão tử kiếp trước liền là chuyên nghiệp kiếm quang bàn. Chẳng lẽ còn không hiểu sao hắn rất muốn cự tuyệt. Nhưng mà đi qua thiếu niên áo trắng biểu thị, Lục Minh kinh dị phát hiện cái này quang bàn nguyên thẻ vậy mà thật so đã từng nguyên thẻ muốn cường đại rất nhiều. Ngưu phê không sai, thật mạnh lên. Mặc dù Lục Minh không hiểu nhiều, nhưng là có thể cùng hoàn toàn mới đổi mới cơ cấu có quan hệ. Hội trưởng thiếu niên áo trắng nói xong tràn ngập chờ mong. Cũng muốn trọng tu a, Lục Minh xem xét hắn một chút. Không cần. Thiếu niên áo trắng lắc đầu. Tự hào nói. Ta cùng phụ thân nghiên cứu ra nguyên thẻ chuyển hóa phương châm. Nguyên bản nguyên thẻ đệ tử. Trực tiếp chuyển đổi liền có thể, thậm chí chúng ta có thể vẹn vẹn đối cao cấp đệ tử mở ra dạng này mới lộ ra chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội tinh anh. Thiếu niên áo trắng đã nghĩ đến. Lục Minh. Liền thủ chúng cùng chuyển hóa đều suy tính a, học tập chi phí có thể hay không quá cao? Lục Minh thở dài. Sẽ không. Thiếu niên áo trắng lắc đầu. Chúng ta đem chuyển hóa giáo trình tập kết lưới khóa. Chỉ cần 3 giờ. Liền có thể hoàn toàn học được. Đơn giản dễ hiểu. Lục Minh, hắn phát hiện chính mình giống như thật không có lý do cự tuyệt. Kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử đều là người nào thiên tài cũng là không chịu thua kém người. Trông thấy tiểu tiểu kiếm một cách khoan bình phong có thể tăng thực lực lên, bọn hắn sưởng sốt xinh xinh đem chính mình nguyên thẻ bên trên khấu trừ ra một cách lỗ thủng. Nếu là biết rõ vòng tròn có thể tăng lên càng nhiều, đoán chừng có thể điên rồi. Bởi vậy Lục Minh trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng. Cũng được. Quang bàn không đĩa cơ, dơ, không trọng yếu. Nếu quả như thật mạnh lên, đời này liền xem như thật kiếm quang bàn lại như thế nào chuẩn. Tuy nhiên nhất định phải đi qua đại lượng thí nghiệm mới có thể tuyên bố, Lục Minh nói. Minh bạch. Thiếu niên áo trắng hưng phấn. Hắn rốt cuộc làm nhân sinh đến nay để nhất kiện đại sự nhi. Ha ha ha ha, nếu quả thật xong rồi. Lục Minh mỉm cười, ta cho phép ngươi nâng một cái yêu cầu. Thiếu niên áo trắng bỗng nhiên tâm động. Đưa yêu cầu chẳng lẽ nói cái gì đều có thể? Thiếu niên áo trắng phấn chấn. U, V, G, W, W, M. Lục Minh mỉm cười. Đứa nhỏ này tâm tư, hắn tự nhiên là biết đến. Cũng thế. Hai người bọn hắn cũng không dễ dàng. Giống như thiếu niên áo trắng chủ động mời cầu, hắn chưa chắc không thể tứ hôn ăn ngấm lại. Kiếm thẻ sư hiệp hội cái thứ nhất thành hôn. Có phải hay không cũng rất lãng mạn? Kia thiếu niên áo trắng hít sâu một hơi. Yêu cầu của ta là ngài đối vận nhi nhẹ nhàng một chút. Thiếu niên áo trắng trong ánh mắt tràn ngập thâm tình. Lục Minh, vân vân. Cam mẹ nó. Ngươi cái này cái gì gặp vừa yêu cầu hồ nháo, làm sao ngươi biết vận nhi vui mừng ôn nhu? Nói không chừng nhân ra vui mừng thô bảo á phi, đó căn bản không phải trọng điểm. Thật sao, ta tại sao muốn đối nàng ôn nhu? Lục Minh một mặt mộng bức. A vi, cũng may. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Lại nói, nguyên thẻ mô hình mặc dù ra, lại còn không có phổ cập, dù sao cũng phải qua thí nghiệm giai đoạn. Thế là, thiếu niên áo trắng thí nghiệm toàn diện triển khai. Buổi chiều. Lục Minh về đến phòng, trông thấy Tiểu Bạch nhìn xem máy truyền tin tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn ngập buồn sầu. Thế nào? Lục Minh đi qua. Sau đó đã nhìn thấy Tiểu Bạch màn sáng bên trên hình tượng. Anh kia là một cái chân dung. Một cái nhìn qua rất là già nua tóc trắng cô nương. Mặc không quần áo học sinh. Mang theo khăn quàng đỏ. Ngồi tại bên cửa sổ. Giả trang ra một bộ thuần khiết bộ dáng. Nha! Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là đuôi tiêu kiếm thẻ sư hiệp hội, Giang Nguyệt Bạch. Lục Minh, nha. Nghĩ tới, ngày hôm qua cách bị hố họa sĩ cho bọn hắn vẽ chân dung chính hắn còn tốt điểm. Mặc dù họa phong giết mã đằng, tạo hình lôi một chút, nhan giá trị thấp điểm. Nhưng là cuối cùng vẫn là cách nhân loại bình thường nam tử. Tiểu Bạch cái này sao? Ha ha ha ha ha ha ha. Lại nói, Tiểu Bạch tóc cũng không phải rõ ràng a. Cái này căn bản là mồ tê nhi tranh nha. Sư phụ, nhân gia thật xấu như vậy. Tiểu Bạch nhìn xem chân dung, đối với mình tam quan đều sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ ngoại nhân trong mắt hình tượng của mình lại là cái dạng này sao? Nàng trong gương nhìn thấy đều là giả ngoan. Lục Minh tằng hắng một cái, an ủi: ngươi cũng biết hắn là mù vẽ. Dạng này ngươi cảm thấy hắn vẽ giống ai? Tiểu Bạch rất nghiêm túc nghĩ nghĩ: a, giống như là ba ba mang lên màu trắng tóc giả mặt vào nữ trang bộ dáng. Tiểu Bạch rất khẳng định. Lục Minh, nữ trang lão sang đầu khục: ngươi đừng nói, hắn nhìn kỹ một chút, giống như đem thân thể che khuất, tóc che khuất. Chỉ nhìn mặt mũi này thật đúng là giống như là nam. Ha ha ha ha ha ha, quá xấu. Không có việc gì, ngoan. Lục Minh sờ sờ Tiểu Bạch đầu: ngươi xem một chút tỉ tỉ cái này chân dung bên trong, có một cái màu xanh sấm tóc cô nương, mặc một thân tương đương xã hội áo da bó người, khiêng kiếm, giống như một cái nữ lưu manh đồng dạng tạo hình ăn không sai. Đuôi tiêu bên trên viết: Lục Nhăn. Tiểu Bạch, ta cảm thấy người họa sĩ này có thể sống không được mấy ngày. Tiểu Bạch mặc niệm một: Lục Minh phi thường đồng ý, có thể đem trang điểm chỉ lên trời, vĩnh viễn mặc một thân đơn giản rộng rãi phục sức, gọn gàng, không dính vào một tia bụi mù khí tức. Tỉ tỉ vẽ thành bộ dáng này ác, lẩm bẩm. Tiểu Bạch nói: đợi tỉ tỉ trở về lại thu thập hắn được. Lục Minh vui mừng: u, v, quy, quy, mơ, đây này. Tiểu Bạch vụng trộm nhìn sư phụ một chút, nhìn thấy sư phụ uốn nắn chính mình xưng hô, lập tức bắt đầu vui vẻ: sư phụ, ta đi trợ giúp bọn hắn thí nghiệm. Cái gì thí nghiệm? Lục Minh ngạc nhiên. Quang bàn kế hoạch, Tiểu Bạch nói rất chân thành. Nguyên thẻ mô hình thay đổi kế hoạch mới đâu, không phải sư phụ phê chuẩn sao? Lục Minh mơ vụ thảo. Tiểu Bạch cũng đi hỗ trợ bọn hắn nói: nhiều người, có thể mau chóng lấy ra. Tiểu Bạch nói: đi thôi. Lục Minh chuẩn: được rồi đâu. Tiểu Bạch vui vẻ đi phòng thí nghiệm, mà Lục Minh thì là trở lại văn phòng, bắt đầu thân thể chuyện ngày hôm nay vụ. Nhưng mà vẹn vẹn cái thứ nhất, hắn tựu nhìn xem có chút mộng bức vân vân. Trong lúc này cho Thiên Đô Thị đại lực chén quán quân sinh ra kiếm thẻ sư hiệp hội. Thiên Đô Thị hiệp hội Ma Gia Tông thi đấu tranh giải quán quân sinh ra kiếm thẻ sư hiệp hội. Thiên Đô Thị đoạt bảo thi đấu tranh giải quán quân sinh ra kiếm thẻ sư hiệp hội. Soạt một loạt tin tức, trọn vẹn hơn 10 cái quán quân. Lục Minh, vân vân. Bọn hắn hiệp hội lúc nào tham gia qua những này tranh tài? Chẳng lẽ Lý Hạo Nhiên giấu riêng hắn báo danh? Mặc dù Lục Minh rất ít can thiệp những chuyện này, nhưng là dưới tình huống bình thường, hiệp hội mỗi ngày nhật ký, hắn cũng sẽ xem, chí ít cũng sẽ biết đến. Thế là hắn đem Lý Hạo Nhiên kêu tới. A, ngài nói cái này? Lý Hạo Nhiên gãi gãi đầu: ta vừa rồi đi tìm hiểu thoáng cái, những này tranh tài Thiên Đô Thị hàng năm đều sẽ tổ chức, thuộc về Thiên Đô Thị phạm vi bên trong tranh tài. Sau đó khục: bởi vì năm nay Thiên Đô Thị chỉ còn lại chúng ta một cách đại hiệp hội nguyên nhân, sở dĩ bọn hắn dứt khoát trực tiếp đem quán quân cho chúng ta, phần thưởng cũng đưa tới. Lý Hạo Nhiên buông tay. Lục Minh hốt hoảng: còn có thể dạng này? Bọn hắn vì cái gì không ngừng làm việc? Lục Minh ngạc nhiên: đều là sớm hẹn trước tốt. Lý Hạo Nhiên thở dài: theo tràng địa đến quảng cáo, theo đầu tư đến tranh tài, đều là trước đó đã sớm làm xong, sở dĩ chỉ có thể kiên trì cử hành. Bất quá về sau hẳn không có loại này so tài. Lý Hạo Nhiên thành thành thật thật nói. Lục Minh, hắn có thể nói cái gì? Không nghĩ tới trở thành Thiên Đô Thị đệ nhất hiệp hội còn có bực này phúc lợi. Khục, tóm lại chuyện này cứ như vậy vui sướng quá khứ. Lục Minh rất nghiêm túc đem kiếm thẻ sư hiệp hội sự vụ phê duyệt một lần, lúc này mới nghỉ ngơi. A, cũng không biết bọn hắn thí nghiệm thế nào. Lục Minh có chút hiếu kỳ, thế là hắn trực tiếp đi tới thí nghiệm bộ môn. Nhưng mà nơi đó các đệ tử tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, từng cái sầu mi khổ kiểm. Thế nào? Lục Minh hiếu kỳ. Thất bại thiếu niên áo trắng thất hồn lạc phách. A, Lục Minh kinh dị. Hắn nhìn qua nguyên hình tư liệu, đại thể không có vấn đề a. Không thể dung hợp thiếu niên áo trắng cười khổ. Mặc dù đại bộ phận tình huống cũng không có vấn đề gì. Nhưng là nguyên thể cùng ý niệm dung hợp. Hội lên xung đột. Dẫn đến rất nhiều kỹ năng không thể dùng. Mô hình mới đặc tính là cái gì bao dung vạn vật. Giống như khảo thí giai đoạn liền bắt đầu cùng ý niệm không kiêm dung vậy liền lạnh. Một khi chính thức vận doanh. Đối mặt kiếm thẻ sư hiệp hội mấy chục cái bộ môn. Ngàn vạn loại năng lực. Có thể sẽ xuất hiện đại quy mô không kiêm dung. Đến lúc đó sở dĩ. Cái này mô hình rất có thể sống không quá khảo thí giai đoạn. A Lục Minh có chút minh bạch, có thể cho ta xem một chút ta tới đi. Chu vẫn có chút đau lòng thiếu niên áo trắng. Thế là, nàng thôi đồng ý niệm cùng giai đoạn thí nghiệm mô hình mới dung hợp. Nhưng mà vô luận ý niệm như thế nào thôi động, đều không thể bám vào đến mô hình mới bên trên. Kia mô hình mới gần như hoàn mỹ tạo hình. Cũng không có để lại bất luận cái gì dung hợp không gian. Căn bản là không có cách dung nhập cái này. Liền là thất bại căn nguyên. Bọn hắn thử các loại phương thức, các loại dược vật phụ trợ, năng lượng kích thích các loại chờ các loại toàn diện không được. Thật là đáng tiếc đâu. Tiểu Bạch cũng thật đáng tiếc. Mô hình mới uy lực thật rất mạnh đâu. Xem ra nó vẫn là không có nguyên thể kiêm dung tính mạnh mẽ. Bởi vậy, chỉ có thể từ bỏ. A Lục Minh trong mắt hơi híp. Hắn nhìn xem kia. Thí nghiệm mô hình mới trầm ngâm một lát. Không bằng ta đi thử một chút được. Thiếu niên áo trắng như cũ hốt hoảng. Hắn như cũ không thể nào tiếp thu được theo đại hỷ cực đau khổ cảm giác. Vô Lục Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu có thể, hắn cũng không muốn nếm thử bất quá. Nhìn xem các đệ tử mong đợi ánh mắt. Làm hội trưởng. Hắn cũng nên làm những gì. Thế là, Lục Minh đem cái kia mô hình mới thuần năng lượng nguyên thể hiện lên, sau đó ông ý niệm hiện lên. Rơi vào mô hình bên trên. Xoạt vẹn vẹn một cái sát na. Lục Minh ý niệm vừa mới xuất hiện trong nháy mắt. Vừa mới rơi vào mô hình bên trên trong nháy mắt. Vậy mà hoàn mỹ dán vào. Thậm chí trực tiếp dung hợp đến mô hình bên trong. Ông mô hình phía trên quang hoa mãnh liệt, đây là các đệ tử tâm thần chấn động mãnh liệt. Bọn hắn thấy rõ ràng, người kia thẻ hợp nhất mô hình, vừa lớn vừa tròn hưu mô hình mới chém qua. Khảo thí bảng lưu lại một cái kinh khủng số liệu lục tinh nhị cảnh. Đúng thế. Hội trưởng vẹn vẹn tiện tay chém qua. Tự bộc phát ra khủng bố như thế uy năng. Giống như hội trưởng toàn lực bộc phát các đệ tử liếc nhau. Tràn ngập chấn động. Đương nhiên. Nhất làm cho bọn hắn sợ hãi than. Là hội trưởng ý niệm bộ dáng kia tạo hình không phải là cái mâm tròn này bộ dáng sao mà lại sớm đã hoàn mỹ dung hợp các đệ tử chấn động. Nguyên lai hội trưởng đã sớm đi đến một bước này vân vân. Đã hội trưởng đã nắm giữ cái này kỹ thuật. Vì cái gì chưa nói cho bọn hắn biết không. Hội trưởng cũng không có ngăn cản bọn hắn. Mà là tại âm thầm chỉ điểm nghĩ tới đây. Thiếu niên áo trắng cảm động khóc. Hội trưởng không hổ là hội trưởng, vì để cho các đệ tử cố gắng hối đoái điểm tích lũy. Vì để cho các đệ tử càng thêm cố gắng. Hội trưởng vẹn vẹn chỉ là thông qua ám chỉ một hai. Đến để các đệ tử nghiên cứu phát minh đem công lao đều để cho các đệ tử. Đây là như thế nào vĩ đại ý chí A.O.O. Hội trưởng thật vĩ đại cách này. Mới là vi nhân sư biểu điển hình. Có lẽ đây chính là vận nhi nhìn chúng hội trưởng nguyên nhân. Thiếu niên áo trắng cảm động. Hắn phải giống như hội trưởng học tập, hắn muốn trở thành hội trưởng vĩ đại như vậy người. Thế là quang bàn kế hoạch toàn diện thành công. Mô hình mới thay đổi. Ý mới niệm thay đổi. Liền thành chuyện quan trọng nhất. Tại thiếu niên áo trắng cố gắng dưới. Cuối cùng. Mô hình cùng ý niệm toán pháp toàn diện hoàn thành kiếm thẻ sư hiệp hội. Toàn diện thay đổi. Thế là kiếm thẻ sư hiệp hội sức chiến đấu lần nữa toàn diện tăng lên đến tận đây. Kiếm thẻ sư hiệp hội toàn diện thuế biến. Bọn hắn rốt cuộc thoát khỏi chế thẻ sư hiệp hội cùng hạch tâm vẻ lo lắng. Rốt cuộc có được thuộc về mình chức nghiệp hạch tâm. Cái kia chính là quang bàn càng thêm mỏng manh, càng lớn dung lượng càng mạnh chiến lực đương nhiên. theo quang bàn mặt thẻ tin tức thả ra, chế thẻ sư hiệp hội tựu nhận lấy mãnh liệt xung kích. Làm kiếm thẻ sư hiệp hội khởi nguyên hiệp hội, nhân gia đã phát triển ra chính mình độc lập chức nghiệp hạch tâm, độc lập văn lộ, toàn diện tiến hóa ngươi chế thẻ sư hiệp hội đâu thế là. Mọi người điên cuồng pháo oanh. Tự liền chế thẻ sư bọn họ chính mình cũng có chút nhìn không được. Chúng ta hiệp hội không có đổi mới sao, kia quang bàn ta xem văn lộ chứa đựng lượng thật so với chúng ta lớn. Ta muốn biết, kiếm thẻ sư hiệp hội cứ như vậy chọn người, liền có thể không ngừng đổi mới, không ngừng thay đổi. Chúng ta chế thẻ sư nguyên thẻ bao nhiêu năm không biến hóa, đúng rồi, chế thẻ sư bọn họ nhao nhao chửi bậy. Toàn bộ chế thẻ sư hiệp hội kỹ thuật luận đàn đều vỡ tổ. Rốt cục kinh động đến chế thẻ sư hiệp hội tổng bộ. Cùng ngày, chế thẻ sư bộ phận B, dơ, tự cho đáp lại. Kiếm thẻ sư hiệp hội loại này cách gọi là quang bán chức nghiệp hạch tâm, bọn hắn đã từng cũng cân nhắc qua, nhưng là về sau từ bỏ. Vì cái gì? Bởi vì không thành thục. Có thể đoan siêu thần chế tạp sư 66 chương 645 hầu vương Lý Hảo Nhiên. Chế thẻ sư hiệp hội tổng bộ, giờ phút này bộ nghiên cứu môn lãnh đạo cũng bị cao tầng kéo đến phòng họp. Các ngươi nói một chút, kiếm thẻ sư hiệp hội chức nghiệp hạch tâm là chuyện gì xảy ra? Các đại lão trao mày. Cái này không khoa học, bọn hắn nghiên cứu phát minh mới hạch tâm vô số năm đều không có thành quả. Dựa vào cái gì kiếm thẻ sư hiệp hội có thể nghiên cứu ra được? Đây không phải một tấm mới thẻ bài, đây là nguyên thẻ cơ cấu, đây là chức nghiệp hạch tâm không có trên dưới trăm năm tích lũy. Căn bản không có khả năng nghiên cứu ra được. Nghe nói bọn hắn thất tinh chế thẻ sư chỉ có một cái chu kiệt, liền xem như lại có 100 cái, cũng không có khả năng trong vòng vài ngày nghiên cứu ra thứ này đến. Cái này không phù hợp lô giới. Thế là bộ nghiên cứu môn đại lão phân tích thật lâu. Đáng tiếc, cái này quang bàn thấy thế nào làm sao dường gì chúng ta đã từng cũng nghiên cứu phát minh qua vòng tròn, cũng nếm thử đem nguyên thẻ biến thành hình vuông, hình tròn, hình bầu dục, còn có hình thoi, còn có hoa cúc hình thái, nhưng là đều thất bại. Bộ nghiên cứu các đại lão thở dài. Tại bọn hắn hạng mục bên trong, hình vuông cùng hình tròn, hình thoi, loại này có quy tắc hình thái, đều muốn so hình chữ nhật tốt. Đáng tiếc, nghiên cứu phát minh luôn luôn thất bại. Nha, còn có hoa cúc hình thái, ngươi suy nghĩ một chút. Hoa cúc thiết chặt liền là phòng ngự hình thái, hoa cúc tỏa ra liền là công kích hình thái. Để văn lộ càng tự do, sức chiến đấu càng không bị cản trở, không mạnh mẽ sao? Đáng tiếc, nghiên cứu phát minh quá khó khăn. Động thái nguyên thẻ nghiên cứu phát minh 10 năm tiến độ mới 0.8%, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Không ngờ kiếm thẻ sư hiệp hội vậy mà nghiên cứu phát minh thành công quang bàn hình thái. Đây chính là mô hình mới a. Vì cái gì? Các đại lão ngây ngẩn cả người. Nguyên nhân rất nhiều. Bộ nghiên cứu môn giải thích nói, giai đoạn thí nghiệm chúng ta cơ bản hoàn thành, nhưng là tại đầu nhập ứng dụng giai đoạn về sau, tự xuất hiện vui vấn đề rất lớn, thậm chí căn bản là không có cách tạo dựng ra đến, bởi vì ý niệm cùng mô hình mới không kiêm dung, mỗi lần xuất hiện đều sẽ tạo thành năng lượng xung đột. Kia kiếm thẻ sư hiệp hội làm sao lại thành? Các đại lão mặt tối sầm. Chúng ta cũng không biết. Bộ nghiên cứu môn đại lão cũng rất buồn sầu. Kiếm thẻ sư hiệp hội trên lý luận, bọn hắn liền giai đoạn thí nghiệm cũng còn không tới tỷ như cái mâm tròn này mô hình. Bọn hắn đã từng nghiên cứu phát minh mấy chục năm, nhiều đời nghiên cứu phát minh, cuối cùng mới đưa lý luận giai đoạn hoàn thành, lại bởi vì ứng dụng giai đoạn thất bại mà từ bỏ. Kiếm thẻ sư hiệp hội vì cái gì liền thành công bọn hắn cũng không biết. Ác bộ nghiên cứu môn nghĩ đến thật lâu, bỗng nhiên nhìn về phía bên người trung niên nhân. Nghe nói con của ngươi ngay tại kiếm thẻ sư hiệp hội, ngươi biết một chút cái gì sao? Trung niên nhân biết rõ thần mã chuyện này, hắn thật không biết nên nói thế nào. Bất quá hắn rất nhanh nhớ tới nguyên thẻ bên trong cái kia động nha, còn có nhi tử đang nói thế là hắn hiểu được. ta hoài nghi có thể cùng đồng có quan hệ. Trung niên nhân nói. Cái này đồng các đại lão nhìn về phía nguyên thẻ bên trên lỗ thủng. Không chỉ có cái này. Trung niên nhân trầm giọng nói. Đêm hôm ấy, ta đi tìm nhi tử thời điểm, phát hiện hắn vậy mà đã bị thọc một cái hố ra ngay tại nguyên thẻ góc trên bên phải. Ừ, các đại lão thần sắc nghiêm nghị. Nguyên thẻ bên trên tự có sao đồng có lẽ. Đây chính là kiếm thẻ sư hiệp hội huyền bí sao, thú vị thế là. Bọn hắn trước tiên tự tiến hành nghiên cứu. Sau đó ngạc nhiên phát hiện. Nguyên thẻ điều khiển tính tựa hồ là so trước cường đại một chút. Rất huyền ảo. Thật mạnh lên, ta cảm giác điều khiển lại càng dễ thú vị. Năng lượng hóa tia, các đại lão sợ hãi thán phục. Nguyên lai đây mới là bọn hắn sức chiến đấu tăng lên bí quyết, chỉ là bọn hắn nếm thử hình tròn thời điểm vẫn như cũ thất bại, ý niệm vẫn như cũ xung đột. Vòng tròn không được, kết cấu sẽ trở nên không ổn định, ý niệm đi lên trực tiếp sụp đổ. Có thể là bởi vì chức nghiệp duyên cớ, kiếm thẻ sư hiệp hội cuối cùng cùng chúng ta chế thẻ sư hiệp hội vẫn là không giống nhau lắm. Chúng ta nguyên thẻ cũng là trải qua khảo nghiệm. Bộ nghiên cứu môn thở dài. Trên thực tế, cái này lỗ thủng có thể làm cho bọn hắn tăng lên một phần sức chiến đấu, bọn hắn đã rất thỏa mãn. Thế là chế thẻ sư hiệp hội từ bỏ hình tròn nghiên cứu phát minh, mà bắt đầu tiến hành đại lượng thí nghiệm, đem lỗ thủng tạo hình không ngừng hoàn thiện. Cuối cùng hình thành tiêu chuẩn hình thái. Chế thẻ sư hiệp hội mới nguyên thẻ hình thái hình chữ nhật khoan bình phong. Chúng ta dạng này không phải đạo văn. Trung niên nhân cười khổ. Hắn chỉ là cung cấp một cái mạch suy nghĩ, làm sao cảm giác các đại lão trực tiếp cầm lấy đi dùng nhi tử bên kia. Hắn có thể giải thích thế nào cái gì gọi là đạo văn kỹ thuật không nghề nghiệp. Biết hay không, các đại lão cười lạnh. Hồi lâu, chế thẻ sư hiệp hội tuyên bố. Đi qua cả ngày phát triển, khoan thẻ vận dụng kỹ thuật đã thành thục, cũng đẩy đưa đến mỗi một cái chế thẻ sư trong tay. Kỹ thuật luận đàn, những người khác, làm sao cái này thành thục thật sự ngươi dùng tựu tệ nạn. Ta dùng ta thành thục a, đây có phải hay không là có chút không biết xấu hổ không biết a. Cảm giác có chút trích dẫn hiểm nghi đâu chỉ. Bọn hắn hôm qua còn phê phán nhân ra kỹ thuật không thành thục đâu, vậy thật ngươi cho rằng kỹ thuật là đẻ trứng đâu a. Một ngày tựu chín mọng, loại chuyện này có thể cáo đi không rõ ràng, xem Lục Minh xử lý như thế nào a. Tu luyện bọn họ biểu thị mật thiết chú ý. Mà giờ khắc này, chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội Lục Minh thì là phi thường bình tĩnh. Ăn tất cả ngồi xuống, đây là cơ thao. Kiếp trước làm một yên cầu, hắn tự nhiên chứng kiến chữ số giới các loại xé bước đại chiến. Loại này thành thục luận, thật chỉ là cơ sở thao tác mà thôi. Không có gì kỳ quái. Bọn hắn đánh bậy đánh bạ phát hiện nguyên thẻ đâm một cái hố sẽ tốt hơn điều khiển. Chế thẻ sư hiệp hội tự nhiên cũng có thể phát hiện. Cái này không có thập có thể kỳ quái. Đương nhiên, cái này giới hạn tại nguyên thẻ. Nghe nói cái khác đao tu, kiếm tu, đinh tu, trước tiên cũng tiến hành nếm thử ác. Vô cùng thê thảm. Nghe nói muốn chữa trị thật lâu. Chỉ là, để Lục Minh không nghĩ tới chính là thiếu niên áo trắng rất nhanh liền đến từ thủ. Hội trưởng thật không phải ta làm, thiếu niên áo trắng nghe được tin tức về sau tự vội vàng chạy đến. Ta không có tiết lộ khoan tin tức. Nhưng là có thể là phụ thân ta tiết lộ phụ thân ngươi. Lục Minh yên lặng. U, V, G, W, W, M. Thiếu niên áo trắng ủ rũ, phụ thân ta là chế thẻ sư hiệp hội tổng bộ nghiên cứu môn người, thì ra là thế. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Khó trách tiểu tử này nghiên cứu phát minh mạch suy nghĩ như thế rõ ràng. Nguyên lai là mưa dầm thấm đất. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Giống như phụ thân hắn là chế thẻ sư hiệp sẽ. Làm sao lại trợ giúp bọn hắn trước kia thỉnh thoảng phụ trợ còn chưa tính. Lần này ngươi mô hình mới đến cùng chuyện gì xảy ra. Lục Minh thấp giọng nói. Khục, thiếu niên áo trắng nhăn nhăn nhó nhó một lát. Lúc này mới nói ra. Tự ta tại kỹ thuật luận đàn vứt bỏ tài nguyên trong kho lấy ra hạng mục. Vứt bỏ tài nguyên kho. Lục Minh ngây người. Hắn thật đúng là biết rõ cái này. Vứt bỏ tài nguyên kho. liền là các loại công khai hạng mục bình thường tình huống dưới. Một ít hạng mục thất bại về sau, liền sẽ ném đến trong này, công khai bán ra. Tất cả mọi người có thể giá thấp mua sắm trong khi học tập có giá trị kỹ thuật. Thứ này bình thường đều là các đại hạng mục vì thu hồi nhất định chi phí mới sẽ sử dụng. Mà lần này, thiếu niên áo trắng mua, liền là chế thẻ sư hiệp hội vứt bỏ liên quan tới nguyên thẻ mô hình mới vòng tròn hình thái khả thi phân tích hạng mục sở hữu nội dung. Ăn theo mặt thẻ đến văn lộ, cái gì cần có đều có. Đương nhiên, bên trong một chút hạt tâm nội dung xuất hiện thiếu thốn, hẳn là chế thẻ sư hiệp hội chính mình lấy đi. Bất quá không quan hệ, thiếu niên áo trắng tại phụ thân phụ trợ dưới vẫn là lấy ra. Thế là, tự có lúc sau hắn đề giao hạng mục. Sau đó tại Lục Minh ảnh hưởng dưới tự biến thành quang bàn. Lục Minh có thể à tiểu hỏa tử. Nguyên lai quang bàn mô hình lại là như thế, tới sở dĩ hợp lấy là đây là nhân gia chế thẻ sư hiệp hội thành quả khục. Khó trách. Hắn liền nói kia nguyên bàn kế hoạch trong tư liệu. Cái này vừa mới khai sáng hạng mục. Vì sao lại là một cách hoàn chỉnh phương án thế là. Hắn rất đại độ vỗ vỗ thiếu niên bả vai. Không có việc gì. Kỹ thuật không nghề nghiệp, Lục Minh trầm giọng nói, ta sẽ không trách tội phụ thân ngươi. Cảm ơn hội trưởng, thiếu niên áo trắng nước mắt mắt. Ô ô ô, ngươi xem một chút hội trưởng. Vĩ đại bực nào lòng dạ nhìn nhìn lại phụ thân kia là người khô sự tình sao nơi nào đó. Một vị nào đó phụ thân cũng đang trầm tư, chính mình dạng này có phải hay không có lỗi với nhi tử bất quá. Rất nhanh hắn tự bình tĩnh. Nhi tử không liền là dùng để hố sao khục. Lỗ thủng vật này kiếm thẻ sư hiệp hội đều công khai quang bàn hạch tâm. Tự nhiên mỗi người biết rõ. Nhi tử nơi đó cũng không có gì tốt xấu riêng. Đúng không, lại nói. Chính mình đối với nhi tử đã rất yêu chiều, một chút sai lầm nhỏ lầm, nhi tử không hội tự trách mình. Ăn không sai. Bất quá. Lúc này. Hắn chợt nhớ tới. Những ngày này nhi tử cho mình phát tới văn lộ đều có chút nhìn quen mắt, sống như ở nơi nào gặp qua. Bỗng nhiên. Sắc mặt hắn đại biến. Vân vân. 10 năm trước chế thẻ sư hiệp hội vứt bỏ vòng tròn phương án soạt, hắn cấp tốc mở ra vứt bỏ tài nguyên kho. Kinh dị phát hiện. Nhi tử truyền cho chính mình văn lộ. Đại bộ phận vậy mà đều là trong này nội dung chế thẻ sư hiệp hội thượng truyền, tự nhiên đại bộ phận đều là vô dụng văn lộ. Thời khắc mấu chốt đều là trống không. Nhưng là những cái kia trống không chính mình tựa hồ cho bổ khuyết hoàn chỉnh, nghĩ tới đây. Trung niên nhân trong lòng hoa lạnh, hắn giống như bị nhi tử hố thế là. Hắn giật mình thần thật lâu. Nghĩ nghĩ nhi tử phản nghịch ngấm lại lòng của mình chua ai. Hồi lâu. Hắn mở ra máy truyền tin. Phu nhân. Ừ, ngươi đối cứng mở ra hai thai chính sách có ý nghĩ gì mà lúc này. Kỹ thuật luận đàn. Kiếm thẻ sư hiệp hội phát biểu công khai tuyên bố. Biểu thị kỹ thuật không nghề nghiệp. Hoan nghênh sở hữu chức nghiệp tham khảo bọn hắn mạnh lên phương thức. Cũng cùng nhau tiến bộ. Mọi người nhao nhao điểm tán, khen ngợi như nước thủy triều. Đồng thời. Chúng ta chế thẻ sư hiệp hội cũng trước tiên phát biểu tuyên bố, biểu thị kiếm thẻ sư hiệp hội cũng có thể vô điều kiện học tập phương thức của bọn hắn, lẫn nhau tiến bộ. Đương nhiên, bọn hắn không thể thiếu bị một trận phun bình tĩnh. Chúng ta thật sự mạnh lên. Còn như dư luận a, qua không được mấy ngày bọn hắn liền sẽ quên mất sạch sẽ. Các đại lão xem rất rõ ràng, thế giới này cái gì dư luận không dư luận, đều là chây cười, chỉ có mạnh lên mới là đường ra duy nhất. Ăn bất quá, bọn hắn cũng không phải đồ đần. Theo kiếm thẻ sư hiệp hội toàn diện chuyển hình quang bàn hạch tâm, bọn hắn tự nhiên cũng là biết rõ một chút tin tức. Văn lộ phân chia, vòng tròn quy mô, vân vân. Chẳng biết tại sao bọn hắn càng xem càng nhìn quen mắt, thẳng đến bọn hắn một lần nữa lập ra bản thân vòng tròn mô hình mới phương án. Sau đó, tất cả mọi người mộng ngoại trừ ở giữa cái kia lỗ thủng. Cái khác vậy mà giống nhau như đúc, trong lúc này cho cũng liền trong chớp nhoáng này. Bọn hắn toàn bộ minh bạch vì cái gì kiếm thẻ sư hiệp hội có thể vượt qua mấy chục năm nghiên cứu phát minh, trực tiếp tuyên bố thành quả, vì cái gì bọn hắn nhanh như vậy, bởi vì cái này căn bản là bọn hắn thành quả, bọn hắn trọn vẹn nghiên cứu phát minh mấy chục năm hạng mục, mặc dù cuối cùng thất bại nhưng là theo hạng mục đến phương án đến văn lộ, gần như giống nhau như đúc đạo văn, bọn hắn đây mới là đạo văn chế thẻ sư. Các đại lão lập tức giận dữ, cái này nguyên lai là chính chúng ta nghiên cứu, ha ha ha, nhanh phát biểu văn chương đem bọn hắn phun trở về cái kia hội trưởng. Nếu như ta nhớ không lầm, đây là chúng ta đã phóng tới vứt bỏ tài nguyên kho đồ vật, bộ nghiên cứu môn thở dài. Mặc kệ nó, các đại lão cười lạnh, trước phun trở về rồi hãy nói. Thế nhưng là bộ nghiên cứu cẩn thận từng ly từng tí, nếu như chúng ta nhớ không lầm, chúng ta vừa rồi phát biểu kỹ thuật không nghề nghiệp loại hình A soạt, các đại lão sắc mặt trong nháy mắt đen nhánh. Mà lại nếu như chúng ta nhớ không lầm, cái này mắt chính chúng ta nghiên cứu phát minh thất bại mới vứt, giống như bị người biết đạo kiếm thẻ sư hiệp hội ngược lại có thể nghiên cứu phát minh thành công, soạt, các đại lão sắc mặt theo hắc biến tím. Thế là cuối cùng bọn hắn từ bỏ. Được rồi, bất quá chỉ là một cái quang bàn hạch tâm mà thôi, một cái vòng tròn, một cái mới. Tất cả mọi người có động, ngươi còn có thể mạnh đến mức nào? Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội hưu hưu lần lượt từng cách một quang bàn bay múa. Các đệ tử đều tại nếm thử hoàn toàn mới chức nghiệp hạch tâm. Ngươi khoan hãy nói, từ khi đổi thành quang bàn hạch tâm, lại từ thẻ linh nơi đó học được hội trưởng độc môn quang bàn ý niệm, bọn hắn sức chiến đấu bạo tăng, chiến đấu phòng ngự cắt không gì làm không được, phi hành chân đạp diện tích lớn hơn, bay lên càng thêm vững chắc, càng thêm thoải mái dễ chịu, càng thêm linh hoạt. Chế thẻ càng lớn diện tích mặt thẻ, một tấm vòng tròn liền có thể dung nạp trước kia song thẻ nội dung. Càng lớn dung lượng, càng lớn tỷ lệ sai số, thâm thụ kiếm thẻ sư bọn họ yêu thích, các loại chờ vân vân. Đối kiếm thẻ sư mà nói, quang bàn xa so với nguyên thẻ càng thích hợp. Bởi vậy, các đệ tử đều tại nếm thử. Còn như để lộ bí mật không cần lo lắng, Lục Minh rất thân thiết đem ý niệm bí thuật thiết trí là thẻ linh phụ trợ chuyên dụng. Bởi vậy, chỉ có nắm giữ thẻ linh người mới có tư cách học tập. Chỉ là cái này cũng dẫn đến đại lượng đệ tử từ bỏ đọc chú ngữ chuẩn bị xin thẻ linh. Đương nhiên, cái này cũng tự Lý Hảo Nhiên tỉ mỉ thiết trí Huer Marketing có thể không dùng tốt lắm. Bởi vì nhu cầu lượng bảo tăng, sở dĩ linh thể nhu cầu lại xuất hiện trọng đại lỗ hồng. Bởi vậy, Lý Hảo Nhiên chỉ có thể cầu cứu Lục Minh. Sư phụ, linh thể lại không đủ, các đệ tử muốn xù lông. Lý Hảo Nhiên phóc lóc kể lể. Ngươi kinh doanh không dùng được, Lục Minh buồn cười. Bọn hắn xưng hô ta là Hầu Vương, Lý Hảo Nhiên thở dài. Ngươi nói một chút, đường đường một đời Lý hội trưởng, viên hội trưởng, thành khỉ làm xiếc Lục Minh, các đệ tử vẫn là rất thông minh nha. Bất quá, linh thể vật này sớm tối phải giải quyết. Đệ tử mới nhập môn bọn họ tại niệm chú vô dụng tình huống dưới, cuối cùng đều sẽ xin linh thể hối đoái, sớm muộn cũng sẽ có như thế một ngày. Sư phụ, cái này còn vẹn vẹn chỉ là điểm tích lũy đầy đủ hối đoái. Căn cứ hậu trường thống kê, còn có đại lượng đệ tử muốn hối đoái linh thể, nhưng là điểm tích lũy không đủ. Bởi vậy đã ra ngoài chấp hành hiệp hội nhiệm vụ, Lý Hảo Nhiên nước mắt mắt. Giống như cái này một nhóm đệ tử nhiệm vụ trở về, má ơi. Hắn ngấm lại linh thể nhu cầu quy mô tựu nhức đầu. Tại hắn cùng Triệu Vân Sơn cố gắng dưới, bọn hắn mỗi ngày cũng chỉ có thể theo vài chỗ vận đến một chút linh thể. Số lượng có hạn, thật trợ giúp không đến. Ta hiểu được, Lục Minh khẽ gật đầu. Có lẽ là thời điểm giải quyết linh thể nhu cầu vấn đề. Thất tinh trở lên dễ nói, vô tận hải vực trực tiếp bắt liền là thất tinh trở xuống. A, Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ. Lúc trước kiếm thẻ sư hiệp hội linh thể nhu cầu tràn đầy, Triệu Vân Sơn quét ngang sở hữu bán linh thể cửa hàng, Nhưng là kia vẻn vẹn chỉ là đất liền cửa hàng mà có nhiều chỗ là bọn hắn trước kia chưa hề đặt chân lĩnh vực. Cái kia chính là vô tận hải vực, vô tận hải vực. Đông hải bờ biển những cái kia trên trấn. Tựa hồ. Cũng có vài gia linh thể cửa hàng thế là. Buổi chiều. Lục Minh thông qua truyền tống trận đến đông hải bờ biển. Mà lúc này. Đông hải bờ biển. Nào đó mố linh thể cửa hàng. Linh thể đại bán phá giá lạc mới vừa ra lò linh thể Đông Hải đặc sản hồ lô tinh một chuỗi bảy cách đều là đỉnh cấp linh thể vui mừng linh thể mau tới mua a. Mua 7 tặng 1. Ngoài định mức đưa tặng một cái xuyên sơn giáp linh thể một người trung niên tại nào đó mố lối vào cửa. Hàng đại bán phá giá. Vẻ mặt tươi cười. Hạnh phúc liền là đơn giản như vậy. Từ khi rời đi nội địa. Đi vào cái này vô tận hải vực. Hắn tháng ngày trở nên tốt. Sẽ không bao giờ lại cảm giác được thần hư. Không còn có loại kia cường đại địch nhân đáng sợ an tình cũng trả. Thực lực cũng tăng lên. Hắn chỉ là một cách bình thường lục tinh đỉnh phong linh thể chủ tiệm. Mỗi ngày mua sắm linh thể. Buôn bán linh thể. Dựa theo dạng này tiết tấu. Không bao lâu. Hắn liền có thể chuẩn bị tài nguyên. Bắt đầu bắn vọt thất tinh hành trình tương lai. Chờ đến thất tinh cưới cái nàng dâu, sinh mấy cái em bé hắc. Cái này tháng ngày nó không thơm sao ngươi cái này bảy cái hồ lô tinh ta muốn hết. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Được rồi trung niên nhân đại hỉ, ngẩng đầu xem xét, mặt nhất thời đều hóa xanh. Lục Lục Minh siêu thần chế tạp sư 66 chương 646 hiếu học như kiếm. Vô tận hải vực. Đông hải bờ. Phạm Trạch một mặt mộng bức nhìn trước mắt xuất hiện khuôn mặt. Xoa xoa con mắt. Cho là mình hoa mắt. Con hàng này làm sao lại ra nơi này không đúng. Nghe nói hắn hai ngày trước còn tại thiên đô thì làm sao có thể tới đây. Đây là nơi nào vô tận hải vực hắn lúc trước vì lại tới đây. Thế nhưng là ngồi một ngày phi cơ. Một ngày xe buýt. Nửa ngày tàu thủy. 3 giờ 3 nhảy con mới tới Lục Minh 000. Chính mình khẳng định nhìn lầm. Nhưng mà. Thiếu niên ở trước mắt đột nhiên cầm hắn che kín lão ghiêm tay. Đã lâu không gặp. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Phạm đại ca. Ta nhớ ngươi muốn chết. Phạm Trạch khóc. Thật đúng là Lục Minh a, ngươi không phải tại thiên đô thì Phạm Trạch nước mắt mắt. Chúng ta có truyền tống trận a. Lục Minh đương nhiên nói. Phạm Trạch trầm mặc thật lâu. Loại này khoảng cách truyền tống trận hắn lần trước đi trận pháp sư hiệp hội hỏi qua. Truyền tống một lần một bộ phòng kiếm thẻ sư hiệp hội. Là thật có tiền a, ngươi đến mua linh thể Phạm Trạch hỏi. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu. Cho ngươi hết. Phạm Trạch rất thẳng thắn trực tiếp linh thể toàn bộ giao cho Lục Minh. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Hắn là loại kia cướp người ta linh thể người sao lại nói. Lão Phạm đã từng cũng đã giúp hắn. Làm đã từng lão bằng hữu. Hắn làm sao có thể hố người một nhà đúng không, hắn chỉ là tới trước cởi xuống tình huống ngươi. Phạm đại ca. Các ngươi linh thể đều là chỗ nào thu mua tới, Lục Minh hỏi. Phạm Trạch mặt nhất thời tựu biến lục. Khó trách Lục Minh không muốn chính mình linh thể. Đây là dự định trực đảo Hoàng Long đem Đông Hải bờ biển sở hữu linh thể toàn bộ đóng gói tiết tấu a, lại nói. Chỗ kia để ngươi đảo đi vào. Hắn sinh ý làm sao bây giờ, cửa hàng làm sao bây giờ, ta tự quyển vở nhỏ sinh ý. Phạm Trạch cười khổ. Nha. Lục Minh có chút thất vọng. Không phải thu mua a, thật không phải. Phạm Trạch rất quả quyết, của ta linh thể đều là tự tay bắt. Chính mình bắt, Lục Minh sợ hãi thán phục. Vậy dĩ nhiên. Phạm Trạch tằng hắng một cái. Ngươi xem cái hồ lô này tinh. Ta đi sơn đồng bắt thời điểm. Ngoại trừ cái này xuyên sơn giáp tinh. Còn có một cái bọ cạp tinh cùng xà tinh đáng tiếc. Kia hai quá giòn. Không cẩn thận giết chết, Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Thật sao? Còn kém cái lão đầu. Hắn đã từng lấy là chỉ có dưới loại kia màn ảnh nhỏ thời điểm mới có thể download đến anh em hồ lô. Không nghĩ tới. Đến vô tận hải vực mua linh thể cũng có thể gặp được anh em hồ lô, rất tiếc nuối. Lục Minh thở dài, ta còn tưởng rằng Đông Hải bờ biển linh thể có bán buôn thị trường đâu. Ha ha. Phạm Trạch gượng cười hai tiếng, làm sao có thể? Không có liền tốt. Lục Minh vui mừng. Ta còn lo lắng đã có tốt đẹp thị trường. Ta xuất thủ sẽ ảnh hưởng cân bằng đâu. Đã đều là chính mình bắt. Vậy liền đều bằng bản sự đi. Phạm Trạch hốt hoảng. Là như vậy sao Lục Minh vậy mà lo lắng phá hư thị trường nha? Cũng đúng. Lục Minh đứa nhỏ này vốn là thiện tâm vậy mình có phải hay không hẳn là nói cho hắn biết không? Không được. Phạm Trạch rất nhanh cảnh giác lên. Mặc dù Lục Minh đứa nhỏ này tâm địa thiện lương. Nhưng là gia hỏa này xuất hiện thời điểm. Tựa hồ chưa từng có công việc tốt một lần đều không có ăn tình của mình cũng trả. Không nợ hắn đúng không sai Phạm Trạch rất nhanh kiên cường. Còn như Lục Minh nói ảnh hưởng thị trường gì gì đó ha ha. Suy nghĩ nhiều. Chỉ một mình hắn. Cũng không phá hư được cái gì ai nhưng mà. Hắn không biết. Lục Minh là thật nghĩ như vậy. Đông Hải bờ biển linh thể phát triển so trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Nhỏ như vậy một chỗ hẳn là có cái gì thần bí ập của linh thể kinh nghiệm phải biết. Bọn hắn ở bên trong lục linh thể thu hoạch phương thức có chút đơn giản thô bạo. Dẫn đến tốt thị trường bị phá hư. Sở dĩ nếu có thể. Lục Minh không muốn phá hư bản địa linh thể thị trường. Lại thêm. Hắn đối Phạm Trạch đồng chí cuối cùng có chút ý xấu hổ sở dĩ. Nếu có thể Lục Minh nghĩ bảo trì một cách tốt tuần hoàn. Nhưng mà. Rất đáng tiếc. Đều là mắt. Nơi này không có thị trường tất cả mọi người là đều bằng bản sự bắt. Phạm Trạch nghiêm mặt nói. Ha ha ha. Hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Mình đã đổi Lục Minh nhân tình mặc dù hắn rất lợi hại. Nhưng là cùng chính mình không có quan hệ không có tâm bệnh hừ hừ. Chính mình làm liền là ở giữa thương sự tình. Lục Minh nếu là trực tiếp đem linh thể mua sắm thị trường trực tiếp bưng. Tự không có hắn chuyện gì. Hắn không riêng đối Lục Minh nói mình bắt quay đầu Lục Minh đi nhà khác, hắn cũng không lo lắng. Tất cả mọi người là khai linh thể cửa hàng, mặc một cái quần lót, có cái gì lo lắng. Thì ra là thế. Lục Minh minh bạch. Như thế nhìn tới. Là vô tận hải vực linh thể tiên thiên số lượng nhiều a. Cùng bồi dưỡng không có quan hệ gì. Nếu như thế. Vậy liền đơn giản. Thế là. Lục Minh mua 7 cái hồ lô tinh tựu rút lui. Phạm Trạch nhìn xem Lục Minh đi xa thân ảnh. Luôn cảm giác quái chỗ nào quái kia cảm giác vi diệu lo lắng vẫn là đối Lục Minh áy náy không. Không được. Lần này. Hắn nhất định muốn thủ hộ chính mình an ổn lại bình thản tháng ngày. Vì tương lai. Vì thất tinh. Vì tìm vợ. Vì hai thai mà giờ khắc này. Đông Hải bờ biển. Lục Minh trực tiếp để linh thể bộ môn truyền tống đến đây. Tại dùng hai tiểu hồ cầm đầu cường thế uy hiếp dưới. Mấy cái này linh thể vừa mới sinh ra không lâu hồ lô tinh. Trực tiếp tựu tước vũ khí đầu hàng. Lục Minh muốn là bọn chúng nơi sinh ra nhưng mà. Sự miêu tả của bọn nó là như vậy. Trên biển có tòa đảo. Ở trên đảo có ngọn núi. Trên núi có cái động. Trong động có cái hòa thượng Lục Minh nhìn không được xen vào. Cam mẹ nó đừng tưởng rằng đem miếu đổi thành sơn động lão tử tựu không nhận ra ác, không phải. Tiểu hồ nói. Trong sơn động có một cái dây leo. Dây leo phía trên lớn thất đóa hoa. Cuối cùng biến thành bọn chúng 7 cái hồ lô. Còn như vị trí cụ thể tiểu hồ thở dài. Bọn hắn cũng không biết. Không sai. Tại mấy cái này linh thể yếu kém trong trí nhớ, không có tọa độ khái niệm căn bản không có khả năng nhớ rõ phương vị. Dù sao đây là hải. Lục Minh, nghẹn lời. Hắn có thể nói cái gì xem ra tìm một cái có thể liên tục không ngừng cung cấp linh thể tốt con đường là không thể nào. Vừa vặn. Phạm Trạch cũng đã nói. Vốn chính là các mắt các. Nếu như thế để linh thể bộ môn ra tay đi. Lục Minh lạnh nhạt nói. Thế là, linh thể bộ môn toàn diện xuất động. Tại mông thạch tán phù trợ dưới, linh thể máy kiểm tra quang huy quét ngang toàn bộ Đông Hải hải vực. Đem sở hữu phát hiện linh thể bắt được ra nhưng mà, để cho người ta không nghĩ tới chính là, cái này sắp vỡ. Liền là hơn vạn linh thể nhiều như vậy Lục Minh hù dọa. Thật, Một cái linh thể cửa hàng cũng bất quá mười mấy cái linh thể, toàn bộ Đông Hải ven bờ cũng bất quá hơn ngàn cái linh thể. Mà ở trong đó, vô tận hải vực, một lần tự nổ ra đến hơn vạn linh thể. Cái này kinh khủng số lượng đơn giản so trong hầm phân ném thuốc nổ còn kinh khủng. Ngươi làm sao làm? Lục Minh thấp giọng nói. Không biết a. Mông Thạch Tán cũng rất mờ mịt, tựu sắp vỡ tựu toàn bộ ra. Thật không, Lục Minh hốt hoảng. Nhưng mà hắn không biết, giờ phút này tại vô tận hải vực Đông Hải chỗ sâu, kia ẩn núp tại đáy biển chỗ sâu nhất sinh linh mạnh mẽ, từng cái tại đáy biển lưu động, từ đáy biển bắt linh thể, sau đó lại từng cái chủ động đưa ra. Không sai, kiếm thẻ sư hiệp hội lần này thu hoạch khổng lồ, theo chân chúng nó cũng có quan hệ. Linh thể máy kiểm tra vật này đi, kiểm chắc phạm vi là phương viên thước, không chỉ là mặt phẳng, còn có trên dưới. Bởi vậy, làm kiểm chắc đến nào đó mố phiến đáy biển chỗ sâu có linh thể thời điểm, đáy biển vương quốc các sinh linh dọa sợ. Giống như bị Lục Minh phát hiện không được, bọn chúng không thể bị Lục Minh phát hiện. Kế hoạch còn chưa tới chấp hành thời khắc, vì vĩ đại hung thú phục hưng, vì vĩ đại hải vực vương quốc. Bởi vậy, bọn chúng phát động toàn bộ sinh linh lực lượng, ở đáy biển đoạn tìm kiếm, đào làm đáy biển. Cuối cùng, đem sở hữu linh thể toàn bộ cầm ra tới. Bởi vậy, lúc này mới có Lục Minh phát hiện kinh người số lượng linh thể không hắn. Hải vực vô số năm chứa đựng có thể không nhiều sao? Không hổ là linh thể phúc địa a. Lục Minh hâm mộ. Như thế, bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội linh thể nhu cầu vấn đề rốt cuộc giải quyết. Có những này linh thể, gần như hơn phân nửa người tu luyện linh thể đã xong, còn lại mà tựu chậm rãi bồi tiếp Lý Hảo Nhiên chuẩn chút đoạt là được rồi. Đến tận đây, kiếm thẻ sư hiệp hội linh thể nhu cầu cũng coi là có một kết thúc. Đương nhiên, trước khi đi, hắn cũng đem Đông Hải ven bờ cửa hàng cũng mua sống. Ngay kế tiếp, ngay tại các đại chủ cửa hàng chúc mừng hôm nay đại thu hoạch thời điểm, Phạm Trạch lại ẩn ẩn cảm thấy không lành. Trước tiên tìm tới chính mình phụ trách linh thể mua sắm bằng hữu. Sau đó hoàng sợ biết được, bọn hắn hôm nay thu hoạch là không. Đông Hải hải vực linh thể, tựa hồ trong vòng một đêm biến mất, bọn hắn không còn có phát hiện bất luận cái gì linh thể Phạm Trạch. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh giúp xong liền trở về. Kiếm thẻ sư hiệp hội cách này thời gian ngắn khổ bức linh thể tìm kiếm con đường, rốt cuộc có thể đình chỉ. Đương nhiên, linh thể mới con đường vẫn là phải khai thác. Chỉ có ổn định linh thể cung cấp con đường, mới có thể bảo trì kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử mới ổn định. Ngươi suy nghĩ một chút, chỉ có thiên đô thì những người này đều cung không đủ cầu. Tương lai, giống như kiếm thẻ sư hiệp hội càng phát ra cường đại, bao trùm những thành thị khác, thậm chí toàn cầu phạm vi linh thể không đủ, nhưng làm sao bây giờ? Bởi vậy, ổn định linh thể cung cấp con đường mới là bọn hắn cần nhất. Đáng tiếc căn bản tìm không thấy. Cái này chỉ có thể từ từ sẽ đến. Về phần bọn hắn hiệp hội, a sư phụ, chính chúng ta linh thể thí nghiệm có hay không có thể ngừng? Lý Hảo Nhiên thở dài. Vì giải quyết linh thể nhu cầu, chính bọn hắn phòng thí nghiệm thử các loại biện pháp. Trong bình hoa trồng trọt linh thể, trứng gà bên trong ấp linh thể, vân vân. Còn có trước đó hiệp hội nếm thử nồng đậm năng lượng dưới linh thể bồi dưỡng. Giống được linh thể cùng giống cách linh thể giao phối bồi dưỡng, đồng đều dùng thí nghiệm thất bại kết thúc. Đã hóa giải nhu cầu cũng sẽ không cần. Đều thất bại, Lục Minh kinh ngạc. Đúng, Lý Hảo Nhiên thấp giọng nói. Nồng đậm năng lượng bồi dưỡng trên cơ bản liền là dựa vào duyên phận. Quá bất ổn định, còn linh thể ở giữa giao phối khục, không sinh ra đồ vật. Lý Hảo Nhiên thở dài. Người cùng linh đâu? Lục Minh hiếu kỳ. Khục, Lý Hảo Nhiên thấp giọng nói. Ta cảm thấy cái này không cần thí nghiệm. Nói không chừng Lý Mai bên kia tự có thành quả, Lục Minh. Tóm lại, hiệp hội kia ngũ hoa bát môn linh thể phương án toàn bộ chém đứt. Nha, đúng rồi. Còn có Phạm Trạch. Lần này linh thể trống rỗng, có thể đối với hắn cửa hàng có ảnh hưởng. Lục Minh nghĩ đến, đã hắn nguyện ý làm cái này, không bằng đem Phạm Trạch kéo đến kiếm thẻ sư hiệp hội, để hắn phụ trách linh thể mua sắm ăn không có tâm bệnh. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Bởi vậy, Lục Minh lại đi một chuyến Đông Hải hải vực. Hắn vốn là muốn tìm Phạm Trạch câu thông một chút linh thể sự tình. Không ngờ, vừa qua khỏi đến liền biết được. Phạm Trạch đồng chí đã dọn nhà đi đâu. Lục Minh sợ hãi thán phục. Không biết. Sát vách chủ cửa hàng lắc đầu. Hắn một bên phóc một bên cười. Nói cái gì vừa sinh Trạch gì sinh Minh. Người ta quả nhiên mệnh trung tương khắc gì gì đó liền đi còn nói cái gì. Ta sai rồi. Ta từ vừa mới bắt đầu tựu không phải bắt hắn tới sửa trận pháp. Giống như không bắt hắn. Thần của ta cũng sẽ không ném. Thần của ta không ném. Ta cũng không quay về cực bắc chi địa. Giống như không đi cực bắc chi địa. Cũng sẽ không gì gì đó. Đằng sau liền nghe không rõ Lục Minh. Lão Phạm đồng chí đối với hắn hiểu lầm rất sâu a. Nha. Đúng rồi. Hắn thật giống như là muốn đi cái gì trốn không người bế quan. Chuẩn bị đột phá thất tinh sát vách chủ cửa hàng nói. A không tệ. Lục Minh rất vui mừng. Lão Phạm đồng chí đây là muốn bế quan á, tâm tính kiên nhị. Không tệ. Cũng được. Hữu duyên gặp lại đi. Đáng tiếc ta còn kém một điểm. Sát vách chủ cửa hàng đều hâm mộ khóc. Đây chính là thất tinh a. Hắn đời này đoán chừng đều không có cơ hội. A Lục Minh sợ hãi thán phục kém một chút đúng vậy a. Vì điếm chủ kia thở dài. Giống như năm đó không phải chênh lệch một phân không có thi đậu trọng điểm trong tu luyện học. Ta cũng sẽ không như thế chán trường. Nói không chừng sớm thất tinh A Lục Minh ý thức đảo qua. Xem xét thoáng cái hắn cảnh giới. Rất tốt. Tam tinh. Buổi chiều. Lục Minh như thường ngày hàm ngư. Sau đó. Trong lúc vô tình liền thấy cái khác hiệp hội báo cáo. A cuối năm tổng kết thứ này cũng đúng. Theo một năm mới đến, vạn vật phát xuân. Lại đến gieo hạt thời khắc kiếm thẻ sư hiệp hội cũng phải tiến hành một lần cuối năm tổng kết không phải sao thế là. Lục Minh liền để Lý Hảo Nhiên an bài. Hồi lâu, hiệp hội thống kê xong tất. Lục Minh hài lòng thẩm duyệt kiếm thẻ sư hiệp hội một năm đã qua tiến triển. Hắn tin tưởng, cái này nhất định là một phần làm người ta khiếp sợ cuối năm tổng kết đan. Ăn ngươi đừng nói, thật đúng là như thế. Vẹn vẹn nhìn lướt qua, Lục Minh chính mình tự kinh đến. Chế thẻ bộ môn. Bộ môn nghiệp vụ dâng lên mấy phần trăm ngàn. Mấy vạn loại hình. Hắn là biết đến. Nhưng là cái này bộ y tế môn công trạng phóng đại là chuyện gì xảy ra Lục Minh. Bộ y tế môn bọn hắn bộ y tế môn không phải liền là phối dược sao cái đồ chơi này còn có thể công trạng phóng đại thế là. Lục Minh lật ra gần đây kỹ càng. 00621 nghiệp vụ đan. Trương Dương dược vật chi tiêu. Trương Dương chữa bệnh chi tiêu. Xe lăn từ phí. 00622 nghiệp vụ đan. Trương Dương dược vật chi tiêu. Trương Dương chữa bệnh chi tiêu. Dược phẩm danh sách. Giả Minh Sa khẩu phục dịch 00623 nghiệp vụ đan. Trương Dương dược vật chi tiêu. Trương Dương chữa bệnh chi tiêu. Dược phẩm danh sách. Khai cắt lộ 003 Lục Minh. Vân vân. Hợp lấy ngài một người tự chống đỡ lên toàn bộ chữa bệnh bộ môn Lục Minh kinh ngạc có hay không. Thật là đương nhiên. Giống như vẹn vẹn chỉ có Trương Dương một người còn tốt ta. Làm Lục Minh lật đến trang kế tiếp thời điểm khiếp sợ phát hiện ngoại trừ Trương Dương còn có một vị. 00712 nghiệp vụ đan. Tiểu tiểu hồ linh thể dược vật chi tiêu. Tiểu tiểu hồ linh thể chữa trị chi tiêu. 00713 nghiệp vụ đan. Tiểu tiểu hồ linh thể dược vật chi tiêu. Tiểu tiểu hồ linh thể chữa trị chi tiêu. A vì cái gì còn có tiểu tiểu hồ nha. Nghĩ tới. Bởi vì làm hư chuyện của người khác tình bị đánh đến mấy lần ác. Đáng đời. thân là linh thể bộ môn tầng quản lý, làm gương tốt cũng đều không hiểu. Hừ, thấy không, đây chính là ngươi tấm gương. Trước kia thực lực của ta yếu, không đánh nổi ngươi. Lục Minh cười lạnh một tiếng. Tiểu tiểu kiếm, hồi lâu. Lục Minh liếc nhìn một lần. Để Lý Hảo Nhiên cho các bộ môn cấp cho ban thưởng. Năm mới bắt đầu. Cũng nên cho các đệ tử một chút sông động lực sông cái chữ này ta một mực rất nghi hoặc. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên mở miệng. Đại đa số thời điểm đều là xúc động. Xung kích ý tứ. Nhưng là có đôi khi lại là mãnh liệt va chạm gì gì đó ngậm miệng Lục Minh mặt tối sầm. Tự không thể học một chút tốt ta đều là từ điển đi học. Tiểu tiểu kiếm nhỏ giọng. Đánh sắm Lục Minh giận dữ. Ngươi theo từ điển cho ta lật ra đến xem tiểu tiểu kiếm vẫn thật là lật ra từ điển. Lục Minh đi qua liếc nhìn thật là có sông sông húc, dùng cho vút, hướng lên xuyên. Xung lực, mãnh liệt va chạm. Rác rưởi từ điển, hủy ta thanh xuân. Siêu thần chế tạp sư 66 chương 647 cẩu nam nhân thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Sáng sớm. Tiểu bạch như thường ngày để hắn giường. Sư phụ rời giường đâu, tiểu bạch nhu nhu thanh âm ở bên tai vang lên. Được. Lục Minh giãn gân cốt một cái. Hắc. Vui sướng một ngày lại bắt đầu. Đương nhiên. Cân nhắc đến chính mình cấp thế giới cảnh giác thân phận đặc thù. Lục Minh theo thói quen đánh khai quang màn. Nhìn về phía vô tận hải vực Đông Hải khu vực tình huống sau đó ngây ngẩn cả người. Vân vân. Số liệu này bọn hắn không phải chỉ có như nhau 15% cấp thế giới tai nạn sao phía trên này a mà giờ khắc này. Vô tận hải vực. Bắc Hải. Mấy thực lực cường đại tông sư tại hải vực giao chiến. Trọn vẹn huyết chiến 5 tiếng. Cuối cùng. Nhưng không có đem địch nhân đánh giết nhất nguyên địa. Để hắn chạy trốn tới Đông Hải khu vực Đông Hải không được mọi người sắc mặt đại biến. Đông Hải thuộc về thiển hải khu vực. Tới gần bên bờ. Căn bản không có tư cách giải quyết loại này đẳng cấp cấp thế giới tai nạn dựa theo cấp thế giới tai nạn phân chia. Đông Hải phụ trách xử lý đẳng cấp thấp nhất cái chủng loại kia. Chớ nói chi là. Đông Hải bên kia là kiếm thẻ sư hiệp hội phụ trách một cách treo ở toi 100 hiệp hội tiếp ngoài rìa hiệp hội bởi vậy. Một khi xảy ra vấn đề nhanh đuổi theo. Các bậc tông sư trước tiên giết tiến vào Đông Hải. Sau đó toàn bộ mộng bức. Đây là Đông Hải không phải Bắc Hải. Nơi này không có bọn hắn bố trí tỉ mỉ hải vực dụng cụ đo lường. Toàn bộ Đông Hải sạch sẽ giống như là cẩu liếm qua đồng dạng. Thuần tịnh vô hạ. Minh mông vô bờ. Địch nhân đâu đã sớm không còn. Giấu ở Đông Hải hải vực nơi nào đó một khi xảy ra chuyện các bậc tông sư ngấm lại tựu sợ hãi. Muốn liên lạc với Đông Hải người sao không cần. Bọn hắn tối cường bất quá thất tinh tới cũng là bia đỡ đạn. Ngươi nhìn xem hải vực. Như thế sạch sẽ. Bọn hắn liền dụng cụ đo lường đều không có bố trí qua để bọn hắn hỗ trợ tìm người đều không cách nào tìm. Các bậc tông sư cười khổ. Đây là thuộc về bọn hắn đẳng cấp cao cấp thế giới tai nạn. Bởi vậy, tốt nhất tại kiếm thẻ sư hiệp hội phát hiện trước đó đem địch nhân giải quyết. Nhưng mà, rất đáng tiếc, bọn hắn tìm trọn vẹn một đêm, vẫn là không thu hoạch được gì. Cuối cùng, cái kia tồn tại vẫn là lên bảng. Không biết tai nạn. Xuất hiện xác suất 96%. Tai nạn địa điểm vô tận hải vực Đông Hải hải vực cuối cùng bọn hắn vẫn là không có ngăn cản. Đối phương đã tại Đông Hải thôi diễn bên trong xuất hiện thỉnh cầu trợ giúp đi. Được. Các bậc tông sư thở dài. Nhưng mà. Vẹn vẹn qua một phút. Bọn hắn cứu viện tin tức còn không có phát ra ngoài thời điểm. Tự ngây ngẩn cả người cách này. Đây cũng là cái gì gặp phải tình huống mà giờ khắc này. Chúng ta Lục Minh đồng học cũng một mặt mộng bức. Thật, hắn đi ngủ một đêm. Số liệu này nguyên bản chỉ có như nhau tai nạn. Bỗng nhiên biến thành hai lệ. Đương nhiên, biến thành hai lệ cũng không có gì kỳ quái. Kỳ quái là rất nhanh lại thay đổi thành như nhau không sai cái kia mấy phút trước mới xuất hiện tai nạn. Bỗng nhiên lại được giải quyết từ đầu tới đuôi bất quá 2 phút vụ thảo tình huống như thế nào Lục Minh triệt để chấn kinh. Mà lúc này hắn cũng nhận được Bắc Hải bên kia tin tức Bắc Hải bọn tiểu nhị. Đối Đông Hải giải quyết cấp thế giới tai nạn hiệu suất biểu thị ra sợ hãi thán phục Lục Minh. Hiệu suất cái gì hiệu suất hắn lại giải quyết cái gì vân vân. Đây không phải Bắc Hải bên kia giải quyết sao, chỉ là không biết là tại Đông Hải hải vực chỗ sâu, hải thú bọn họ cũng là chưa tỉnh hồn trở về, bọn chúng dùng hết toàn lực hy sinh mấy hải thú mới giết chết cái này đáng sợ kẻ ngoại lai. Giống như tùy ý ra hỏa này xông tới, kiếm thẻ sư hiệp hội lại thỉnh cầu trợ giúp kế hoạch của bọn hắn, khẳng định hội lộ ra ánh sáng. Quá kinh hiểm còn tốt, giải quyết. Vĩ đại hải vực vương quốc vẫn còn ở đó. Cuối cùng cũng có một ngày kế hoạch của bọn hắn sẽ thành công a môn. Mà lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh hốt hoảng trong lúc này có phải hay không có cái gì hiểu lầm, ăn khẳng định là. Chuyện này tốt nhất cùng Bắc Hải bên kia nói rõ ràng. Làm một có được cao thiên phú, cao nhan giá trị, cao tu dưỡng tam cao nhân sĩ, Lục Minh cảm thấy thành thật thân mật là cơ bản nhất làm người chuẩn tắc. Nhưng mà ngay tại hắn còn chưa mở miệng lúc, Bắc Hải bên kia cũng gửi tới cảm tạ. Mà lại cân nhắc đến nhiệm vụ này tính đặc thù cùng tính nguy hại, Bắc Hải còn đưa tới một cái tinh thể năng lượng, đây là ngươi nên được đến. Bắc Hải bên kia nói như thế, vậy quá không có ý tứ. Lục Minh thâm biểu hổ thẹn nhận lấy. Tiểu tiểu kiếm mắt chừng cầu ngốc, vân vân. Đã nói xong làm người chuẩn tắc, ai nói cho ngươi ta là người? Lục Minh mỉm cười. Tiểu tiểu kiếm cỏ thơm thiên, tóm lại, chúng ta Lục Minh đồng học thiên ngôn vạn ngữ đều tại tinh thể năng lượng trước mặt mất tiếng. Đây chính là tinh thể năng lượng, đây chính là cứu vớt cấp thế giới tai nạn mới có ban thưởng sở dĩ. Đây là Bắc Hải vì cảm tạ hắn hỗ trợ giải quyết hết thế giới kia cấp tai nạn. Lục Minh con mắt lập tức nhíu lại. Hắn cảm thấy phương diện này tốt nhất vẫn là tìm hiểu một chút. Thế là hắn theo Bắc Hải bên kia muốn tư liệu. Ngươi muốn nhìn u, v, quy, quy, mơ. Được rồi tiểu hữu. Đối diện chuẩn bị tư liệu, tiểu tiểu kiếm hiếu kỳ nghe Lục Minh cùng đối phương đối thoại, hơi nghi hoặc một chút. Được rồi tiểu hữu là cái gì kỳ quái xưng hô, Đông Hải cùng Bắc Hải chỗ giao giới, không phải là lão thiết không có vấn đề sao? Lục Minh, cam mẹ nó kia là Đông Hải cùng Bắc Hải chỗ giao giới, không phải Đông Bắc Hải chỗ giao giới, lại nói liền xem như Đông Bắc Hải, cái này cũng là vô tận hải vực. Ở vào nhất phương Nam không phải cực Bắc chi địa kia rát đạt. Ở đâu ra cái gì lão thiết bất quá. Nói đến cực Bắc chi địa tỷ tỷ và Thu Thư Nghi tựa hồ còn tại bên kia, không biết đi ra chưa, thế là Lục Minh cho tỷ tỷ phát đầu ăn cần thăm hỏi. Tỷ các ngươi ra không có hồi lâu, bên kia mới trở về một đầu giọng nói tin tức làm a Lục Minh. Cái này nồng đậm khẩu âm nhanh để ngươi tỷ tỷ lại nói hai câu. Tiểu tiểu kiếm hai mắt tỏa sáng, ngậm miệng Lục Minh mặt tối sầm. Cũng may lúc này Lục Nhan lại phát tới tin tức. Lần này bình thường, thật có lỗi đệ đệ, vừa rồi tại cùng dân bản xứ giao lưu chúng ta rất tốt, đã tìm được nơi đó bách tính bất quá, nơi đây thích hợp nhất ta tu luyện kiếm thuật, vừa vặn cho tiểu tiểu lam tăng lên một chút, bởi vậy sẽ thêm lưu ta thời gian. Lục Nhan nói. Được rồi. Lục Minh tắt máy truyền tin nghi. Như thế hắn an tâm. Tỷ tỷ không có việc gì liền là tin tức tốt nhất. Mà lúc này đối diện cũng phát tới tài liệu tương quan. Lục Minh liếc nhìn trao mày. Bắc Hải cao cấp nguy cơ tai nạn sự cảnh đêm tối bạch tuộc hải thú, một loại có thể phun ra các loại kinh khủng chất lỏng hung thú, sức chiến đấu không cực hạn, bởi vậy cực kỳ khủng bố. Một khi xuất hiện, nhất định phải bóp chết tại cái nôi. Mà vị này liền là trước đó đã bỏ sót, không cẩn thận trưởng thành. Đây chính là tai nạn nguyên do. Dưới tình huống bình thường, bầu ngành lớn chủng tộc tai nạn đều là bởi vì không cực hạn vật này đưa tới, vô luận là bất cứ ý nghĩa gì bên trên không cực hạn. Cái đồ chơi này tựu cùng trong trò chơi không cấp bậc hạn chế trang bị một chuyện. Mỗi lần xuất hiện đều là ước đồng dạng tồn tại, cũng là tai nạn căn nguyên. Đương nhiên vị này dù sao giải quyết. Nhưng là bản này trong tư liệu, nhất làm cho Lục Minh nhức cả trứng lại là phía sau ghi chú chú thích. Bắc Hải tai nạn hưởng ứng cấp bậc là Bắc Hải trung cấp nguy cơ tai nạn dự cảnh, Bắc Hải cao cấp nguy cơ tai nạn dự cảnh, Bắc Hải đặc biệt cao cấp nguy cơ tai nạn dự cảnh. Lục Minh, cấp thấp đâu cấp thấp đi nơi nào, các ngươi Bắc Hải cùng ta có một chân đúng không? Đối với cái này, Bắc Hải hồi phục rất ngay thẳng. Cấp thế giới tai nạn liền không có cấp thấp dễ dàng để cho người ta sinh ra một loại rất đơn giản thư giãn cảm giác. Bởi vậy bỏ qua. Lục Minh, Vũ Thảo, tốt có đạo lý. Tóm lại, đây chính là bọn họ nơi này phát sinh thủ lên đặc thù tai nạn. Không hiểu xuất hiện, không hiểu giải quyết. Thẳng đến Lục Minh cũng không biết vị này kinh khủng bát tinh đêm tối bạch tuộc hải thú đến cùng là thế nào giải quyết vấn đề này rất trọng yếu. Lại hoặc là phụ thân âm thầm trợ giúp chính mình thế là. Lục Minh hỏi thăm phụ thân. Cha, ngươi giúp chúng ta giải quyết tai nạn. Lục Minh nói Bắc Hải sự tình. Lục phủ một mặt mộng bức. Không có a, ta bên này vừa mới tiếp người vùng mới giải phóng vực. Công việc cùng cậu đồng dạng. Nào có thời gian quản ngươi chuyện bên kia. Lục Minh mặt tối sầm. Cái này phụ thân nói chuyện là thật ngay thẳng a. Ngày không có lưu lại hậu thủ gì bảo tiêu gì gì đó. Lục Minh vẫn là không nhịn được vấn đạo. Tỷ như, ta nếu là thời điểm nguy hiểm, để hắn xuất thủ loại hình, từ đó bảo hộ an toàn của ta. Lục phụ trầm mặc cực kỳ lâu. Ngay tại Lục Minh coi là phụ thân rốt cuộc muốn thừa nhận thời điểm, Lục phụ mở miệng. Hai tử, thiếu xem chút. Lục phụ thở dài. Lục Minh, ngươi mới hẳn là thiếu xem đi. Hắn liền là hỏi một chút mà thôi. Ngươi làm sao cùng liên hệ tới kiếp trước? Hắn cũng là đọc đã mắt quần thư, làm một đã từng quét ngang điểm xuất phát, sáng thế, tịch thống các loại chờ bình đài đại lão. Thế giới này hắn căn bản chướng mắt vậy thật bất quá. Lục phụ lời nói xoay chuyển. Nếu quả thật có người giúp ngươi giải quyết vấn đề, căn cứ kinh nghiệm của ta, cũng có thể là cấp thế giới tai nạn lẫn nhau xung đột lẫn nhau xung đột. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Đương nhiên, Lục phủ gật gật đầu, hải thú bọn họ cũng sẽ giao phong, khác biệt chủng tộc sẽ còn chém giết. Sở dĩ bị cái khác hải thú giải quyết cũng là rất thường gặp sự tình. Đương nhiên, nếu quả như thật giải quyết, ngươi cũng hẳn là cẩn thận. Có thể giải quyết bát tinh hải thú, chỉ có thể càng mạnh. Lục phủ vẻ mặt nghiêm túc. Minh bạch. Lục Minh khẽ gật đầu. Sở dĩ tại cái này Đông Hải hải vực rất có thể ẩn tàng một cái bát tinh hải thú không hiểu. Lục Minh đem ánh mắt đặt ở kia duy nhất một cái thế giới cấp tai nạn bên trên. Có lẽ cái này bát tinh tai nạn chính là cái này còn chưa tìm được. Nghĩ tới đây, Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Có lẽ là thời điểm mạnh lên. Chỉ có mông thạch tán thật xảy ra chuyện, có thể kiếm thẻ sư hiệp hội căn bản chịu không được. Thế là Lục Minh đem ánh mắt đặt ở viên kia tinh thể năng lượng bên trên. Có lẽ ngươi không sợ giới hạn biến cao. Tiểu tiểu kiếm nhìn không được nói. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Ngươi cho rằng là gơ a, giới hạn nào có dễ dàng như vậy biến cao? Không phải. Tiểu tiểu kiếm tằng hắng một cái. Ta chỉ là muốn nói, nghe nói tinh thể năng lượng loại này thuần nồng độ kết tinh, lần thứ nhất sử dụng thời điểm hiệu quả rõ ràng nhất. Ngươi lần thứ nhất nếu là không còn, về sau đột phá thất tinh làm sao bây giờ? Tiểu tiểu kiếm lo lắng. Lục Minh mặt không biểu tình. Ngươi mới lần thứ nhất hết rồi, lão tử lần thứ nhất còn ở đây tốt. A, không đúng, lúc trước chỉ vợ. À, không phải, cái kia Mộng Xuân Phi, cái này không tính. Lục Minh lắc đầu, để cho mình tỉnh táo lại, cái này đều lộn xộn cái gì liên tưởng. Mới là trọng yếu nhất, còn như đột phá không phải trọng điểm. Các loại chờ thật đến lục tinh cực hạn, tăng lên tới 18 cảnh còn không cách nào đột phá. Tự xem tiểu tiểu kiếm trực tiếp tăng phúc bảo tăng. Thiên phú liên tiếp số đột phá 2020. Đem chính mình mang bay. Ta đây không phải lo lắng xảy ra vấn đề à? Tiểu tiểu kiếm gượng cười hai tiếng. Yên tâm, đến lúc đó hỏi ngươi nếu là không cách nào đột phá kết nối. Lục Minh mỉm cười, ta liền đem ngươi đổi. tiểu tiểu kiếm. Lồi thảo mãnh thảo cẩu nam nhân quả nhiên đã sớm có mới nới cũ từ khi Lục Minh có thể bắt tông sư cấp linh thể về sau. Tiểu tiểu kiếm tự đoán được có lẽ tương lai lại có như thế một ngày. Hừ, ta sẽ không cho ngươi máy hồi. Lục Minh không thèm để ý con hàng này. Hắn đã có khi khắc tinh thể năng lượng làm dự trữ đầy đủ. A tăng lên, Lục Minh hít sâu một hơi. Ông hắn đem lần trước hít một hơi tinh thể năng lượng lấy ra. Oanh, năng lượng kinh khủng phun trào. Lục Minh, ngươi hồi lâu chưa từng động đậy cảnh giới, rốt cuộc bắt đầu dao động. Oanh oanh, tại cái này từ trước tới nay thuần túy nhất nồng đậm năng lượng trùng kích vào. Lục Minh kia gấp 10 cơ sở năng lượng. Bắt đầu thuần túy nhất rèn luyện cùng tăng lên ông ông năng lượng vần quanh. Khi ở trong tay năng lượng kết tinh tiêu tán có thể Lục Minh năng lượng trong cơ thể vững chắc thời điểm. Đã đứng ở lục tinh cao giai. Đây chính là năng lượng kết tinh kinh khủng. Trực tiếp để Lục Minh tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Vẫn là tăng lên 10 lần phải biết. Dĩ vãng Lục Minh mỗi lần tiểu cảnh giới tăng lên. Đều cần tại nào đó mố di tích thu hoạch được nào đó mố cơ duyên mới có cơ hội mà. Một viên nho nhỏ thạch đầu trực tiếp đột phá đương nhiên. Giống như lại đến một viên Lục Minh xem chừng chính mình tự đứng tại lục tinh đỉnh phong. Đáng tiếc. 10 khỏa kết tinh là tương lai mình đột phá thất tinh ranh giới cuối cùng. Lục Minh không quay về đụng. Vạn nhất đem đến thu hoạch không đến năng lượng kết tinh tự lạnh thấu dù sao. Khối này cũng là ngoài ý muốn rơi xuống liền là loại kia tiện tay diệt cái giá quái trực tiếp đi viễn cổ truyền kỳ cái chủng loại kia ngoài ý muốn hồi lâu. Lục Minh đến phòng huấn luyện. Đi qua khảo thí, lực chiến đấu của hắn lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Bởi vì năng lượng phẩm chất tăng lên. Tương ứng, Lục Minh nhân kiếm hợp nhất. Các loại tổ hợp tăng phúc sáu trang. Cũng tương ứng toàn diện tăng lên. Sức chiến đấu bạo tăng, hắn có lẽ có lục tinh ngũ cảnh tiêu chuẩn. Ăn không cân nhắc tình huống dưới, ta rốt cuộc cũng đến một bước này. Lục Minh vui mừng. Hắn, Lục Minh rốt cuộc vô hạn tới gần thất tinh. Nhìn chung toàn bộ thế giới, coi như đem những thiên tài kia minh tinh thiên tài người tu luyện toàn bộ tính cả, Lục Minh sức chiến đấu cũng tất nhiên tại hàng trước nhất đương nhiên. Chỉ có những này, Lục Minh cũng không thỏa mãn. Bởi vì hắn biết rõ thân phận của mình. Hắn không phải người. Hắn xem như nửa người nửa linh. Sau đó ngươi xem a, Tiểu Mạch là có thể phun lửa, vậy hắn có phải hay không cũng có thể phun điểm cái gì thế là. Lục Minh hít sâu một hơi, học Tiểu Mạch bộ dáng đối xa xa kiểm chắc tấm liền là một tiếng gào thét. Áp long gào thét ngao ô oanh một cách lực lượng kinh khủng tỏa ra. Lục Minh thấy rõ ràng. Trong miệng mình, một cái đàm bay ra ngoài, dán tại kiểm chắc trên bảng ba một tiếng vang giòn. Lục Minh, tiểu tiểu kiếm, giống như cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm, có thể bởi vì hai ngươi thân phận không giống. Tiểu tiểu kiếm suy đoán, vậy ý của ngươi? Lục Minh như có điều suy nghĩ. Thế là, hắn trầm ngâm hồi lâu, mở miệng lần nữa. Hỏa phượng gào thét ngao ô oanh lại một cách đàm bay ra ngoài, một người một thẻ trước mắt trầm mặc. Giống như không quá đi. Cuối cùng, Lục Minh thở dài, chỉ có thể xin giúp đỡ phụ thân của mình. Cha, hỏi ngươi sự kiện. Ta hồi kế thừa mẫu thân năng lực sao? Lục Minh hỏi. Tất nhiên, Lục phụ rất khẳng định. Mặc dù thân thể của ngươi xuất hiện rất nhiều vấn đề, nhưng là có một chút sẽ không thay đổi. Đó chính là, ngươi tất nhiên sẽ kế thừa mẫu thân ngươi năng lực, ít nhất một điểm. Chỉ là, có thể là ngẫu nhiên nào đó mố một hạng năng lực. Dù sao ta lúc đầu không có tìm ra, ngươi có thể chính mình thử một chút. Thật không? Lục Minh minh bạch. Thế là, hắn căn cứ mẫu thân đã từng sử dụng qua năng lực sau đó bắt đầu từng cái khảo thí. Nhưng mà, vô luận như thế nào, hắn đều không tìm được. Tiểu Bạch một cái ác long gào thét liền có thể giải quyết sự tình, hắn mấy giờ cũng không có cả minh bạch. Thế là Lục Minh nghĩ đến thật lâu bỗng nhiên có chút minh bạch. Nhất là khi hắn theo trong trí nhớ tìm kiếm đến mẫu thân bộ dáng, rốt cuộc minh bạch. Có lẽ hắn kế thừa liền là mẫu thân kia tuyệt thế vô song nhan giá trị đi. Anh khẳng định là siêu thần chế tạp sư 66 chương 648 xuống biển điểm này sự tình. Thiên đô thị, kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh sáng sớm tựu tinh thần phấn chấn. A, nơi này chỉ là trạng thái tinh thần, không phải trạng thái thân thể. Hiện nay hắn tu vi đã tăng lên tới lục tinh cao giai, bước kế tiếp liền là lục tinh đỉnh phong, lại xuống một bước liền có thể bắn vọt thất tinh. Cá vượt long môn, vào thời khắc này bắn vọt thất tinh, 10 khỏa tinh thể năng lượng đã chuẩn bị xong, kém là lục tinh cao giai đến lục tinh đỉnh phong. Tu luyện hắn gấp 10 năng lượng có thể muốn tốt hơn một chút năm. Như vậy chỉ có dựa vào tinh thể năng lượng. Căn cứ thế giới tai nạn nguy hại quản lý điều lệ, nếu như mình có thể giải quyết một cái thế giới cấp tai nạn, hẳn là sẽ đạt được một viên tinh thể năng lượng ban thưởng. Bởi vậy, Lục Minh quyết định tự mình đi vô tận hải vực nhìn xem. Bắc Hải cho bọn hắn truyền về số liệu bên trong, có vị kia hung thú cuối cùng tử vong địa điểm. Sở dĩ giống như bọn hắn xâm nhập hải vực, hẳn là có thể phát hiện thứ gì. A, mặc dù đánh không lại, nhưng là cũng nên thăm dò thoáng cái. Ngươi xác định? Tiểu tiểu kiếm rất lo lắng. Yên tâm, Lục Minh lạnh nhạt, ta tự có phân tấp. Tiểu tiểu kiếm tràn ngập ưu sầu, ngươi mẹ nó một cái lục tinh, ở đâu ra phân tấp ngươi xem ha. Lục Minh cho nó phân tích một chút. Giống như cần bát tinh chiến đấu, ta có bông tuyết tiểu thạch. Phương diện tinh thần, ta có miêu cả. Giống như thực sự nguy cơ không kịp, ta còn có thể đem ngươi tự bảo tranh thủ thời gian. Căn bản sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Đúng hay không có chút đạo lý? Tiểu tiểu kiếm theo bản năng gật gật đầu, sau đó lấy lại tinh thần. Thảo, tại sao muốn ta tự bảo? Tiểu tiểu lam lúc trước sao cho mình thứ này chính là vì cái này ngươi tự bảo ta còn có thể ngưng tụ trở về. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Ta muốn chết thật. Ngươi cũng phải lạnh. Biết hay không tiểu tiểu kiếm, Lý Nhi là như thế cách Lý Nhi. Nhưng là đây tuyệt đối không phải ngươi hẳn là đi tìm đường chết lấy cớ a, ý ngươi chớ làm loạn. Tiểu tiểu kiếm mặt tối sầm. Vô tận hải vượt quá nguy hiểm, chúng ta thật vất vả mới tăng lên tới lục tinh cao giai. Giống như lúc này ngươi xảy ra chuyện hoặc là trọng tu phí công nhọc sức. Lại nói, vô tận hải vượt địch nhân không riêng chỉ có vật lý công kích cùng tinh thần công kích. Cũng tỉ như vừa mới chết đi cái kia cấp tai nạn hung thú. Nghe nói nó liền là nổi danh xúc tu quái loại hình. Có thể đem ngươi treo lên lớp đầy, trên lý luận hoàn toàn chính xác không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi muốn nếm thử? Tiểu tiểu kiếm cười lạnh. Lục Minh, Vũ Thảo, thật là có loại sinh linh này không đúng. Hắn xem qua tài liệu, cái kia bạch tuộc quái năng khiếu không phải phun ra chất lỏng màu đen a, đúng a? Tiểu tiểu kiếm bĩu môi, trước lớp đầy lại phun a, nhân loại các ngươi không phải cũng dạng này. Lục Minh, Lôi Thảo, Mãnh Thảo bực này kinh khủng tồn tại, sợ là chỉ có trong truyền thuyết ma pháp thiếu nữ mới có thể đánh bại a nha. Có thể vũ pháp thiên nữ cũng được. Sau đó ngươi suy nghĩ lại một chút. Tiểu tiểu kiếm ăn cần hướng dẫn. Có thể đánh bại bực này bạch tuộc, sẽ là tồn tại gì ngươi cũng nhìn thấy. Nó xuất hiện bất quá mấy phút, chúng ta không nói trước ánh sáng phát hiện nó cần bao lâu tự chiến đấu, ngươi cảm thấy tên địch nhân này sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ? Tiểu tiểu kiếm nói như thế. Lục Minh trầm mặt. Có lẽ hắn thật sự có ta đánh giá cao chính mình. Vừa mới đột phá lục tinh cao giai, thực lực bạo tăng, hắn mới có loại này tự tin mãnh liệt. Ngẫm lại, nhân ra lần nữa đó cũng là bát tinh đại lão tùy tiện tiến đến, có thể thật hồi lạnh. Ta hiểu được. Lục Minh tỉnh táo lại. Vậy là tốt rồi. Tiểu tiểu kiếm vui mừng. Cuối cùng vẫn là khuyên nhủ Lục Minh. Mặc dù Lục Minh kế hoạch có nhất định khả năng thành công tính, nhưng là nguy hiểm quá lớn, làm một sợ chết thẻ linh, nó mới không cần đi chịu chết. Dù sao nó còn không có hưởng thụ cùng tiểu tiểu bạch vuốt ve an ủi tháng ngày, còn không có sinh ra tiểu tiểu bạch kiếm đương nhiên. Mặt ngoài nó vẫn là phải nghĩa chính ngôn từ, câu nói kia nói thế nào nha. Nghĩ tới Lục Minh, ngươi nhớ kỹ, ta là ngươi thân mật nhất đồng bạn. Tiểu Tiểu Kiếm nghiêm mặt nói, tại ngươi thất lạc thời điểm, ta hội làm bạn ngươi, cổ vũ ngươi. Tại ngươi bành trướng thời điểm, ta sẽ đánh ngươi gà. Để ngươi tỉnh táo lại, Lục Minh một mặt phét bỏ nhìn nó một chút. Ngươi muốn nói là đả kích ngươi ai nha? Đúng. Tiểu Tiểu Kiếm gượng cười hai tiếng. Ta đã nói rồi. Nhân loại các ngươi dốc lòng trích lời vì cái gì vẫn là tự sự tính chất. Còn biết bành trướng đánh trước thoáng cái, Lục Minh mặt không biểu tình. Hắn cảm thấy Tiểu Tiểu Kiếm giống như lại như thế học xuống dưới, nhân loại văn minh triệt để tự sập. Bất quá tính cầu. Dù sao không có quan hệ gì với mình. Vô tận hải vực hắn mặc dù không cần chính mình đi, nhưng là điều tra vẫn là phải điều tra. Đặt vào như thế một cái cử đại hư hư thực thực, ai dám buông lòng, đáng tiếc. Bây giờ kiếm thẻ sư hiệp hội có thể đi ra chỉ có một người, Mông Thạch Tán. Vị này từ khi đột phá thất tinh trở thành kiếm thẻ sư đến nay, kia thật là làm trâu làm ngựa. Một người hủy đi thành 10 phần dùng. Công việc chân không chạm đất. Nghe nói Mông Thạch Tán đã thật lâu không có nghỉ ngơi. Lại nói, tại vì kia mưu sát bát tinh hung thú trước mặt, Lục Tinh cùng thất tinh cũng không có gì khác nhau a. Bởi vậy Lục Minh lần này không có tìm Mông Thạch Tán. Hồi lâu, kiếm thẻ sư hiệp hội hội nghị cấp cao triển khai. Lục Minh đưa ra vấn đề, để hiệp hội các cao tầng đến đòi luận. Đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Phát biểu ý kiến. Nếu không ta đi Lý Nhị Cầu rất nô nức tấp ngập, ta có thể bảo mệnh. Làm hiệp hội một cách khác thất tinh, hắn cũng nên xuất lực. Hải vực chỗ sâu có ảnh tử sao, Lý Hảo Nhiên nghi hoặc. Lý Nhị Cầu sườn sốt một lát, có chút chột dạ, hẳn là có a, mọi người, ta có thể đi nhìn xem. Triệu Vân Sơn trầm giọng nói. Hắn mặc dù thực lực yếu, còn tại Lục Tinh giai đoạn, nhưng là hắn còn có một cái đại sát khí phụ thân đã từng lưu lại cơ giáp. Hắn nơi này còn có một phần. Giống như xuất hiện nguy cơ thời khắc mấu chốt có thể đào mệnh. Ta tựu một vấn đề. Lý Hảo Nhiên xem xét hắn một chút. Dò điện làm sao bây giờ, Triệu Vân Sơn bất đắc dĩ. Chúng ta cơ giáp thiết kế đều là chống nước bị đáy biển hung thú quẹt làm bị thương về sau đâu, Lý Hảo Nhiên nói. Còn chống nước sao, Triệu Vân Sơn lập tức có chút chột dạ. Có thể à. Lý Hảo Nhiên cười lạnh. Đây chính là hải vực chỗ sâu, đây chính là đáy biển, đừng nói công ty của các ngươi nghiên chế năng lượng phin. Liền là sư phụ lần trước nói cái gì có thể theo rãnh biển Mariana ra cái chủng loại kia phin đều không được hồ nháo, ta bây giờ đã theo lớn lên một chút, xiêm tô gây vừa muốn mở miệng. Tự bị các sư huyên để một hơi nhấn trở về. Nói đều chưa nói xong cả. Ta rất mạnh, Diêm Tô Vê ủy khuất. Hắn bây giờ cũng Lục Tinh cao giai, vậy thật lại thêm chính mình siêu cường kinh nghiệm chiến đấu. Hắn ai cũng không uổng, nhưng mà Lục Minh bọn người chỉ là thở dài. Mạnh không phải trọng điểm. Trọng điểm là con hàng này thẻ linh là tiểu tiểu lôi lôi điện hiểu phạt, liền là loại kia muốn trong nước công kích người khác. Đầu tiên hồi trước tiên đem chính mình điện trong mềm bên ngoài tiêu. Toàn thân tê dại. Có thể còn nương theo bài tiết không kiềm chế cái chủng loại kia đồ vật, đây là hải vực, đây không phải điền cô nương bồn tắm lớn sở dĩ. Quả quyết không được, ta tới đi. Một cái thanh âm non nớt truyền đến. Mọi người nhìn lướt qua. Rõ ràng là thiếu niên mặc áo đen. Hắn vốn là không có ý định nói chuyện. Thế nhưng là hắn giống như nghe nói lần này là muốn đi đáy biển chỗ sâu. Chỗ sâu. Màu đen. Vừa vặn thích hợp hắn. Ngươi xéo đi, Lý Hảo Nhiên mặt tối sầm. Ngươi cho rằng chỉ có màu đen cùng chỗ sâu liền có thể, nơi đó còn có nước, ngươi màu đen mực nước trong nước có thể bôi bên trên, ta có chống nước chăng? Thiếu niên mặc áo đen đắc ý, lần trước hỏi điền cô nương mượn. Sao? Đó, Lý Hảo Nhiên cười lạnh. Ngươi cảm thấy trong nước ẩm thân có cái cầu dùng, trừ phi ngươi có thể chân chính biến mất. Không phải thể tích của ngươi tự vĩnh viễn không cách nào giải quyết, thiếu niên mặc áo đen ngơ ngẩn. Nha, ngược lại là quên cái này, nếu không ta đi đâu, Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Các sư đệ không quá đi. Cũng chỉ có dựa vào chính mình cái này đại sư tỷ nữa nha, lẩm bẩm, nàng gần nhất vừa mới nắm giữ ác long gào thét tinh túy. Đối hỏa diễm vận dụng xuất thần nhập hóa, sức chiến đấu bạo tăng. Lục tinh không người có thể địch bát tinh, mặc dù nghe rất khủng phố, nhưng là giống như chỉ là điều tra nói cũng không có vấn đề. Tiểu Bạch nghĩ như vậy đến. Soạt cao tầng tập thể trầm mặc. Các đệ tử tăng hắng một cái trực tiếp nhìn về phía Lục Minh. Hội trưởng người nhà loại chuyện này hắc. Bọn hắn không có quyền hỏi đến. Lục Minh, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt Tiểu Bạch không thể. Vì cái gì Tiểu Bạch tức giận? Nàng sức chiến đấu là trong mọi người tối cường, đây này thật rất mạnh, nàng rất khẳng định. Coi như sư phụ cũng không nhất định có thể đánh thắng nàng, nói Lục Minh ánh mắt u u. Hồi lâu, hắn thở dài, nha đầu, chúng ta là đi điều tra, không phải đi trưng hải Tiểu Bạch nha. Quên cái này, lấy nàng hỏa diễm năng lực, nước sẽ trực tiếp sấy khô. Giống như xuống biển có thể không tiện đại khái. Thế là, đại gia liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Lớn như vậy hiệp hội, vậy mà không có một cách nào có thể xuống biển cũng may. Lúc này, Điền cô nương yếu ớt gõ cửa vào đây. Cái kia ta nghe nói các ngươi đang thảo luận xuống biển sự tình, ngươi nghe ai nói? Lục Minh mặt tối sầm. Bọn hắn hội nghị cấp cao, làm sao lại tiết lộ tin tức? Diệp Lương Phi, Điền cô nương ngay thẳng nói. Lục Minh, cam mẹ nó, con hàng này thật sự mãi mãi cũng tại cửa ra vào. À, kỳ thật ta có thể xuống biển. Điền cô nương yếu ớt nói. Đừng làm rộn. Lục Minh nhìn xem Điền cô nương vừa mới lục tinh sức chiến đấu. Cô nương này mặc dù điều kiện phù hợp, nhưng là quá yếu, cái này chiến đấu lực xuống dưới có thể xét lạnh không nói mục tiêu. Có thể tùy ý đụng phải một cái hải thú liền không có nha. Nhìn xem Điền cô nương thẹn thùng bộ dáng, Lục Minh minh bạch. Cô nương này có thể hiểu lầm. Thế là, hắn rất nghiêm túc giải thích nói. Điền cô nương, Lục Minh nghiêm mặt nói. Chúng ta nói xuống biển, là thật xuống biển. Không phải ngươi cho rằng cái chủng loại kia xuống biển. Chúng ta hiệp hội trước mắt không có truyền hình điện ảnh bộ môn. Điền cô nương một mặt mờ mịt. Cái gì truyền hình điện ảnh, cái gì xuống biển, ta nói liền là thật xuống biển. Điền cô nương nháy mắt mấy cái. Lục Minh giở khóc giở cười, cô nương đừng làm rộn, ngươi thực lực này xuống dưới quá nguy hiểm. Không có, Điền cô nương rất chân thành. Ta biết ta sức chiến đấu, nhưng là trong nước không ai có thể phát hiện ta thật. Lục Minh nghi hoặc. Thật, Điền cô nương rất khẳng định. Thử một chút. Lục Minh chau mày. Được. Điền cô nương gật gật đầu, sau đó lôi kéo Lục Minh, phòng ta có cái bồn tắm lớn. Lục Minh mặt tối sầm. Náo đâu loại này chuyện quan trọng. Ngươi muốn tại bồn tắm lớn khảo thí đi theo ta. Lục Minh đem Điền cô nương dẫn tới vô tận hải vực. Tại trước mắt bao người, Điền cô nương một hơi nhảy tới trong biển. Sau đó, thân thể mềm hóa, trong nháy mắt cùng nước biển hóa làm một thể, lại không phân biệt. Cứ như vậy trực tiếp biến mất, soạt soạt từng đạo ý niệm đảo qua. Mọi người kinh dị phát hiện Điền cô nương đúng là thật biến mất. Tự liền Lý Nhị Cẩu đều không phát hiện được, đây là hoàn toàn không nhìn thấy. Chu Kiệt cũng là như thế nói. Tiểu tiểu kiếm, Lục Minh nhìn về phía tiểu tiểu kiếm. Không cách nào cảm giác. Tiểu tiểu kiếm khẳng định. Lục Minh, cô nương này thế mà còn có loại này năng khiếu sao? Hồi lâu, Điền cô nương ra, toàn trường chấn động. Cô nương này, ngươi thế mà có thể tránh thoát tôn sư cảm giác? Lý Nhị Cẩu sợ hãi thán phục. Cũng không phải, Điền cô nương ngượng ngùng giải thích nói. Kỳ thật ta là cùng nước biển hóa làm một thể. Dù sao nhân gia thân thể liền là làm bằng nước, cho nên mới sẽ không bị phát hiện. A, mọi người như có điều suy nghĩ. Như thế năng lực ngưu phê thế là. Cuối cùng, xuống biển danh sách xác định Điền cô nương. Điền cô nương gặp nguy hiểm nhất định muốn ra, Lục Minh dặn dò. Điền cô nương thực lực hắn quả thực có chút lo lắng. Yên tâm. Điền cô nương vỗ ngực một cái, truyền đến tiếng trống. An toàn để nhất, Lục Minh hít sâu một hơi. Được. Điền cô nương nói xong, oanh nàng phiêu nhiên vào biển. Kiếm thẻ sư hiệp hội điều tra toàn diện khởi động. Mà giờ khắc này, Đông Hải chỗ sâu, hải vực vương quốc, những cái kia hải thú trước tiên phát hiện đến từ nhân loại điều tra. Bọn chúng không nhìn thấy kiểm tra người tu luyện, nhưng là có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ yếu ớt cảm giác lực tại hải vực không ngừng xâm nhập. Xâm nhập. Xâm nhập thỉnh thoảng. Kia một tia cảm giác hội đụng vào hải vực vương quốc đỉnh điểm. Lại biến mất không thấy. Lại thâm nhập. Thỉnh thoảng. Còn sẽ có một chút dòng nước phun qua. Như thế lặp lại. Toàn bộ hải vực vương quốc đều khẩn trương lên. Hẳn là. Lục Minh phát hiện cái gì, hẳn là trước đó tên kia chết sự tình. Hải thú bọn họ rất thông minh. Ngươi xem. Ta đã cảm thấy không tốt. Chúng ta liền nên cùng tên kia liên hợp, một cái hải thú nói. Đánh sắm lời này lập tức lọt vào còn lại hải thú phản đối. Không phải tộc ta trong lòng ếp suy nghĩ khác. Ta Đông Hải hải vực nhất tộc thế nhưng là dùng vô số năm mới hoàn thành thống nhất, tên kia ngươi cho rằng nó dễ dàng như thế trở thành nhân loại trong miệng cấp thế giới tai nạn, dễ dàng như vậy, nó quá nguy hiểm nguy hiểm, tên kia hải thú không hiểu. Ha ha. Còn lại hải thú giải thích nói. Tên kia thân là bạch tuộc biến chủng. Cùng bất luận cái gì sinh linh đều có thể sinh sôi. Mà lại bởi vì mực nước thể chất. Sẽ đem tất cả chủng tộc nhuộm đen, chúng ta nếu là mở ra hải vực chủng tộc hạn chế. Thả nó vào đây. Không bao lâu. Toàn bộ hải vực vương quốc đều hội nhuộm đen, làm sao có thể, tên kia hải thú hoảng sợ. Còn có loại chuyện này ngươi cho rằng, còn lại hải thú cười lạnh. Nghe nói Bắc Hải nhất tộc. Vốn là bát lê ngư thiên hạ. Từ khi bọn chúng tiếp nhận tên kia về sau, toàn bộ Bắc Hải đã hắc hóa tiểu liền bát lê ngư vương. Cũng không dám nhắc lại bọn chúng tổ tiên là bát lê nhất mạch sự tình. Tên kia hải thú kinh dị. Tồn tại thật là đáng sợ, khó trách cái này hung thú sẽ bị nhân loại tiêu diệt. Tóm lại, ngươi phải nhớ kỹ. Loại này ngu xuẩn cấp thế giới tai nạn biến mất đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Hải thú bọn họ nói. Vâng, tên kia hải thú cách hiểu cách không. Soạt soạt lại là một tia cảm giác đảo qua. Vì không bị nhân loại phát hiện, hải thú bọn họ tiếp tục chỉnh thể chìm xuống dưới đi. Chỉ là, để bọn chúng kỳ quái là, cho dù là kia từng tia cảm giác bắt đầu ở bao quanh, bọn chúng như cũ không có phát hiện. Nhân loại dụng cụ đo lường đến cùng ở nơi nào. Tựa hồ luôn cảm giác không đúng chỗ nào, cái này kiếm thẻ sư hiệp hội kiểm trắc phương thức. Tựa hồ cùng lúc trước lục ra khác biệt, chẳng biết tại sao. Các vị cảm giác phi thường nhạy cảm hải thú đã cảm nhận được nguy hiểm. Chìm xuống nhanh rời đi, chui vào biển sâu. Hải thú bọn họ dồn dập mệnh lệnh truyền đến. Hoa hoa hải thú bọn họ cấp tốc biến mất. Rất nhanh. Vô tận hải vực Đông Hải khu vực. Chỉ để lại một chút còn chưa khai trí phổ thông động vật. Toàn bộ hải vực. Tựa hồ biến thành bình thường nhất hải dương. Soạt soạt nhàn nhạt dòng nước phun trào. Rất là vi diệu. Siêu thần chế tạp sư 66 chương 649 hoa nhi này điên rồi. Vô tận hải vực. Đông Hải bờ biển. Lục Minh đứng tại bên bờ ngóng nhìn hải vực. Đệ tử khác đều để bọn hắn trở về. Dù sao nếu quả như thật nguy cơ hàng lâm, chỉ có một mình hắn khục, có thể chạy nhanh điểm. Hồi lâu, Điền cô nương trở về, tìm được Lục Minh, tâm thần khẽ nhúc nhích. Không có. Điền cô nương lắc đầu, giống như đều rất bình thường, cũng không có phát hiện có được lực lượng cường đại trong biển hung thú. Ta hoài nghi kia hung thú đã ngủ say. Ngủ say, Lục Minh như có điều suy nghĩ. Sở dĩ, lúc trước đầu kia bạch tuộc sông tới, đánh thức trong biển tồn tại, có khả năng nghe nói hung thú đều là rất có lãnh địa ý thức. Ta sẽ tiếp tục điều tra. Điền cô nương nói, U, V, K, Q, M. Lục Minh khẽ gật đầu, sau đó dừng một chút, cái kia, Điền cô nương quần áo ngươi không có ngưng hiện. Điền cô nương cúi đầu xem xét, lập tức một tiếng kinh hô. Vội vàng dùng sức nước ngưng tụ một thân quần áo màu xanh lam. Sau đó, đỏ bừng cả khuôn mặt cúi đầu xuống. Hội trưởng vì cái gì mới nhắc nhở chính mình, chẳng lẽ nói nha. Chán rét, Điền cô nương thẹn thùng nói, hội trưởng muốn nhìn ban đêm có thể tìm nhân ra. Lục Minh trầm mặc. Hắn chỉ là đơn thuần phân rõ sự tình chủ thứ. Đối mặt bát tinh uy hiếp loại chuyện này, đương nhiên phải hỏi rõ trước. làm sao cũng so hai người gặp mặt trước nói liên miên lại nhảy y phục loại chuyện nhỏ này chậm trễ thời gian càng hợp lý. A lại nói, làm một người chính trực, phẩm hạnh đoan chính người, hắn sớm đã đến trong mắt không che trong lòng có mã tình trạng. Còn gì phải sợ? Tiểu Tiểu Kiếm thấp giọng nói, ngươi xác định không phải là bởi vì suy nghĩ nhiều xem hai mắt khẩu vì? Lục Minh cười lạnh, ta như muốn nhìn, về sau yêu đương kết hôn có là có thể xem. Không cần Tiểu Tiểu Kiếm nghĩ nghĩ tiểu bạch cô nương, lập tức thở dài, ngươi về sau thật đúng là không nhất định có thể nhìn thấy. Lục Minh liếc mắt nhìn chằm chằm Tiểu Tiểu Kiếm, ngươi xong, tiểu bạch sớm muốn đánh chết ngươi. Tóm lại, vị kia cường đại tồn tại vẫn là không tìm được, nha, không đúng, bọn hắn liền có hay không cũng không biết. Bất quá, Lục Minh linh cơ khẽ động, rất nhanh có biện pháp. Nếu không kích thích thoáng cái mọi người đều biết, rất nhiều thứ kích thích thoáng cái về sau liền sẽ trở nên phi thường dễ thấy. Sở dĩ nếu như chúng ta triệu hoán một cái tông sư cấp linh thể ra đi kích thích nói ngươi lại muốn làm chết Tiểu Tiểu Kiếm kinh dị. Cái này gọi thăm dò, thăm dò. Lục Minh thấp giọng nói, vậy chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Tiểu Kiếm thở dài, yên tâm. Lục Minh để trận pháp bộ môn để tử bố trí một cái duy nhất một lần trận pháp. Một khi đầu hung thú kia xuất hiện, hắn tự trước tiên bước vào truyền tống trận. Ăn trong Đông Hải, Đông Hải ven bờ Thiên Đô thị. Không có tâm bệnh, chuẩn bị đi, lão thiết. Lục Minh nói như thế. Tiểu Tiểu Kiếm, nó nhìn nhìn hải vực chỗ giao giới. Mặc dù nơi này tương đối dựa vào Bắc, nhưng là còn chưa tới Đông Bắc Hải. A ngươi cái này lão thiết là nơi nào tới? Ngươi không phải liền là thiết tinh a? Lục Minh xem xét nó một chút, bảo ngươi lão thiết có mau bệnh. Tiểu Tiểu Kiếm một mặt phiền muộn, nó luôn cảm giác mình nhận lấy nhục nhã. Ngài muốn đích thân xuất thủ? Điền cô nương tiến đến Lục Minh bên người, kinh hỉ nói, u v g w w m. Lục Minh khẽ gật đầu, một hồi ngươi ngay tại hải vực cảm giác nó tồn tại. Một khi nó xuất hiện, trinh sát đến tin tức về sau, liền nhanh chóng rời đi. Được, Điền cô nương kinh hỉ, rốt cuộc có thể nhìn thấy sẽ mọc ra tay. Hội trưởng sức chiến đấu một mực là bí mật, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho hội trưởng thực chiến toàn bộ thực lực. Liền xem như kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử cũng chỉ có suy đoán, mà nàng rốt cuộc có thể cảm thụ sư phụ vĩ đại. Oanh, Điền cô nương dung nhập nước biển. Lục Minh hít sâu một hơi, trong tay thẻ bài tỏa ra, xuất thủ liền là nhất cường đại tấm thẻ tỉnh lại thẻ. Ông quang ảnh lấp lóe. Dựa theo Lục Minh kế hoạch, là triệu hoán một cái tông sư cấp linh thể ra, kích thích thoáng cái vị kia có thể tồn tại hung thú, sau đó ghi chép nó ngủ say vị trí cùng thực lực, chủng tộc vân vân, về sau tốt phòng bị, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà Lục Minh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, làm tỉnh lại thẻ rơi xuống, làm trong hải vực linh thể bắt đầu ngưng tụ oanh oanh năng lượng kinh khủng ngưng kết. Một đầu cường đại linh thể xuất hiện. Chỉ là kia quen thuộc bộ dáng, kia vung vẩy xúc tu, kia đen nhánh bộ dáng lồi thảo mãnh thảo, cái này không phải liền là cái kia vừa mới chết đi bạch tuộc? Sở dĩ tại đầu này bạch tuộc vừa mới lạnh về sau, nó tỉnh lại thẻ liền trực tiếp triệu hoán ra bạch tuộc linh thể gặp phượt. Lục Minh theo bản năng muốn gián đoạn tỉnh lại. Đáng tiếc, đến muộn. Kia linh thể vừa mới thức tỉnh, mờ mịt ánh mắt đảo qua tựu rơi xuống Lục Minh trên thân. Không được, Lục Minh theo bản năng chạy trốn. Gặp phượt hắn phòng bị chính là vì kia có thể xuất hiện siêu cấp hung thú. Không nghĩ tới cái thứ nhất tai nạn liền là triệu hoán linh thể, hắn muốn chạy trốn. Làm sao? Con bạch tuộc này linh thể quá nhanh, bởi vì vừa mới vẫn lạc không lâu, sở dĩ bị tỉnh lại về sau, nó cũng không có thời gian quá dài mờ mịt cùng yên lặng. Nó gần như trong nháy mắt minh bạch tình cảnh của mình, sau đó vọt tới Lục Minh trên thân ý đồ. Nhưng mà để nó kinh dị là linh thể thân thể trực tiếp bao trùm đến Lục Minh trên thân. Để nó kinh ngạc sau khi cũng minh bạch tình cảnh của mình, linh thể bị đám kia hải thú đánh giết về sau, chỉ còn lại linh thể sao? Thế là nó minh bạch. Oanh oanh, nó trực tiếp sát nhập vào Lục Minh ý thức hải. Làm linh thể chính là muốn thôn phệ nhân loại ý thức hải mạnh lên, đem chính mình lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Rất khéo. Ở nơi đó, nó liền thấy một cái linh thể a, luôn cảm giác khá quen đâu. Được rồi, quản nó chi, lấp đầy tựu xong việc. Thế là nó hưng phấn vọt tới. Sau đó liền không có sau đó. Ba một móng vuốt rơi xuống, nó kinh dị phát hiện chính mình linh thể xúc tu nhao nhao bị chém đứt, cuối cùng biến thành một cái tròn vo cầu. Bởi vậy, làm Lục Minh kinh hãi vọt tới ý thức hải thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy tràng cảnh. An Miêu Ca bồi tiếp một cái màu đen hình cầu đùa rất vui vẻ. Tại bọn hắn cái chỗ kia, thứ này có một cái cách gọi, gọi là miêu đồ chơi. Thông suốt tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục. Các ngươi cái kia còn có miêu đồ chơi, ta còn tưởng rằng các ngươi cái kia chỉ có nam nữ đồ chơi. Soạt, ý thức hải trong nháy mắt yên lặng. Làm xem qua Lục Minh vô số tê hình tượng Miêu Ca, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Sau đó ba tiểu tiểu kiếm trong nháy mắt bị oanh đến trên tường, lóm ra một cái cử đại thập tự. Lục Minh chập chập, để ngươi miệng tiện nam nữ đồ chơi cùng miêu đồ chơi có thể sống nhau, buồn cười lại nói. Miêu Ca một cái thái giám miêu, muốn loại kia đồ chơi có làm được cái gì, vân vân. Lục Minh đột nhiên lấy lại tinh thần. Nơi này là ý thức hải, nơi này không được. Âm một đạo hắc ảnh hiện lên. Lục Minh theo sát tiểu tiểu kiếm nện vào trong tường, giống như là viễn cổ lưu lại bích họa, mang gích lồi cái chủng loại kia. Hồi lâu, một người một thẻ đem chính mình móc ra, thành thành thật thật ngồi xổm ở Miêu Ca trước mặt, nghiên cứu cái này mới hình cầu. Không hề nghi ngờ, đây chính là cái kia đáng chết bạch tuộc tinh. Ăn vẫn là màu đen. Bất quá, bởi vì linh thể ở giữa không cách nào gây giống, sở dĩ bạch tuộc tinh năng lực đáng sợ nhất đã mất hiệu lực, cũng không có đủ đem linh thể nhuộm đen năng lực sống như, cũng liền biến thành phổ thông linh thể. Ăn lông xù. Nguyễn Nguyễn, ngươi đừng nói, còn có chút manh. Miêu Cả, nó mực nước xác định sẽ không đem linh thể nhuộm đen. Lục Minh vẫn là rất lo lắng. Dù sao, hắc hóa tỷ lệ hắc miêu xem xét Lục Minh một chút. Sau đó ba chít chít một móng vuốt tựu xíp tới mao cầu trên thân. Mao cầu lập tức một cái giật mình. Một cỗ chất lỏng màu đen phun ra. Phúc thử tung tói tiểu tiểu kiếm một mặt. Nha! Lục Minh liếc nhìn. Những chất lỏng kia theo tiểu tiểu kiếm trên thân chảy xuống về sau liền không có. Rất tốt. Tiểu tiểu kiếm không có hắc. Tiểu tiểu kiếm cam mẹ nó. Hai người các ngươi nói chuyện phiếm phun ta làm gì, còn có hay không thẻ quyền? Tóm lại, bạch tuộc linh thể giải quyết. Lục Minh vốn là muốn đem linh thể lấy ra đưa cho các đệ tử làm thẻ linh. Đáng tiếc, Miêu Ca chơi vui vẻ, tạm thời là không có khả năng phóng xuất. Đương nhiên, không phải cân nhắc cái này thời điểm. Lục Minh lực chú ý một mực tại vô tận hải vực bên trong. Đáng tiếc, cho dù là bạch tuộc linh thể bị tiêu diệt, cũng không có thấy có cái gì hung thú ra Điền cô nương. Lục Minh trở về hiện thực, tới, Điền cô nương trở lại bên bờ. Thấy cái gì không có? Lục Minh hỏi. Không có. Điền cô nương lắc đầu cũng rất buồn sầu, hải vực hoàn toàn không có động tĩnh nha. Lục Minh chau mày. Không có động tĩnh quả nhiên. Triệt để ngủ say sao? Lại hoặc là cùng bạch tuộc chiến đấu, dẫn đến vị kia cũng thủ thương có khả năng. Lục Minh chỉ có thể như thế suy đoán. Tóm lại, Đông Hải hải vực trước mắt hẳn là không có gì khó khăn. Chỉ là cái kia 15% tai nạn vẫn còn. Cái kia dự tính một tháng thời gian đã càng ngày càng gần, thật không có vấn đề sao? Lục Minh có chút bận tâm. Hồi lâu, Lục Minh về tới Thiên Đô thì, bất quá, Điền cô nương lưu tại vô tận hải vực. Nàng nói nàng muốn tiếp tục điều tra hải vực. Nàng vui mừng loại kia hóa thân thành hải. Vui mừng loại kia tràn đầy cảm giác. Lục Minh cũng liền theo nàng đi. Cũng tốt. Có Điền cô nương tại, mông thạch tán hội nhẹ nhõm một chút. Chỉ là, hắn không biết là, giờ phút này toàn bộ hải vực vương quốc đều xù lông. Lục Minh đang âm thầm quan sát bọn chúng. Bọn chúng tự nhiên cũng đang âm thầm quan sát Lục Minh. Nhất là khi thấy Lục Minh triệu hồi ra bạch tuộc linh thể sau đó vài phút diệt đi thời điểm. Thảo cái này hải vực vương quốc đều kinh ngạc. Thực lực này nó có thể tùy ý tiêu diệt bát tinh linh thể gặp vượt cái này Lục Minh đến cùng chuyện gì xảy ra hải thú bọn họ hù dọa. Thật, làm trí thông minh cùng nhân loại sánh ngang sinh linh. Bọn chúng là thật cảm thấy chấn động. Cái này Lục Minh không phải vẹn vẹn chỉ có Lục Tinh A luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm quá kỳ quái. Các ngươi nói, có phải hay không người ở phía trên phát hiện có vấn đề? Sở dĩ để Lục Minh thăm dò chúng ta có khả năng vậy, các ngươi có ý tứ là Đông Hải màu lam đá san hô phụ cận. Vì kia mới nhất quật khởi tân tú tựa hồ rất phách lối, chúng ta phát ra ngoài mời chào bị nó trực tiếp cự tuyệt. Tựa hồ muốn diệt trừ chúng ta tại Đông Hải xưng vương, ha ha. Tốt như vậy đồng bạn, không bằng chúng ta giúp nó một tay, để nó đột phá đến bát tinh chuẩn. Mà lúc này, Thiên Đô thì Lục Minh mỗi ngày nhìn xem báo cáo, hung thú không ra. Lục Minh giải quyết tai nạn thu hoạch được tinh thể năng lượng nguyện vọng chỉ có thể thất bại, chỉ có thể an ổn tu luyện, chờ đợi lấy cái kia cái gọi là thời hạn một tháng đến. Nhưng mà vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn ba ngày trong vùng biển quang ảnh tỏa ra một cỗ lực lượng kinh người hiện lên. Tai nạn xuất hiện, đinh tai nạn dự cảnh, sở hữu tin tức đổi mới tại vật kia đột phá bát tinh trong nháy mắt. Nó sở hữu tin tức đều được chứng thực. Tai nạn số hiệu T086. Tai nạn chủng loại, chủng tộc tính tai nạn. Tai nạn tin tức. Thần bí lam san hô. Bát tinh cấp bậc. Nó hồi phóng xuất ra một loại thần bí lam quang. Đem toàn bộ sinh linh biến thành chính mình phụ thuộc. Số lượng, vô hạn. Quả nhiên Lục Minh tâm thần chấn động. Có được tâm linh chấn nhiếp năng lực sinh linh hắn cũng nghe qua. So cái này lam san hô còn muốn nhịp thiên đều có. Nhưng là loại năng lực này đều có hạn chế dù sao. Ngươi muốn khống chế phụ thuộc cũng phải chính mình đầy đủ cường đại. Hắn không ngớt phú tăng phúc đều có kết nối hạn chế. Ngươi khống chế phụ thuộc làm sao có thể không có sở dĩ. Muốn càng nhiều phụ thuộc. Nhất định phải mạnh hơn khống chế hạch tâm. Mà lần này thần bí lam san hô đáng sợ nhất ở chỗ khống chế của nó số lượng vô hạn. Ông Lục Minh cổ tay mang máy truyền tin điên cuồng chấn động. Phía trên trước tiên tự liên hệ đến Lục Minh, cũng cho Lục Minh đề cử phụ cận mấy cái cường đại hải vực thế lực, hy vọng Lục Minh mau chóng cùng bọn hắn câu thông. Hiển nhiên cái này tai nạn đã vượt qua kiếm thẻ sư hiệp hội tân thủ phạm vi. Chỉ là Lục Minh nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt. Ta muốn thử xem. Lục Minh nói như thế. Phía trên không phải Lục Minh. Phía trên giải thích nói cái này trợ giúp là miễn phí ta biết. Lục Minh trầm giọng nói, nhưng chúng ta không thể mỗi lần đều ỷ lại thế lực khác. Chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội tóm lại là muốn trưởng thành cái này bát tinh, chúng ta có thể tới. Lục Minh rất khẳng định. Ngươi xác định? Phía trên rất lo lắng. Xác định. Lục Minh hít sâu một hơi. Yên tâm. Nếu quả như thật ứng phó không được, ta nhất định sẽ trước tiên thỉnh cầu trợ giúp. Ta còn không đến mức đi chịu chết. Được. Phía trên thở dài. Dù sao, bọn hắn muốn tôn trọng Lục Minh quyết định. Chỉ là kiếm thẻ sư hiệp hội ai để Bắc Hải đám người kia tùy thời chờ lệnh? Ta hoài nghi lần này Đông Hải tai nạn sớm cùng bọn hắn lần trước bỏ qua bạch tuộc có quan hệ. Vân ai giống như xuất hiện nguy hiểm, nhất định muốn bảo hộ Lục Minh. Dù sao giống như vậy thiện lương lại có lòng trách nhiệm hài tử đã càng ngày càng ít. Mà giờ khắc này vô tận hải vực, Lục Minh hưng phấn nhìn xem kia vừa ra lam quang. Đây là cái gì tai nạn hung thú? Càng là một viên lấp lánh tinh thể năng lượng hắc, chỉ cần diệt nó đột phá thất tinh ở trong tầm tay. Ngươi quả nhiên là vì tinh thể năng lượng. Tiểu tiểu kiếm thở dài. Nó liền biết Lục Minh cái này không biết xấu hổ hàng lúc nào sẽ nói ra nhiều như vậy vĩ quang chính lời nói. Không phải chính hợp ngươi ý? Lục Minh xem xét nó một chút, Ngươi không phải mỗi ngày giật dây ta tăng lên kia là tại an toàn điều kiện tiên quyết. Tiểu tiểu kiếm nhỏ giọng. Sinh sôi thêm an toàn nhiều nhất nương tay run chân không có tinh thần xem thái dương xanh lét căn bản sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm vậy thật sợ hàng lục minh cười lạnh. Chân nam nhân nên dũng cảm chiến đấu chân nam nhân nên cứng rắn hậu môn san hô bất quá. Nói trở lại. Ta nhớ được san hô không phải động vật A Lục Minh hơi nghi hoặc một chút. Hắn mặc dù tiểu học tự nhiên không tốt lắm. Nhưng là trong ấn tượng. Thứ này không thuộc về thực vật cũng không thuộc về động vật A cái đồ chơi này còn có thể biến thành hung thú rất kỳ quái tiểu tiểu kiếm thở dài. Ngươi đừng quên. Ta hiệp hội nhưng còn có một cái bồn cầu tinh đâu A. Lục Minh cũng thế. Nói như vậy ra hỏa này cũng là linh thể Lục Minh tinh thần đầu tới. Không phải. Tiểu tiểu kiếm lắc đầu. Nhìn về phía kia phóng lên tận trời lam quang. Vẻ mặt nghiêm túc. Linh thể là không có thân thể năng lượng thể. Thoát ly thân thể mới tính. Mà cái này san hô tinh thân thể vẫn còn. Nên tính là hung thú cũng chỉ có linh thể bản thể. Mới có thể khủng bố như thế vừa có thể ảnh hưởng linh thể. Lại có thể ảnh hưởng hung thú. Giống như ngươi có thể đem thân thể nó yên diệt còn lại mới là linh thể. Minh bạch Lục Minh khẽ gật đầu. Sở dĩ. San hô tinh mặc dù có được nhị thiên khống chế tâm hồn lam quang. Nhưng là thân thể cũng rất yếu ớt. Liền là loại kia trong trò chơi pháp sư bởi vậy. Chỉ cần đem san hô tinh thân thể phá hủy liền dễ làm còn như linh thể miêu ca chưa từng sẽ để cho chính mình thất vọng. Như vậy vấn đề tới. Như thế nào giải quyết san hô tinh thân thể san hô hẳn là cùng loại thạch đầu A có thể rất giòn. Nếu để cho Điền cô nương tới gần nhưng mà. Rất đáng tiếc. Điền cô nương nếm thử dùng dòng nước xung kích lam san hô, không có kết quả. Không được. Điền cô nương theo trong hải vực đi tới. Tràn ngập bất đắc dĩ. Hội trưởng. Dòng nước xung kích không có hiệu quả. Ta cảm giác được lam san hô hình thái. Nó là loại kia mềm san hô. Mềm san hô Lục Minh trầm tư. Đúng. Điền cô nương nói. Ta có thể ngưng tụ nhất đại thủy lưu tiến lên. Kia mềm san hô theo nước biển lưu động. Đem sở hữu viễn trình lực lượng lặng yên không một tiếng đồng hóa giải. Căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì lại còn có loại này phòng ngự thủ đoạn. Lục Minh sợ hãi thán phục. Sở dĩ viễn trình lực lượng không có hiệu quả ngươi suy nghĩ một chút. Cái này màu lam san hô ở vào đáy biển thân thể mềm mại như nước, khó khăn khiến cho vô cùng. Giống như mông thạch tán đi qua đâu Lục Minh đề nghị. Không được Điện cô nương lắc đầu. Kia lam quang phi thường khủng bố. Ta coi như biến thành nước biển. Cũng không dám tới gần. Nếu như là nhân loại hoặc là hung thú. Căn bản là không có cách tới gần hắn trong vòng trăm dặm quả nhiên. Lục Minh chau mày. Lam san hô có trí khôn, lại không phải người ngu. Nó biết mình thân thể yếu ớt. Sở dĩ thiết trí cực hạn viễn trình phòng ngự A. Bên ngoài còn có vô số bị nó khống chế binh tôm tướng tép để nó trở thành cứng ngắc không được sao tiểu tiểu kiếm cũng cung cấp ý kiến. Địch áo bộ môn có rất nhiều sản phẩm đều có loại hiệu quả này Lục Minh. Cam mẹ nó cái này mẹ nó là san hô ngươi cho rằng đây là nhân loại oanh oanh màu lam cột sáng trùng thiên. Lục Minh cổ tay mang máy truyền tin tai nạn sự cảnh không ngừng lấp lóe. Hiển nhiên. Giống như Lục Minh không nhúc tay vào. Tiếp xuống. Vị này đột phá hoàn tất bát tinh thần bí san hô. Liền sẽ không ngừng phóng thích lam quang. Bao trùm Đông Hải hải vực cuối cùng. Toàn bộ Đông Hải toàn bộ sinh linh đều bị khống chế. Sau đó mang theo toàn bộ Đông Hải sinh linh bắt đầu xung kích lục địa tràng diện này ngấm lại tựu rất khủng bố thần bí lam san hô phóng thích lam quang chung quanh binh tôm tướng tép viễn trình phòng ngự soạt soạt Lục Minh suy nghĩ như điện. Loại tình huống này muốn đánh bại gia hỏa này so với trước Long Cung đánh giết Long Vương còn khó mà đúng lúc này. Lục Minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì tâm thần khẽ nhúc nhích. Tiểu tiểu kiếm. Ừ gần nhất thiểm điện xung hợp đã không cách nào tăng lên tới thất tinh ta biết. Bất quá. Ta mặc dù đã mất đi tiếp tục đi lên tăng lên năng lực. Lại có thể đem một tấm thẻ bài không ngừng tăng cường. Tăng cường. tăng cường năng lực Lục Minh nói. Tiểu tiểu kiếm, đây là cái gì đáng đến khoe khoang sự tình sao? Sở dĩ Lục Minh móc ra một tấm thẻ. Nếu như ta đem tấm thẻ này một mực cường hóa, tiểu tiểu kiếm tâm thần đại chấn. Hồi lâu, Lục Minh bước vào Đông Hải chỗ sâu. Tại vô số người chú mục dưới, tại Bắc Hải cùng rất nhiều thế lực người xem dưới, Lục Minh từng bước một bước vào thần bí Lam San Hô, nơi ở đứa nhỏ này điên rồi hồ nháo nhanh. Ngăn lại hắn các đại lão giật nảy mình. Nhưng mà, làm kia Lam Quang tác động đến, làm Lục Minh bước vào thời điểm, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, kia kinh khủng Lam Quang lại đối Lục Minh không có hiệu quả. À, các đại lão kinh ngạc, tình huống như thế nào mà đúng lúc này, bọn hắn thấy được tai nạn phương án giải quyết bên trên, Lục Minh thượng truyền một cách mới thẻ bài. Giống như một vị họ Sở bằng hữu ở chỗ này, hắn nhất định sẽ nhận ra. Cứ việc tấm thẻ này bài năng lực được tăng cường vô số lần, vẫn như cũ như thế ngay thẳng. Nó đã từng có cái danh tự gọi miếng rán. Phòng ngự phóng xạ phòng ngự Lam Quang siêu thần chế tạp sư 66 chương 650. Ngươi biết cái gì gọi là ngoại viện sao? Vô tận hải vực, Đông Hải. Lục Minh bước vào hải vực. Tiểu tiểu kiếm kinh dị nhìn xem Lam Quang ở chung quanh phóng xạ. Cái đồ chơi này có thể phòng ngự được, có thể. Lục Minh rất khẳng định. Làm thiểm điện dung hợp sản phẩm, tại trải qua tăng cường vô số lần về sau, tấm thẻ này phòng ngự Lam Quang hiệu quả đã cực kỳ cường đại. Ăn không riêng phòng ngự Lam Quang. Soạt, Lục Minh nhẹ nhàng hoạt động thân thể. Phòng ngự Lam Quang màng chăm chú bao trùm tại người con bên trên. Lòng có độ, thoải mái dễ chịu dán vào. Mỏng như không khí, sướng hàm lâm ly. Mỏng manh mềm mại, non như da thịt. Tiểu tiểu kiếm mê hoặc. Những lời này làm sao cảm giác ở nơi nào nghe qua đâu? Soạt soạt Lam Quang phun trào. Kia rung động lòng người quang huy tại xuyên thấu qua Lục Minh thân thể về sau tự biến kẻ nhạt vô vị. Cuối cùng phòng ngự Lam Quang màng tạo nên tác dụng. Lục Minh để phòng ngự Lam Quang màng bao trùm toàn thân, mặc cho Lam Quang bắn phá. Ngoại trừ trong cảm giác tâm có chút rung động bên ngoài, tựa hồ không có ảnh hưởng quá lớn. Rất tốt. Ổn định, đi. Lục Minh mang theo tiểu tiểu kiếm xếp vào đáy biển. Tiểu tiểu kiếm sợ mất mật. Lam Quang ngươi là bảo vệ tốt, thế nhưng là đáy biển đáng sợ nhất địa phương ở chỗ, những này binh tôm tướng kép, những này đáy biển sinh vật đã sớm bị Lam San Hô khống chế, cũng liền mang ý nghĩa soạt soạt dòng nước phun trào. Từng bầy đáy biển hung thú xuất hiện. Tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh, thậm chí còn có vô số lục tinh đỉnh phong. Bọn chúng thực lực không tính cường đại, nhưng là chỗ kinh khủng ở chỗ số lượng. Rất rất nhiều. Tây hàng ngàn hàng vạn hải thú bọn họ hung tợn nhìn chằm chằm Lục Minh. Sát ý nghiêm nghị. Nếu không chúng ta về trước đi. Tiểu tiểu kiếm có chút khẩn trương. Ngươi chừng nào thì như thế sợ? Lục Minh xem xét nó một chút. Tiểu tiểu kiếm khóc. Là nó sợ không sợ sự tình sao? Cả. Ngươi có chú ý tới, chúng ta đã đắp lên vạn hải thú bao vây sao? Đúng vậy a. Lục Minh liếc nhìn cảm khái nói, rất lâu chưa từng tới tốt như vậy khách địa phương. Lần trước đi tốt như vậy khách địa phương, hay là vô tình phủ thông qua đế đều nào đó mố đường đi phía sau đầu kia tràn ngập màu hồng ánh đèn trên đường phố cái nào đó gian phòng, hắn mới từ bên đường đi qua tựu bị kéo vào đi, gọi là một cái hiếu khách chập chập. Tiểu tiểu kiếm ca, là ngươi lúc cảm khái sao nó khóc? Thật, nhất là làm cái kia dáng sấp cùng đồ lau nhà đồng dạng cá hố hung thú, kia bén nhọn cùng lưới đỏ cái cằm đồng dạng trưởng miệng, còn kém một chút xíu đâm chọt nó thời điểm. Mà đúng lúc này, Lục Minh giơ tay lên một cái, soạt một tấm thẻ bài hiển hiện. Ngươi xác định thẻ của ngươi bài tại đáy biển hữu dụng? Tiểu tiểu kiếm khẩn trương. Nguyên bản vô dụng, Lục Minh thản nhiên nói. Nhưng là tại cái này Lam Quang ảnh hưởng dưới, sở hữu hung thú đều bị Lam Quang khống chế, bọn chúng thể nội đều có được đồng dạng lực lượng không phải sao? Soạt soạt soạt, Lục Minh đưa tay lần lượt từng cái một tiêu tiêu thẻ rơi xuống. Trong hải vực hung thú bắt đầu đại diện tích biến mất. Oanh oanh oanh từng đảo liên tuyến nổ tung. Tiểu tiểu kiếm con mắt trừng lớn. Tựa hồ thấy được năm nay mới nhất phiên bản đáy biển tiêu tiêu nhạc. Những này kinh khủng hung thú. Sườn sốt bị tại chỗ nổ mặt. Cuối cùng. Tại kia vô tận hải thú bên trong Lục Minh xinh xinh. Giết ra một đường máu thẳng đến lam san hô chỗ sâu nhất. Nơi đó. Một đoàn mềm mại lưu động. Nha. Cái kia chính là lam san hô. Thân mềm. Ông lam quang lấp lóe. Tự liền thân bên trên treo thật nhiều lớp màng Lục Minh đều cảm giác được kia cố rõ ràng tăng cường lực uy hiếp. Quả nhiên. Càng đến gần thứ này càng nguy hiểm sao còn tốt. Hắn gánh vác được. Soạt tiểu tiểu kiếm hiện hiện. Lục Minh cầm trong tay quang bàn, liền muốn chém giết. Nhưng mà. Đúng lúc này. Kia lam san hô chung quanh. Lại xuất hiện một cái bằng phẳng biển sâu hung thú. Thân thể nó tại dưới áp lực mạnh tựa như một tấm bánh nướng. Chỉnh thể tạo hình quét xác người máy đương nhiên. Kinh khủng nhất là trên người nó tỏa ra khí tức thất tinh không sai, đây là một cái thất tinh thủ vệ. A một cái bát tinh bên người có một cái thất tinh thủ vệ tựa hồ là bình thường giống như thế. Lục Minh đi mau tiểu tiểu kiếm lo lắng. Đây chính là thất tinh quái ngư giống như tại trên bờ. Bọn hắn có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng là tại đáy biển đối mặt sảng này một cái thực lực kinh khủng quái ngư. Nhất là tiểu tiểu kiếm nhìn xem chính mình quang bàn tạo hình. Nhìn lại nhân ra quái ngư quét xác người máy tạo hình tựa hồ đối phương càng lớn càng toàn vẹn chỉ là. Bọn hắn còn chưa tới kịp có động tĩnh, một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Nhân loại ngươi không nên tới nơi này, soạt quái ngư hiện lên. A Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Bị khống chế hải thú thế mà còn có trí tuệ không? Không đúng. Động tính này là ngươi đang nói chuyện. Lục Minh đột nhiên nhìn về phía đoàn kia lam san hô. Là ta. Lam san hô thanh âm lạnh lùng. Đã từng cũng có nhân loại xuống đáy biển. Nhưng là bọn hắn yếu nhất cũng là thất tinh. Mà ngươi vẹn vẹn chỉ có lục tinh, ngươi là ta đã thấy yếu nhất nhân loại thú vị. Còn có tầng này màng lam san hô ánh mắt kinh dị nhìn xem Lục Minh. Nhân loại còn có loại thủ đoạn này phòng ngự năng lực của ta a, xem ra. Ta phải thật tốt biết rõ đi mau tiểu tiểu kiếm kinh dị. Nó cảm thấy lớn lao nguy cơ. Cái này san hô quá yêu dị đương nhiên. Nó đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nơi này là lam san hô xào huyệt. Nơi này lam quang đầy trời. Sở dĩ. Căn bản không cần Lục Minh cùng quái ngư chiến đấu, chỉ cần Lục Minh phòng hộ màng vỡ tan hắn tựu lạnh đánh cái sắm, Lục Minh trực tiếp tựu bị lam san hô khống chế đi không được. Lục Minh rất tỉnh táo. Khi hắn nhìn thấy quái ngư một khắc này là hắn biết không đường có thể trốn. Thất kinh quái ngư. Còn tại trong nước. Lục Minh không có vô tri đến cùng đối phương đấu tốc độ. Như vậy chỉ có một cách biện pháp. Soạt thất kinh quái ngư đánh tới. Lực lượng kinh khủng kia vọt tới tựa như một cái cự đại cối xay. Lục Minh tiểu tiểu kiếm kinh dị. Nó nhìn chính mình tiểu thể tích, lại nhìn một chút nhân ra đánh cái lông ta biết. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích, ngươi dạng này tiểu tiểu kiếm một mặt mộng, dạng này thật giỏi được rồi. Nó còn có lựa chọn a, soạt soạt Lục Minh nhìn xem thất tinh quái ngư tốc độ. Trong tay một tấm thẻ không ngừng xoay chuyển. Xoay chuyển. Sau đó tại thất tinh quái ngư đánh tới trong nháy mắt. Đột nhiên xông ra. Là được tiểu tiểu kiếm tại Lục Minh sau lưng. Hóa thành một cái tần số cao cánh quạt. Sưu Lục Minh thân ảnh như điện. Soạt thẻ bài tỏa ra. Lục Minh trong tay. Một tấm thẻ chuẩn xác không sai bọc tại thất tinh quái ngư trên thân. Kia nguyên bản hung ác thất tinh quái ngư. Thân thể trong nháy mắt xuất hiện ngốc trễ rất tốt, Lục Minh đại hỉ. Bước đầu tiên thành công. Lại đến soạt soạt Lục Minh trong tay thẻ bài xoay chuyển. Sau lưng tiểu tiểu kiếm điên cuồng xoay tròn, vì hắn ra tốc. Cuối cùng. Lục Minh đem lần lượt từng cách một thẻ hoàn toàn dán vào đến thất tinh quái ngư trên thân. Kia nguyên bản hung áp thất tinh quái ngư. Giờ phút này đã triệt để mờ mịt. Đến tận đây. Lục Minh mới dừng tay rất tốt, miếng dán hoàn thành. Theo tầng thứ nhất lam quang màng bao trùm, đến tầng cuối cùng màng kết thúc công việc, hoàn mỹ dán vào, liền cách bọt khí đều không có. Thất tinh quái ngư đã triệt để che đậy lam quang, thấy không, đây chính là thiên phú, đây chính là kinh nghiệm, cuối cùng cũng là ít ngành nghề. Về sau, xin gọi ta miếng dán đi. Tiểu tiểu kiếm, các ngươi cái này ít ngành nghề bao trùm rất sống a. Lại nói, điện thoại miếng dán không có gì đáng giá khoe khoang a uy, mà giờ khắc này, kia quái ngư mờ mịt thức tỉnh. Sau đó hoảng sợ nhìn thoáng qua lam san hô, lục soát lập tức liền chạy xa. Nơi đây, chỉ để lại lam san hô cùng lục minh. Ha ha, lục minh cười lạnh một tiếng. Hừ hừ, nghĩ khống chế thất tinh quái ngư đánh bại chính mình không tồn tại. Miếng dán tựu xong việc, tới một cái thiếp một cái, đến hai cái thiếp một đôi. Ngươi ngưu a, nhân loại thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, ngươi quả nhiên không sống bình thường. Ha ha, lục minh chỉ là cười lạnh một tiếng. Ông tiểu tiểu kiếm hàn quang lấp lóe, chuẩn bị chém giết nó. Nhưng mà đúng lúc này, kia đáy biển chỗ tối tăm lại hiện ra một cái hung thú đáng sợ. Là loại kia lại bằng phẳng lại lớn lên loại kia biển sâu ngư. Quanh thân vẫn như cũ là khí tức quen thuộc. Thất tinh. Lục minh thở dài. Mẹ nó. Đã từng cao cao tại thượng thất tinh. Đã không đáng giá a, đây không phải bình thường a. Tiểu tiểu kiếm xem xét hắn một chút. Nhân loại các ngươi hàng năm phóng viên điều tra có người hay không, bọn họ có hay không mua được vé xe thời điểm. Không phải cũng là tại trên xe lửa hỏi sao, lục minh. Ngươi nói đúng. Được rồi, bất quá ngấm lại cũng thế. Nhân ra đường đường bát tinh đại lão. Bên người hai cái thất tinh cũng không kỳ quái đúng không, thế là. Lục minh rất nhuần nhuyễn cho nha dán màng. Ba ba lam quang màng bao trùm. Bằng phẳng ngư quanh thân xuất hiện một tầng phòng ngự lam quang màng. Chỉ là. Khiến người kinh dị chính là. Nó chỉ là hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Sau đó, chính mình lại chủ động xé mở màng. Lục minh, không đúng, con cá này ngươi không phải bị khống chế? Lục minh kinh dị. Dĩ nhiên không phải. Thanh âm khàn khàn cười, ta như thế cường đại tự nhiên cũng có thuộc hạ. Nó có được trí khôn nhất định. Biết rõ đi theo ta mới có tương lai, nhân loại a đem ngươi bí mật giao ra a. Lam san hô cười lạnh. Oanh, nước biển phun trào. Kia bằng phẳng ngư sát ý đại thịnh, trong nháy mắt đem lục minh khóa chặt. Lục minh tiểu tiểu kiếm lo lắng. Oanh oanh, nó hóa thành cánh quạt điên cuồng xoay tròn. Đem chính mình vạn năng công cụ thân thể tiến hành rất triệt để. Nhưng mà soạt, kia bằng phẳng thân thể vẹn vẹn có chút lưu động. Ngay tại đáy biển lấp lóe rất xa. Lại trực tiếp ra lục minh phía trước. Chặn đường đi của hắn lại tốc độ này, lục minh kinh hãi. Thật là khủng khiếp, ra hỏa thất tinh là bởi vì đáy biển a. Lục minh vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết rõ. Tại đáy biển này bên trong. Bình thường thủ đoạn. Sợ là không có hiệu quả. Ngã Phật hàng lâm hô, lục minh hít sâu một hơi. Oanh, ánh sáng tỏa ra. Nhật nguyệt tinh dung hợp, ngã Phật hàng lâm khởi động. Lục minh thi triển ra chính mình nhất cường đại chiêu số. Đã tăng phúc qua quang bàn hạch tâm, chính mình nhất cường đại quang bàn ý niệm oanh quang bàn như luôn. Sắc bén kia biên giới đối lam san hô chém xuống. Không sai, lục minh mục tiêu là lam san hô. Loại tình huống này, công kích lam san hô muốn so công kích quái ngư dễ dàng nhiều. Nhất là quái ngư làm thủ vệ tình huống dưới. Không phải sao, quả nhiên. Ngay tại hắn công kích sẽ mệnh trung lam san hô thời điểm, soạt bóng đen hiện lên. Kia quái ngư lại dùng thân thể xinh xinh ngăn tại lam san hô trước mặt. Thành công, lục minh mừng rỡ. Sau đó, hắn tự nhìn xem chính mình nhất cường đại công kích rơi xuống. Chạm tại quái ngư trên thân. Cùng một tiếng truyền đến giòn vang. Sau đó liền không có sau đó, tiểu tiểu kiếm bị bắn ngược về tới. Kia quái ngư trên thân bị sắc bén quang bàn biên giới chém qua địa phương, vẹn vẹn chỉ có một đạo bạc ấm. Tây lục minh hít vào một cái nước biển. Cái này phòng ngự thảo, cái này cái gì gặp vượt ra hỏa có thể là dơ bẩn. Tiểu tiểu kiếm thở dài. Lục minh, ngươi biết. Tiểu tiểu kiếm thở dài, đáy biển nha, đại gia lúc đầu cũng đều nhìn không thấy, tùy ý dài. trên thân bẩn không bẩn lại không người để ý. Sở dĩ dơ bẩn chồng chất cũng là chuyện thường Lục Minh. Còn có chuyện này cách này lại không phải tại lục địa. Ngươi còn có tư bùn nhi, đây là đáy biển, ngươi không phải mỗi ngày tại đáy biển ngâm, thế này sở dĩ là hải cấu tiểu tiểu kiếm nhỏ giọng. Sau đó, một người một bản, tuyệt vọng nhìn xem bơi tới quái ngư. Xin hỏi, loại này phòng ngự đánh như thế nào? Miếng rán không có hiệu quả, công kích không có hiệu quả, chạy trốn không có hiệu quả, sức chiến đấu mơ áp thế là. Lục Minh nghĩ nghĩ, cuối cùng, lưu tại trước mặt mình tựa hồ chỉ có một con đường thỉnh cầu ngoại viện. Theo bản năng, soạt Lục Minh móc ra một vật bông tuyết. Sau đó, dừng một chút, lại thu về. Tính toán bông tuyết không tốt lắm. Nơi này chính là đáy biển. Coi như thật đem người tuyết kêu đến, có thể cũng sẽ lạnh a. Bởi vậy, Lục Minh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tìm đáng tin cậy. Thế là, Lục Minh lần này rất nghiêm túc cầm lên một kiện khác tín vật lá phong. Đây là diệt thế chi huyền tín vật. Vị kia lão thiết cũng đã nói, thời khắc nguy cơ, có thể sử dụng tín vật này. Ăn cân nhắc đến diệt thế chi huyền thực lực, Lục Minh phi thường yên tâm. Thế là, soạt Lục Minh bóp nát lá phong, oanh bóng đen hiện hiện, màu đen quái ngư lần nữa đánh tới. Kia bằng phẳng thân thể tựa như lưới đao cắt mặt nước thẳng hướng Lục Minh. Nhưng mà, ngay tại nó sẽ rơi xuống Lục Minh trên người một khắc này, trong nước biển tự dưng xuất hiện một cái vòng xoáy. Một cỗ lực lượng vượt dị tại vòng xoáy bên trong hiện lên, chợt. Một viên màu đen đầu theo vòng xoáy bên trong bỗng nhiên rít ra. Quanh nước biển băng liệt. Kinh khủng quyền ý tại đáy biển bắn ra. Lỗ đan lại thật tại thời khắc này phá không mà đến kia quyền ý phía dưới. Lục Minh chung quanh chỗ một phiến khu vực. Lại không có một giọt nước kia bằng phẳng ngư hoảng sợ nhìn xem Lục Minh bên người. Vòng xoáy theo bản năng muốn ngừng. Nhưng mà thôi, kia vòng xoáy bên trong xuất hiện thân ảnh đã đánh tới. Hư màu đen quang ảnh hiện lên. Kia một quyền khinh khủng xé sách mặt biển, rơi xuống bằng phẳng ngư trên thân. Phúc lực lượng đáng sợ đem bằng phẳng nối đuôi nhau mặt. Một quyền. Kết thúc chiến đấu. Bằng phẳng cá chết. Lỗ đan đạm mạc thu tay lại. Quay đầu nhìn Lục Minh một chút. Ta thiếu ngươi ăn tình. Chà. Từ nay về sau, ngươi ta lại không ăn tình liên quan. Hắn rất vui mừng. Rốt cuộc trả nhân tình đến hắn mức độ này, sợ nhất liền là nợ nhân tình. Bởi vậy, hắn một mực chờ lấy Lục Minh sử dụng lá phong thời điểm cũng may. Lục Minh không có để hắn chờ quá lâu. Thế là, hắn trước tiên rũ sạch liên quan. Hắc hắc, còn như về sau Lục Minh nếu lại tìm hắn, cái kia chính là Lục Minh thiếu người khác tình, ha ha ha ha. Được, Lục Minh khẽ gật đầu. Như thế, đại thiện, chuyện này vốn nên kết thúc. Vô luận là Lục Minh cùng Lỗ Đan đều nghĩ như vậy đến. Chỉ là, để cho người ta không nghĩ tới chính là, Lỗ Đan tại bá khí một kích định càn khôn về sau, lúc này mới có thời gian xem hoàn cảnh chung quanh. Sau đó, đột nhiên hoảng sợ. Nơi này không có năng lượng không được, soạt Lỗ Đan thân ảnh bạo khởi, muốn xông đi lên đi. Nhưng mà, vừa rồi cực xa cử ly hủy thiên diệt địa truyền tống, lại thêm phán đoán không uy hiếp về sau tất sát một quyền. Hao phí hắn lực lượng khổng lồ đương nhiên. Dưới tình huống bình thường, hắn có thể rất nhẹ nhàng khôi phục năng lượng. Nhưng là nơi này tựa hồ không có bất kỳ cái gì năng lượng có thể khôi phục, nhất là kia kinh khủng lam quang. Tựa hồ còn tại can thiệp cùng ảnh hưởng chính mình. Bởi vậy, Lỗ Đan kinh dị phát hiện, năng lượng của mình khôi phục lại theo không kịp sở dĩ oanh Lỗ Đan bạo phát. Hắn một cách lặn xuống nước phóng tới mặt biển, không có sông đi lên. Lại vọt lên thoáng cái, lại không sông đi lên. Sau đó lại rơi xuống trở về. Một bên lạc còn một bên tại đáy biển giãy giụa. Lục Minh cứu ta, lão tử sẽ không bơi lội. Lỗ Đan không còn động tĩnh. Lục Minh, tiểu tiểu kiếm. Thậm chí, tự liền xa xa lam san hô đều mộng. Cam mẹ nó cái này cái gì Sa Điêu cứu viện hắn không phải bát tinh sao? Lục Minh hốt hoảng. Thật, bát tinh không phải dựa vào năng lượng liền có thể sống sót thật lâu sao? Ngươi xem bản thân hắn, vẹn vẹn chỉ có lục tinh cao dai. Không phải cũng dựa vào năng lượng tại đáy biển sống thật tốt có thể năng lượng hao hết? Tiểu tiểu kiếm suy đoán. Chính hắn sẽ không tính ra năng lượng. Lục Minh hốt hoảng. Có thể hắn không nghĩ tới nơi này là đáy biển. Tiểu tiểu kiếm suy đoán. Lục Minh, hắn có thể nói cái gì? Hắn biết rõ bát tinh đại lão không bị cản trở. Nhưng là ngài đây cũng quá không bị cản trở đi. Lại nói, làm một có được cực hạn công kích nam nhân, ngài thật sự như thế cực hạn ai? Cứu người trước đi. Lục Minh rất bất đắc dĩ để tiểu tiểu kiếm đi cứu người. Ông tiểu tiểu kiếm cho lỗ đan vận chuyển năng lượng. Vì này bởi vì năng lượng hao hết kém chút sặc chết đại lão rốt cuộc tỉnh. Đương nhiên, bởi vì năng lượng khôi phục theo không kịp sở dĩ hắn hoàn hư yếu một nhóm. Cái này nơi quái dược gì lỗ đan kinh dị. Hắn tự nhận cái này thiên hạ chi đại, không có mình không thể đi ngang địa phương. Cũng xác thực như thế. Sở dĩ hắn quen thuộc bá đạo đến bá đạo đi. Lại thêm hắn theo bản năng cảm thấy. Ngươi xem hạ. Lục Minh một cách lục tinh. Địch nhân mạnh hơn. Lại có thể cường đại đến đi đâu đúng không? Tựa như là ngươi làm một sinh viên. Trợ giúp học sinh tiểu học làm đề toán. Luôn cảm thấy lại khó lại có thể chẳng lẽ đi đâu liền là loại tâm tính này. Sau đó tự gặp khó khăn. Hiển nhiên, lỗ đan không biết là đã từng rất nhiều người cũng nghĩ như vậy, trong đó bao quát nhưng không giới hạn trong sáng tạo lam quang màng sở huyên đệ, dọn nhà lần thận cũng bị mất phạm huyên đệ các loại chờ vân vân. Vô tận hải vực, đông hải đáy biển. Lục Minh nói như thế, lỗ đan trầm mặc, lại nhìn về phía kia phóng xuất ra dược gì lam quang, để hắn không cách nào khôi phục. Thậm chí năng lượng đều bị áp chế đồ vật. Thứ này bát tinh lam san hô. Lục Minh thành khẩn nói. Nha. Lỗ đan minh bạch. Bát tinh khó trách có thể áp chế chính mình. Dạng này không giữ quy tắc lý hợp lý cái dù a ngươi một cách lục tinh. Đến cùng là thế nào trêu chọc đến bát tinh a uy còn có. Vì cái gì ngươi sẽ cùng một cái bát tinh lam san hô. Một cái thất tinh ngư quái tại Đông Hải đáy biển các ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội như thế bành trướng sao bất quá. Lúc này, lỗ đan chợt nhớ tới một chuyện. Lục Minh để cho mình trợ giúp hắn giải quyết thất tinh hắn giải quyết, ăn tình trả. Nhưng là chính mình bởi vì muốn trang bức dẫn đến năng lượng hao hết. Kém chút chết đuối. Lại bị Lục Minh cứu được. Cái này lô giới không được. Không thể lại thiếu Lục Minh nhân tình vừa rồi tính cùng nhau. Lỗ đan tằng hắng một cái, không thể tính ăn tình. Ta biết. Lục Minh khẽ gật đầu. Lỗ đan có chút xấu hổ, chúng ta mau trở về đi. Được. Lục Minh tỏ ra là đã hiểu. Hắn đi đến lam san hô bên cạnh, chuẩn bị diệt đi. Chỉ là, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, lam san hô quang huy mãnh liệt. Nhân loại các ngươi quá phí lời. Lam san hô thanh âm khàn khàn trở nên dữ tợn. Ngươi thật cho là ta không có thủ đoạn ha ha. Ngươi thật coi là ta như thế suy nhược buồn cười. Có lẽ ta nên để ngươi nhìn xem cái gì gọi là khống chế. Vừa dứt lời, oanh lam quang tỏa ra. Ông vô tận lam quang phun trào, lại trực tiếp khóa chặt lỗ đan. Không được, lỗ đan sắc mặt đại biến. Chỗ hắn tại trạng thái hư nhược, cái này bát tinh lam quang oanh lam quang xuyên thấu qua lỗ đan. Trong nháy mắt, làm lỗ đan lần nữa mở ra hai mắt thời điểm không ngờ kinh biến thành một mảnh lam mang cùng, sát ý. Nhân loại các ngươi quá phí lời. Lam san hô nói như thế, nghe theo hiệu lệnh của ta, chém giết hắn đi. Soạt theo lam san hô hạ lệnh. Ông lỗ đan hai mắt lam quang lấp lóe, trong nháy mắt khóa chặt Lục Minh. Giết kinh khủng quyền ý ngưng hiện. Kia đại biểu bát tinh cường đại lực lượng ngưng tụ. Khóa chặt Lục Minh. Đi chết đi, lỗ đan thanh âm băng lãnh. Quanh bóng đen lấp lóe. Lỗ đan thẳng hướng Lục Minh. Nhưng mà, hắn đối diện, Lục Minh chỉ là rất nghiêm túc nghĩ. sau đó để tiểu tiểu kiếm đoạn mất cho lỗ đan năng lượng cung cấp. Nước biển trong nháy mắt lấp đầy lỗ đan toàn thân. A, ta sẽ không bơi lội. A, lỗ đan lại hoa nha nha chìm đáy biển. Lam san hô, các loại cái này cái gì xa điêu bát tinh. Tới phiên ngươi. Lục Minh thần sắc đạm mạc. Mới vừa rồi không có xuất thủ, liền là muốn nhìn một chút cái này lam san hô còn có cái gì áp chủ bài. Xem ra nên kết thúc. Xoạt quang bàn chém qua. Lần này trực tiếp thẳng hướng lam san hô. Ông mềm san hô không ngừng lưu động. Lục Minh cái kia có thể so với thất tinh cường đại công kích. Đang rơi xuống san hô trên người thời điểm. Lại chỉ còn lại một chút xíu tổn thương a. Không chịu thua kém lực phòng ngự cuối cùng là cấp bậc chênh lệch quá nhiều. Bất quá. Không quan hệ. Lại không có cái gì thất tinh thủ vệ cùng thất tinh ngư quái. Hắn liền xem như từng mảnh gọt. Cũng có thể đem lam san hô cho trẻ thành sợi khoai tây thế là. Quang bàn lấp lóe. Lục Minh lần lượt chém xuống. Đông hải đáy biển từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất san hô tia món ăn sẽ mới mẻ ra nồi mà giờ khắc này. Chúng ta lam san hô rốt cuộc hoảng sợ. Tình huống giống như không đúng lắm. Khó trách cái này Lục Minh như thế yêu gì không được nhất định phải vận dụng áp chủ bài. Thế là. Lam san hô quang huy mãnh liệt. Oanh kinh khủng lam quang đâm xuyên đáy biển. Toàn bộ hải vực sở hữu hung thú điên cuồng đánh tới. Nó đã không tiếc bại lộ chính mình sở hữu thực lực. Thậm chí không tiếc bị đám kia đáng chết đối thủ cạnh tranh phát giác hừ nếu không phải bởi vì kiêng kỵ hải vực vương quốc mấy cái kia đồ vật. Nó làm sao đến mức như thế? Không có biện pháp. Nó muốn giao động hải vực sở hữu hải thú trợ giúp chính mình nó cũng không tin Lục Minh cái này lục tinh. Có thể giết xong oanh oanh oanh toàn bộ hải vực rung động. Tất cả hung thú đều như bị điên vọt tới. Tốc độ cực nhanh. Dựa theo tốc độ này. Vẹn vẹn 2 phút. Nơi này liền sẽ bị hải vực bao phủ. Mà Lục Minh san hô tia. Mới vẹn vẹn nạo một cách đầu nhi ha ha ha đáng chết nhân loại để ngươi nhìn xem cái gì gọi là hải vực chủ nhân đi lam san hô ánh mắt tràn ngập oán hận. Hừ nhân loại ngươi không phải hội miếng rán sao ngươi thiếp a ngươi thiếp tới sao đến trăm vạn cấp đáy biển hung thú ha ha ha ha nhưng mà. Ngay tại cái này trong nháy mắt. Lam san hô tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng. Bởi vì nó kinh ngạc phát hiện. Nhân loại kia chỉ là xem đồ đần đồng dạng nhìn chính mình một chút. Sau đó sờ về phía chính mình mềm mại san hô xúc tu sau đó rất nhuần nhuyễn đem một cái lam quang màng tại chính mình trên xúc tu lam quang đại giảm. Lam san hô. Siêu thần chế tạp sư 66 chương 651 đứa nhỏ này là Đông Hải chi phúc A vô tận hải vực. Đông Hải. Lục Minh rất nhuần nhuyễn đem lần lượt từng cách một màng bọc tại lam san hô trên xúc tu. Từng tầng một sợi. Đầy trời lam quang chớp mắt biến mất lam san hô triệt để mộng bức. Sau đó bị lỗ đan một quyền đánh nổ oanh lam san hô bản thể triệt để yên diệt. Chỉ để lại một cách linh thể. Theo bản năng vọt tới Lục Minh ý thức hải. Ý đồ khống chế Lục Minh. Sau đó liền không có sau đó. Ta tựa hồ thấy cái gì năng lượng đi qua lỗ đan nghi hoặc. A vừa rồi tựa hồ có cái gì quang ảnh chợt lói lên phóng tới Lục Minh ngươi nhìn lầm. Lục Minh bình tĩnh. Nha. Lỗ đan gãi gãi đầu. Có thể đi. Tư nhược một nhóm hắn vẫn luôn là trạng thái mạnh nhất. Chưa bao giờ có loại này thể nghiệm. Trước kia nghe nói suy yếu có khả năng tay chân như nhũn ra nhìn thấy lục sắc thái dương gì gì đó mình ngược lại là không thấy được. Ngược lại thấy được lam quang lại nói. Nếu thật là bát tinh linh thể tập kích Lục Minh đoán chừng sớm lạnh ăn. Không có tâm bệnh. Xem ra, lần này là thật có điểm suy yếu, vẫn là mau rời khỏi nơi đây đi. Thế là, lỗ đan đứng dậy. Nhìn về phía đã không có động tính mềm san hô. Nó cái này chết lỗ đan hiếu kỳ. Ăn xúc tu trôi nổi trong biển. Hắn đi lên bắt được một cái. Mềm nhũn. Không có gì sức sống. Giống như là loại kia thực phẩm cấp silic nhựa cây. Không có một chút sinh mệnh nhiệt độ xem ra là chết thật. Lỗ đan cảm khái. Đường đường bát tinh cứ như vậy không còn. hắn có thể nói cái gì? Đây chính là cấp thế giới tai nạn. Nó có được siêu cường lực khống chế, không cực hạn truyền bá năng lực, tất nhiên cũng có được khuyết điểm chí mạng. Bởi vậy, một khi bị Lục Minh tới gần tựu lành lạnh. Ngươi không phải cũng có thể tới gần Lục Minh xem xét hắn một chút. Ngươi vọt tới đáy biển một quyền để người ta đánh nổ vậy thật ta là bởi vì ngươi lá phong. Lỗ Đan lắc đầu, có chút nghĩ mà sợ. Nếu như ta chính mình đến xếp cái đồ chơi này, đoán chừng còn chưa tới đáy biển tựu bị hải thú bọn họ tươi sống xếp chết thật không. Lục Minh gãi gãi đầu. Nguyên lai thứ này đáng sợ như vậy sao? Tóm lại, tại chúng ta phòng ngự lam quang màng ra cường phiên bản tác dụng dưới, tai nạn xem như giải quyết. Hồi lâu, Lục Minh cùng Lỗ Đan trở lại mặt biển. Soạt màn sáng dự đoán nội dung đổi mới. Kia nguyên bản biểu hiện tai nạn màn sáng bên trên, không có bất cứ tin tức gì. Sở hữu tai nạn trống giống tại Lục Minh phụ thân một tháng cố gắng giải quyết. Cùng Lục Minh lần này chiến đấu về sau, toàn bộ vô tận hải vực tai nạn thực hiện toàn diện về không hắn vậy mà hoàn thành. Đây chính là bát kinh ha ha. Bất quá là ỷ vào Lỗ Đan hỗ trợ mà thôi. Có người nói như thế. Sau đó, bọn hắn liền thấy Lục Minh vịn Lỗ Đan lên bờ. Lỗ Đan móc ra một mảnh lá phong giao cho Lục Minh. Ta thiếu một cách nhân tình. Sau đó phiêu nhiên mà đi. Các bậc tông sư, vân vân. Tình huống gì rõ ràng là Lục Minh gọi ngươi tới hỗ trợ. Vì cái gì ngươi một bộ vừa mới được cứu ra bộ dáng tai nạn giải quyết. Các khu vực đại lão đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, không ai biết rõ. Giờ phút này, kia Đông Hải chỗ sâu, kia vơ ngần trong bóng tối, một đám diện mục dữ tợn hải thú chính yên lặng nhìn xem kiếm thẻ sư hiệp hội cuộc chiến đấu này. Cũng không ai biết rõ, bọn chúng mới thật sự là phía sau màn chúa tể. Lục Minh thắng, nhưng là hắn gần như sở hữu thực lực cũng toàn bộ bộc quang. Thấy rõ ràng chưa thấy rõ ràng. Hải thú bọn họ nhe răng cười. Đệ nhất, Lục Minh có được một loại nào đó phòng ngự lam quang năng lực. Thứ hai, Lục Minh có thể triệu hoán một vị bát tinh người tu luyện phá không mà đến. Vị kia bát tinh người tu luyện là một cái huyền sư, thuộc về cực hạn công kích loại hình, không an hiểu hải vực chiến đấu. Thứ ba, Lục Minh có được ý thức cường đại hải. Lam san hô cuối cùng hóa thành linh thể xếp vào Lục Minh thể nội, không hiểu biến mất, đã chứng minh suy đoán của bọn nó. Đã từng Lục Minh nhiều lần gạt bỏ linh thể, tựa hồ dựa vào cũng là loại năng lực này. Sở dĩ chỉ cần không tới gần ý thức hải, Lục Minh tựu không có cách. Đệ tứ, Lục Minh chân thực sức chiến đấu ước chừng tại lục tinh ngũ cảnh tả hữu. Lục Minh không cách nào đánh bại thất tinh hải quái, chỉ có thể dùng phương pháp đặc thù đến kiềm chế. Như thế, bọn chúng phân tích phi thường triệt để. Từng tại bọn chúng trong mắt thần bí Lục Minh, giờ phút này bị phân tích triệt triệt để bởi vậy. Lục Minh duy nhất cường đại, liền là gạt bỏ linh thể năng lực nhưng mà rất đáng tiếc. Bọn chúng nhóm người này đều là hải thú, không có linh thể, cũng sẽ không công kích Lục Minh ý thức hải. Như thế xem ra nhân loại ngu xuẩn, ngu xuẩn. Lam san hô hải thú bọn họ cười lạnh. Bọn chúng dễ dàng như thế tựu đạt đến mục tiêu của mình. Bây giờ Lam san hô đã chết, Lục Minh thực lực toàn diện lộ ra ánh sáng. Có lẽ nên chuẩn bị kế hoạch của bọn nó cái này. Liền là nhân loại cách gọi là trí thông minh. Những người khác điều tra thế nào đã phân tích hoàn tất cái kia mông thạch tán. Có được bát tinh linh thể tăng phúc. Nhưng là mình chỉ có thất tinh sơ giai. Tăng phúc cũng chỉ là để hắn vượt qua đến thất tinh cao giai. Những người còn lại không đủ gây sợ. Hải thú bọn họ phân tích tin tức. Tại nhân loại chiến đấu, tại nhân loại tranh tài, tại nhân loại giải quyết tai nạn thời điểm, bọn chúng nhòm ngó trong bóng tối, đạt được sở hữu tin tức thất ngày sau. Bắc Hải, Nam Hải, Tây Hải các đại hải vực hải thú bọn họ hội sớm bộc phát tai nạn, đem gần như tất cả lực lượng kiềm chế đi qua. Đến lúc đó bọn chúng tụ tập thể đột phá, lợi dụng vô số năm qua chuẩn bị tài nguyên không ngừng bắn vọt, cuối cùng tăng lên tới một mức độ khủng bố. nhân loại ha ha ha. Có lẽ nên để bọn hắn biết rõ hải vực chủ nhân là ai hồi lâu. Đông Hải khôi phục lại bình tĩnh, Lục Minh cũng trở về đến hiệp hội. Chàng tai nạn này giải quyết rất thuận lợi. Lam San Hô chết mất thân thể cũng bị thuận lợi mang về. Thuận lợi đến Lục Minh luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, luôn cảm giác là lạ. Ngươi có cảm giác được gì hay không không thích hợp? Lục Minh nhíu mày. Kỳ quái, Tiểu Tiểu Kiếm nhìn xem Lục Minh trong tay mềm san hô, trầm ngâm một lát. Là bởi vì trong tay ngươi thứ này mềm thời điểm không phải như thế đại sao? Lục Minh, được rồi, vẫn là đi ý thức hải xem một chút đi. Cũng không biết kia san hô linh thể tiến vào ý thức hải như thế nào. Thế là Lục Minh chui vào ý thức hải. Mới vừa đi vào, hắn liền thấy một bộ kinh dị hình tượng. Miêu ba ba, thật xin lỗi. Lam San hô quỳ gối ý thức hải, rất là thành khẩn. Lục Minh chợt, hắn nhìn thấy Miêu ca khẽ gật đầu. Sau đó Lam San hô giống như là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó toàn bộ Lam San hô hình thái cố định, lơ lửng tại Miêu ca trên đầu, bắt đầu không ngừng trên dưới cào. O V mơ Miêu ca thoải mái dễ chịu nằm xuống, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lục Minh, vân vân. Cái này không phải trong truyền thuyết bắt đầu khí hồi lâu. Các loại chờ Miêu ca hưởng thụ hoàn tất, Lục Minh đem Lam San hô kêu tới. Lục ba ba, người tốt. Lam San hô đi lên tự một cái quỳ bò xổm. Lục Minh, Tiểu Tiểu Kiếm, phục. Tiểu Tiểu Kiếm tằng hắng một cái, chủ động tiến lên. Xin chào, ta là ngươi kiếm cha. Cút! Lam San hô lườm nó một chút. Nó không cần nghĩ cũng biết, con hàng này bất quá là cùng chính mình đồng dạng, bị Miêu ba ba chinh phục linh thể mà thôi. Vẫn là cái chỉ có lục tinh thiết tinh. Ha ha, Lạp Phi, Tiểu Tiểu Kiếm, cam mẹ nó dựa vào cái gì đến lão tử, còn kém khác đừng đãi ngộ có gan đơn đấu. Tiểu Tiểu Kiếm giận dữ. Ngươi cho rằng bát tinh lão tử liền sợ ngươi? Ngươi cái không cứng nổi phế vật. Lam San hô căn bản mặc kệ hắn. Lục ba ba, ngày có cái gì phân phó? Nó hấp tấp vây quanh Lục Minh. Lục Minh trầm mặc, tính cách này quá chân thực. Mảnh này hải vực ngươi là tối cường? Lục Minh hỏi thăm. Vâng. Lam San hô ngạo kiều vung lên một cái xúc tu. Lục Minh, cái này tư thế khởi nghĩa a, để xuống cho ta. Lục Minh mặt tối sầm. Cùng lão tử lúc nói chuyện, một cách đều không cho phép dựng thẳng lên đến. Để bọn chúng đều cho ta nằm sấp nha. Lam San hô hốt hoảng. Nhân loại yêu cầu quả nhiên thật kỳ quái. Đông Hải Lục Minh dừng một chút, hỏi ra chính mình muốn hỏi nhất. Còn có cái khác giống như ngươi địch nhân cường đại sao? Không có. Lam San hô đương nhiên nói. Thật không có, Lục Minh ép hỏi. Không, Lam San hô gật gật đầu. Nó khẳng định đáy biển bát tinh tựu nó một cái. Vậy là tốt rồi. Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên là ảo giác của mình sao? Cũng thế. Nếu quả thật có cái khác bát tinh, lại thế nào có thể không biểu hiện ra đâu. Kia so ngươi yếu đâu? Lục Minh thuận miệng hỏi. Mấy ngàn cái thất tinh đỉnh phong đi. Lam San hô cũng thuận miệng nói. Sau đó soạt ý thức hải một mảnh yên lặng. Lục Minh, Tiểu Tiểu Kiếm, vân vân. Bọn hắn mới vừa rồi là không phải nghe lầm cái gì? Mấy ngàn cái thất tinh đỉnh phong ngươi mới vừa nói bao nhiêu? Lục Minh con mắt trừng lớn. Mấy ngàn cái a? Lam San hô lão lão thật thật nói. Đám này lão ngân tệ, mỗi ngày đều vùi ở đáy biển gây sự tình. Hừ, nhưng là thực lực tăng lên phi thường chậm. Ta lục tinh thời điểm bọn chúng tựu thất tinh đỉnh phong. Ta bát tinh thời điểm bọn chúng vẫn là thất tinh đỉnh phong. Căn bản chính là nhược cây suốt ngày đoạt tài nguyên. Đoạt tài nguyên. Đoạt không biết bao nhiêu năm tài nguyên. Một chút cũng không có đột phá. Căn bản không cần lo lắng, lần này giống như không phải ngươi khục. Giống như không phải Lục ba ba xuất thủ, ta khẳng định diệt bọn hắn. Lam San hô tự hào nói. Lục Minh càng nghe tâm càng lạnh. Vân vân. Lục Minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trong hải vực vài ngày trước xuất hiện đại lượng linh thể, là ngươi tiêu diệt? Lục Minh hỏi. Không phải. Lam San hô bĩu môi, ta lúc ấy tại đột phá, không có rảnh để ý tới bọn chúng, đám người kia tiêu diệt. Bát tinh bạch tuộc đâu? Lục Minh hỏi. Cũng là bọn chúng tiêu diệt. Lam San Hô nói. Tây Lục Minh hít vào một cái ý niệm. Hắn bỗng nhiên toàn bộ minh bạch. Mấy ngàn cái thất tinh đỉnh phong chứ hàng tài nguyên cái này kịch bản. Vì cái gì như thế có hình tượng cảm giác đâu, giống như bọn gia hỏa này đi một lần đột phá Lam San Hô cái này tát bức. Từ đầu tới đuôi đều là bị lợi dụng. Nếu không phải Miêu Ca nhìn nó còn có thể biến thành đồ chơi. Sợ là Đông Hải xảy ra đại sự. Lục Ba Ba. Ta yêu cầu không cao, không nên đem ta biến thành viên kia bạch tuộc cầu đồng dạng là được. Lam San Hô nhỏ giọng. Bạch tuộc cầu, ngươi cho rằng lão tử nghe không được đúng không? Ngươi chờ. Các loại chờ lão tử xúc tu khôi phục trước tiên đem ngươi lấp đầy sưu sưu ý niệm đụng nhau. Hai cách linh thể nhìn chằm chằm. Đương nhiên. Lục Minh không có sảnh để ý tới bọn chúng, như thế tai nạn đương nhiên. Liền xem như biết rõ, Lục Minh cũng không có cách nào. Mấy ngàn cách liền xem như cửu tinh cũng gánh không được a không. Coi như có thể chống đỡ được. Kia tất nhiên cũng là một trận tai họa thật lớn. Nói trắng ra là chân chính tai nạn đã xuất hiện. Coi như ngươi giải quyết, cũng sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Một trận hải vực vương quốc cùng nhân loại vương quốc chiến đấu. Mấy ngàn bát tinh. Toàn nhân loại cũng bất quá như thế đi. Số lượng này làm sao bây giờ? Lục Minh có chút sợ hãi. Báo cáo vô luận phía trên. Có thể hay không giải quyết, hồi báo trước đi. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Nhưng mà ngẫm lại đám kia lão ngân tệ, ngẫm lại bọn chúng nhất cử nhất động, Lục Minh bỗng nhiên vấn đạo. Bọn chúng có hay không năng lực nhìn thấy Đông Hải bờ biển có thể à? Lam San Hô lập tức có chút hâm mộ nói. Bọn chúng có chút hải thú có thể phục chế. Có chút hải thú có thể nhìn trộm. Có cái thất tinh cá mực quái tại đáy biển còn tưởng là tháp tín hiệu đâu. Có thể mô phỏng nhân loại tín hiệu a. Bọn hắn còn có được các ngươi thôi diễn tai nạn thạch đầu. Giống nhau như đúc. Tây Lục Minh tâm thần đại chấn. Cam mẹ nó quả là thế, hắn liền nói đi. Giống như đám kia hải thú có được nhân loại trí tuệ lại còn sống nhiều năm như vậy. Làm sao có thể liền điểm này cũng làm không được? Sở dĩ bọn chúng quả nhiên đã sớm chuẩn bị xong cũng thế. Mấy ngàn tên tông sư cấp hải thú năng lực một khi bên này xảy ra vấn đề. Bọn chúng liền sẽ lập tức bắt đầu hành động vân vân. Đã như vậy bọn hắn trước kia vì cái gì không hành động nha? Bởi vì chính mình Lục Minh hai mắt khép hờ. Minh bạch. Toàn bộ minh bạch chính mình thần bí. Liền là kiếm thẻ sư hiệp hội lớn nhất áp chủ bài. Mà theo Lam San Hô xuất hiện, bí mật của mình toàn bộ bộc quang. Sở dĩ bọn chúng quyết định xuất thủ. Xin cứu trợ giúp. Lục Minh não hải suy nghĩ như điện. Không, không được. Giống như chi tiết báo cáo, tất nhiên sẽ có đại lượng cường giả xuất hiện. Nếu như đối phương thật có được nhất định thôi diễn cùng dự báo năng lực, nhất định sẽ phát hiện thôi diễn dự báo cùng che lấp thiên cơ là hai cái tương đối năng lực. Một khi hai cái này năng lực va chạm, dựa vào liền là lẫn nhau đánh cờ. Mà rất không may, mấy ngàn tên thất tinh đỉnh phong Lục Minh không cảm thấy có đại lão thật làm qua bọn hắn. Sở dĩ hành động khẳng định không cách nào giấu riêng. Nhất là đối phương nhất định sẽ toàn lực thôi diễn tình huống dưới. Bởi vậy, giống như Lục Minh báo cáo thành viên điều động Đông Hải bộc phát hải thú đột phá toàn viên bát tinh giống loài quyết chiến toàn diện mở ra mà lại. Theo tất cả nhân viên đi vào Đông Hải, các nơi tai nạn cũng sẽ không bị khống chế bộc phát. Vấn đề phi thường lớn. Vô luận thắng bại, đây đều là một trận tai họa thật lớn chú định tử thương vô số. Tại sao có thể như vậy? Lục Minh xoa xoa đầu. Ngay tại hắn còn tưởng rằng cấp thế giới tai nạn là nhà tròi thời điểm. Chân chính cấp thế giới tai nạn liền đến. Một khi xảy ra chuyện, liền sẽ tác động đến toàn thế giới. Dạng này tai nạn khẳng định là cái kia hắc ngư quái. Lam San Hô nghĩ tới. Mấy trăm năm trước, hải vực ra đời một đầu hắc ngư quái. Toàn thân đen nhánh. Nghe nói trí tuệ siêu quần. Có được cái gì tiên tri chi lực? Lục Minh. Quả nhiên. Tai nạn khởi nguyên đều là có căn nguyên. Được rồi. Báo cáo đi, còn như phía trên xử lý như thế nào. Liền là chuyện phía trên. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Bất quá, đúng lúc này, Lục Minh ánh mắt dừng lại ở tai nạn phân loại bên trên chủng tộc tính tai nạn, tự nhiên tính tai nạn. Hơn nữa đối với mới là cho rằng chuẩn bị sẵn sàng mới ra tay, sở dĩ Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cách biện pháp, một cách có lẽ có thể tạm thời làm dịu biện pháp. Thế là cùng ngày, Lục Minh tìm được Triệu Vân Sơn. Vân Sơn, đến ngay đây, mượn ít tiền. Lục Minh mở miệng, có thể Triệu Vân Sơn không chút do dự, sẽ rất nhiều. Lục Minh thở dài, không có việc gì. Triệu Vân Sơn lắc đầu, ngài cứ việc đi dùng. Được. Lục Minh hít sâu một hơi. Chỉ có hắn biết rõ, lần này đến cùng hội tiêu hao như thế nào kinh khủng kim ngạch. Hồi lâu, hắn lại tới chế thẻ bộ môn, đi theo tất cả mọi người nghiên cứu như thế nào tăng cường thẻ bài, đồng thời mệnh lệnh các đệ tử bọn họ theo lên vèn vèn chế tác một tấm thẻ chế thẻ khẩn cấp huấn luyện chế thẻ. Thẻ, mỗi tấm thẻ có thể hối đoái điểm tích lũy. Chế thẻ trong lúc đó, năng lượng vô hạn cung ứng. Đây là một phần nhiệm vụ, đây là một phần hoạt động, ban thưởng phi thường phong phú. Cho dù là ngày thường không chế thẻ, các đệ tử đều điên cuồng chế thẻ. Thế là kiếm thẻ sư hiệp hội sở hữu bộ môn các đệ tử toàn bộ theo hình thức chiến đấu hoán đổi đến chế thẻ hình thức. Hàng ngàn hàng vạn đệ tử cung cấp thẻ bài chế tác. Một ngày vẻn vẹn một ngày, Lục Minh liền lấy đến đại lượng thẻ bài hải lượng. Một đêm này, Lục Minh đứng ở Đông Hải ven bờ, hắn nhìn xem có khả năng ẩn giấu đi vô số địch nhân mặt biển, hắn nhìn xem có khả năng tác động đến vô số nhân loại Đông Hải, cuối cùng lựa chọn xuất thủ. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, tai nạn khẩn cấp trung tâm còn tại xử lý Lam San Hô sự tình. Lục Minh mặc dù trở thành thế giới to 100 hiệp hội, nhưng là phải chăng có được xử lý tai nạn năng lực kỳ thật cũng là các đại lão một hạng khảo hạch. Giống như thành công, đương nhiên tốt nói. Giống như thất bại, quản chi là muốn đem kiếm thẻ hiệp hội đánh lại. Mà a một cái siêu cương vấn đề, Lục Minh đánh một cái mắt điểm, giao một phần hài lòng bài thi. Lục Minh đứa nhỏ này không tệ. Đúng vậy a. Những người khác xử lý tai nạn, tóm lại sẽ xuất hiện thành viên thương vong, còn có thể tác động đến vô tội. Ngươi xem một chút nhân gia Lục Minh, đơn thương độc mã tựu giải quyết vấn đề không phải sao. Đông Hải có thể có dạng này một đời hội trưởng, là Đông Hải chi phúc a. Các đại lão như thế đánh giá, tựu liền ngày xưa đối Lục Minh lên án không thôi đại lão đều yên lặng điểm tán. Vô luận như thế nào, Lam San Hô chuyện này Lục Minh xử lý rất tốt, rất hoàn mỹ. Mặc dù có chút liều lĩnh, lỗ mãng. Thế là các đại lão nhất trí cho Lục Minh mắc điểm. Có thể ta nghe nói Lục Minh đi qua địa phương đều bị phá hủy, một vị đại lão thấp giọng nói. Nói mò gì, một vị khác đại lão cười lạnh. Thiên đô thì không cũng còn tốt, tốt chỗ nào bị phá hủy lại nói. Đông Hải vậy cũng chỉ là hải, hắn còn có thể phá hủy hải không thành cũng thế. Mọi người rất tán thành. Nhưng mà đúng lúc này, một người hoảng hoảng trương trương chạy vào. Không xong, Đông Hải, Đông Hải xảy ra chuyện thế nào? Các đại lão sắc mặt biến hóa. Đông Hải đó không phải là Lục Minh chỗ địa phương, ngài xem. Người kia lo lắng đem ánh sáng màn bảng phóng đại cho tất cả mọi người quan sát. Mọi người vẻn vẹn nhìn lướt qua, tựu trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây, đây là hình tượng bên trong Đông Hải khu vực. Kia phiến đã từng vô ngần hải vực, giờ phút này từng khỏa to lớn vành đai thiên thạch lấy hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong biển nồng đậm hỏa diễm thiêu đốt hết thảy những cái kia mang theo không biết vũ trụ lực lượng vẫn thạch. Những cái kia không cách nào bao phủ hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, thiêu đốt cuối cùng bốc hơi hết thảy, làm hỏa diễm tan biến lưu lại chỉ có viên kia khỏa lấp đầy hải vực vẫn thạch Đông Hải. Không còn. Siêu thần chế tạp sư 66 chương 652 điều tra Lục Minh. Vô tận hải vực, Nam Hải, Bắc Hải các loại chờ khu vực, những cái kia nguyên bản định quấy rối hải thú bọn họ nhìn xem bỗng nhiên hạ xuống mặt bằng, nhìn xem đột nhiên xuất hiện mưa to. Tưởng gì phong bảo khí hậu sườn sốt không dám ra. Vụ thảo. Giống như. Ra đại sự oanh oanh oanh viên kia khỏa mang theo hỏa quang tinh thần đánh thức thế nhân. Mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem kia từ phía trên xẹt qua lưu quang. Kinh động như gặp thiên nhân. Đó là cái gì không rõ ràng. Thật là đáng sợ số lượng trời ạ, khẳng định là nhân loại ngu xuẩn chọc giận thượng thương. Một vị tôn giáo tín đồ quỳ bò xổm run rẩy. Thượng thương em gái ngươi a, một người cười lạnh. Thứ gì ngươi tựu thượng thương. Ngươi nhìn xem hỏa quang xẹt qua tinh không vết tích. Tính sao. Nhà ngươi thượng đế tiêu chảy tín đồ tức đến run rẩy cả người. Ngươi sao có thể thấp như vậy tục sao thế, người kia xì một tiếng khinh miệt. Vậy ngươi tới nói. Ngươi là hy vọng nhà ngươi thượng đế sống nhân loại đồng dạng thấp kém tiêu chảy. Vẫn là đem phân lưu tại trong bụng càng để lâu mệt mỏi càng nhiều tín đồ. Cam mẹ nó cái này cái gì xa điêu vấn đề, hưu hưu hỏa quang xuyên qua đại địa. Các đại khu vực cảnh báo không ngừng vang lên. Khí hậu dị thường, mặt biển dị thường, hải thú hành vi dị thường, các đại lão đều điên rồi. Không dám tin nhìn xem một màn này. Hình tượng này, cảnh tượng này, vân vân. Vừa rồi bọn hắn nói cái gì tới nha. Đúng rồi. Tựa như là Lục Minh còn có thể phá hủy Đông Hải không thành, xem ra nhanh ngay lập tức đi nhìn xem. Nhìn xem Đông Hải xảy ra chuyện gì, các đại lão kinh dị. Nhưng mà Đông Hải bên kia phản hồi số liệu một mực là bình thường. Theo Lục Minh tiền nhiệm bắt đầu, hết thầy cũng liền một cái tai nạn. Lục Minh còn giải quyết vậy cái này vẫn thạch từ đâu tới vân vân. Lục Minh đã từng thiên đô thì các đại lão lập tức cảnh giác. Bọn hắn lập tức điều tới đếm theo. Ngạc nhiên phát hiện. Những này vẫn thạch. Lại cùng thiên đô thì không có sai biệt, đúng thế. Cứ việc lớn hơn, nhưng là này khí tức Lục Minh nếu thật sự là như thế các đại lão kinh ngạc. Lục Minh có thể đi đến. Có thể bị vô số các bậc tôn sư tôn sùng. Cùng hắn kia phiến xích tử chi tâm có rất lớn quan hệ. Mọi người đều vui mừng người thiện lương. Cứ việc chính mình cũng không nhất định thiện lương. Nhưng là giống như đây đều là giả tưởng đâu, giống như lúc trước thiên đô thì vẫn thạch. Đông Hải vẫn thạch đều là Lục Minh làm. Kia Lục Minh đến cùng muốn làm cái gì, ra hỏa này lại đã làm gì nghĩ tới đây. Sở hữu đại lão vẻ mặt nghiêm túc. Nên điều tra thêm đi. Một vị tôn sư đứng dậy, ta rất sớm đã nói qua các ngươi đối Lục Minh quá khoan dung. Các đại lão trầm mặc. Sự thật, thật như thế sao Chu Tấn, vậy thì ngươi đến tra đi. Bọn hắn nhìn về phía vị kia tôn sư. Được. Chu Tấn mỉm cười, mang theo một vòng sát ý, ta hỏi ra rõ ràng. Lục Minh a. Hồi lâu, Chu Tấn dẫn người ra Đông Hải. Nơi đó nước biển đã chảy trở về. Chỉ là, cùng đã từng Đông Hải khác biệt. Đông Hải, chất đầy vẫn thạch. Nước biển chỉ có thể ở khe hở tồn tại. Sớm đã không có hải thú. Đi xem một chút. Vâng. Nhân viên công tác đi qua, đem một chút mảnh vỡ thiên thạch mang đi. Rất nhanh, Chu Tấn liền được đáp án cùng thiên đô thị giống nhau như đúc. Oanh, mọi người tâm thần chấn động. Lục Minh vẫn thạch như thế, xem ra thiên đô thị sự tình nói thông được. Ta liền biết, Chu Tấn mỉm cười. Hạ mệnh lệnh đi. Trước tiên đem Lục Minh gọi tới. Chúng ta đi thiên đô thị đi một lần. Như thế năng lực a. Chức trách của bọn hắn là giải quyết tai nạn, mà Lục Minh liền là lớn nhất tai nạn. Mà lúc này, một cái thông tin đánh tới. Chu Tấn liếc nhìn, lập tức cười. Hắn là nhi tử ta. Lục phủ thanh âm truyền đến. Có thể hắn triệu hoán đến tai nạn, Chu Tấn âm thanh lạnh lùng nói. Trọng yếu nhất chính là, hắn đến cùng muốn làm gì, ta tin tưởng. Hắn sẽ cho ta một lời giải thích. Lục phủ nói. Hy vọng như thế. Chu Tấn cười lạnh. Ngu xuẩn vẫn chưa rõ sao đối bọn hắn mà nói. Lục Minh tính cách vấn đề mới là nghiêm trọng nhất, triệu hoán vẫn thạch vẹn vẹn chỉ là năng lực. Mà giả nhân giả nghĩa tính cách một khi được xác nhận có thể bỏ mặc Lục Minh bên ngoài dù sao. Đây là tai nạn hồi lâu. Chu Tấn dẫn người đến Đông Hải bên bờ, Lục Minh Tửu đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn. Là ngươi làm sao? Chu Tấn hỏi. Nhân viên công tác mang theo giám sát chấp pháp. Lục Minh trầm mặt thật lâu, thở dài một tiếng, vâng. Kia chỉ sợ, ngươi muốn theo chúng ta đi một chuyến. Chu Tấn nói, hy vọng ngươi phối hợp. Được. Lục Minh cũng không phản kháng. Rất tốt. Chu Tấn cười, từ bỏ sao hồi lâu. Chu Tấn đem Lục Minh mang hồi Thiên Đô thị. Nhưng mà bọn hắn không biết là ngay tại toàn bộ thời điểm đến Đông Hải lấy chứng nhận điều tra tiểu tổ, một ít xử lý hiện trường nhân viên công tác chợt phát hiện một chút tin tức, xem cái này một người nhặt lên một mảnh nhỏ thiêu đốt mảnh vỡ. Thế nào đồng bạn nghi hoặc? Thứ này không thích hợp, người kia trầm giọng nói. Cái này thiêu đốt cho tàn có chút không giống nhau lắm. Thế là bọn hắn thôi động thiết bị, đối cái này một mảnh cho tàn thôi diễn, ngạc nhiên phát hiện cái này cho tàn nơi phát ra cùng kia phía sau đáng sợ chân tướng đây là mà giờ khắc này. Đệ nhất học viện khảo thí khu trước, Chu Tấn đã đem Lục Minh mang tới. Điều tra chứng cứ cần thời gian, sở dĩ hắn rất thẳng thắn đem hai nơi vẫn thạch tàn phiến tiến hành so sánh, sau đó trực tiếp đem Lục Minh chờ đợi tới. Như thế rất nhanh liền có thể đem Lục Minh khống chế lại. Cái này mảnh vỡ thầy chủ nhiệm nhìn về phía Lục Minh, thở dài một tiếng. Khảo thí khu phá hủy cũng có liên hệ với ngươi u vinh quy quy mơ. Lục Minh gật đầu. Thầy chủ nhiệm thở dài, kỳ thật ngươi chỉ cần nói không quan hệ, ta sẽ giúp ngươi. Thế nhưng là thật cùng ta có quan hệ. Lục Minh như nói thật nói. Thầy chủ nhiệm trầm mặt. Cuối cùng chỉ có thở dài một tiếng. Đứa nhỏ này sở dĩ từ vừa mới bắt đầu hắn hoài nghi liền là đúng sao? Ta cũng đã nói Lục Minh khẳng định có vấn đề. Chu Tấn cười lạnh một tiếng. Các ngươi quá nuông chiều hắn. Ngươi xem một chút. Đem toàn bộ Đông Hải đều hủy, ngươi biết đây là tội gì qua sao? Đông Hải bên kia rất nhanh hội điều tra hoàn tất. Lục Minh đã từng phá hủy qua nơi này. Các ngươi chỉ cần nhấc lên lên án, ta hội trước đem Lục Minh khống chế lại. Chu Tấn nói. Không cần. Thầy chủ nhiệm lắc đầu, các ngươi điều tra các ngươi Đông Hải, đừng đem chúng ta kéo vào. Chu Tấn, vân vân. Rõ ràng đồng dạng sự tình, cái gì gọi là đừng đem các ngươi kéo vào? Ta tin tưởng Lục Minh. Thầy chủ nhiệm trầm giọng nói. Chu Tấn, đều như vậy, ngươi còn tin tưởng hắn? Ngươi không thấy được Đông Hải hình tượng? Chu Tấn không dám tin. Thấy được, có lẽ chỉ là hiểu lầm. Thầy chủ nhiệm giải thích nói. Hắn vẫn là tình nguyện tin tưởng Lục Minh. Hắn đã hiểu lầm qua Lục Minh quá nhiều lần, lần này hắn sẽ không lại hiểu lầm đứa nhỏ này. Lại nói, cái này gọi Chu Tấn giống như hắn không có đoán sai. Là cái kia Chu gia, cái kia kêu cái gì Chu Dương, Chu gia người thừa kế bị Lục Minh làm nam không nam nữ không nữ, cái kia màu hồng truyền thừa Chu gia nghe nói Chu Dương gần nhất còn tìm bạn trai hắc. Tóm lại, gia hỏa này công báo tư thù. Lời hắn nói là vô luận như thế nào không thể tin tưởng. Có thể hiểu lầm cái gì? Chu Tấn gầm thét. Ngươi thấy Đông Hải hình dáng ra sao có thể có tai nạn xuất hiện? Hắn mới không được dùng xuất thủ. Thầy chủ nhiệm giải thích nói. Tai nạn cái rắm? Chu Tấn phẫn nộ. Xuất hiện một cái tai nạn liền muốn hủy diệt Đông Hải, ngươi trên mặt mọc cái thanh xuân đậu. Chẳng lẽ muốn toàn bộ đầu đều cắt đứt xuống tới sao? Thầy chủ nhiệm. Tóm lại, ta tin tưởng Lục Minh. Thầy chủ nhiệm phi thường khẳng định. Ngươi Chu Tấn tức giận thổ huyết. Ngươi ngó ngó cái này đều người nào? Giống như thầy chủ nhiệm không mở miệng. Bọn hắn thật đúng là không có tư cách khống chế Lục Minh. Nhất định phải chờ lấy Đông Hải sự tình điều tra kết thúc mới có cái này quyền hạn. Rất tốt. Tin tưởng hắn đúng không? Ha ha. Đông Hải đã không còn. Chu Tấn hít sâu một hơi. Vậy chúng ta liền đợi đến đi. Các loại chờ Đông Hải bên kia điều tra kết thúc, ta ngược lại muốn xem Lục Minh còn có thể thoát ly liên quan không thành toàn bộ Đông Hải hủy diệt vô số sinh linh tử vong vô tận hải vực địa hình. Khí hậu đều phát sinh biến hóa. Như người này là tính tạo thành cấp thế giới tự nhiên tính tai nạn. liền là vấn đề lớn nhất. Cái này nếu là hắn có thể trốn qua một kiếp, lão tử về sau cùng với nàng họ Chu Tấn lạnh giọng nói. Ta tin tưởng Lục Minh. Thầy chủ nhiệm rất thẳng thắn. Ha ha. Chu Tấn cười lạnh, vậy chúng ta tự nhìn xem kết quả đi. Hồi lâu, Đông Hải điều tra hoàn tất. Điều tra kết quả tại tai nạn giải quyết trung tâm toàn diện công khai. Sau đó các đại lão tập thể trầm mặc. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy cái nào đó cho tàn bên trong phân tích ra được nội dung, cùng thôi diễn hình tượng, thậm chí điều động vệ tinh nghiệm chứng hình tượng thời điểm toàn bộ mộng bức. Đây là các đại lão đột nhiên đứng lên, tự liền cùng thầy chủ nhiệm rằng co Chu Tấn giờ phút này đều mộng. Đây là soạt màn sáng hiện hiện. Tại bọn hắn tìm tới chứng cứ bên trong, xuất hiện một bộ không trọn vẹn hình tượng. Cứ việc không hoàn chỉnh, nhưng là có mấy giây hình tượng đã đủ rồi. Kia là một người áo đen, cứ việc thấy không rõ bộ dáng, nhưng là thân thể hình dáng bên trên xem tựa hồ là một tên nữ tính. Nàng âm lãnh đứng tại bờ biển, nhìn xem Đông Hải ven bờ phương hướng. Lục Minh, ngươi dám trở ngại chúng ta tổ chức lần này, ngươi sẽ chết tại người một nhà trong tay. Một tiếng than nhẹ, nàng phiêu nhiên mà đi. Sau đó xuất ra một cái kỳ quái máy móc đè xuống. Sát na, hỏa quang hàng lâm. Các đại lão, người áo đen vân vân. Lần trước trên trời rơi xuống vấn thạch, không phải cũng là người áo đen làm cho sao? Trong chớp nhoáng này, bọn hắn toàn bộ minh bạch. Nguyên lai đúng là người áo đen muốn vu hãm Lục Minh. Nếu không phải điều tra tiểu tổ tại hiện trường phát hiện kia một tia cho tàn, chỉ sợ các đại lão liếc nhau, lại có chút nghĩ mà sợ. Vân vân. Kia Lục Minh vì cái gì thừa nhận, còn có thể vì cái gì? Thầy chủ nhiệm cười lạnh. Ngươi cho rằng Lục Minh giống như các ngươi, đầy trong đầu lục đục với nhau? Đứa nhỏ này tâm địa thiện lương, biết rõ những người áo đen này là bởi vì nhắm vào mình mới làm những này, sở dĩ tự nhiên cho là mình có trách nhiệm. Soạt, các đại lão trầm mặc. Nguyên lai đúng là như thế sao? Lục Minh, đứa nhỏ này đúng vậy a. Lục Minh vốn là tâm địa thiện lương, có được một mảnh xích tử chi tâm. Người áo đen kia tổ chức tất nhiên cũng là biết rõ điểm này, cho nên mới sẽ như thế nhằm vào. A, đáng hận bọn hắn vậy mà bị lừa rồi. Nghĩ tới đây, các đại lão tràn ngập hổ thẹn. Đối với mình, đối Lục Minh, tại Lục Minh đối phó tai nạn, đối phó những hắc y nhân kia thời điểm, bọn hắn vậy mà ý đồ đem Lục Minh khống chế lại. Cái này cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? Thật là hổ thẹn. Đương nhiên, còn có vị kia ý đồ đem Lục Minh khống chế lại, vị kia tông sư Lục Tấn. Lão Lục A. Các đại lão xem xét hắn một chút, ý vị thâm trường. Chúng ta biết rõ ngươi cùng Lục Minh xem không hợp nhãn, nhưng là công báo tư thù có phải hay không có chút quá mức? Lục Tấn trầm mặt. Hắn song quyền nắm chặt, cuối cùng lại buông ra. Vô luận như thế nào, chuyện này chung quy là hắn làm sai. Hừ, chúng ta thầy chủ nhiệm chỉ là ngạo kiều hừ lạnh một tiếng. Là hắn biết Lục Minh chưa từng sẽ để cho chính mình thất vọng. Đã từng hắn cũng hoài nghi tới Lục Minh mấy lần, sau đó bị nhao nhao đánh mặt. Khi hắn học xong đứng tại Lục Minh bên này, rốt cuộc có thể đánh người khác mặt. Ha ha ha ha, quá sung sướng có hay không? Hồi lâu, các đại lão tự mình đem Lục Minh đưa về kiếm thẻ sư hiệp hội. Vất vả chúng ta thiếu ngươi, chúng ta không nên hoài nghi ngươi. Hài tử tiếp tục cố gắng. Các đại lão nói như thế. Lục Minh tóm lại, điều tra Lục Minh sự tình cứ như vậy kết thúc. Còn như Đông Hải còn phải nói gì nữa sao? Người áo đen nổi thế là. Các đại lão đem phẫn nộ phát tiết tại người áo đen trên thân. Không chỉ bởi vì người áo đen ghê tởm, còn có một cách vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Tự nhiên tính tai nạn vẫn thạch là cái gì? Tai nạn mà có thể triệu hoán lớn như thế quy mô vẫn thạch, ngấm lại tựu kinh khủng. Vậy thật những người áo đen này đã có triệu hoán cấp thế giới tai nạn đẳng cấp cao nhất tự nhiên tính tai nạn năng lực. Chỉ tưởng tượng thôi tựu phi thường khủng bố. Bởi vậy các đại lão rốt cuộc xuất thủ. Đám này ngày thường chính mình cũng lẫn nhau xem không hợp nhãn các đại lão, giờ phút này lại liên hợp lại. Người áo đen mấy cái tổ chức ổ điểm trong đêm bị phá hủy. Một người không có chạy mất nghe nói. Bọn hắn hiện trường còn tìm đến Đông Hải phân tích đồ cùng vẫn thạch khối, quả nhiên là bọn hắn các đại lão càng tức giận hơn. Thế là nhằm vào người áo đen tổ chức truy sát toàn diện khởi động. Ở phía trên rốt cuộc nguyện ý đại lượng đầu nhập nhân lực vật lực. Cùng các đại tông sư tự mình xuất thủ thời điểm người áo đen tổ chức. Lạnh. Lạnh thấu thấu. Phân bộ toàn bộ bị phá hủy, tổng bộ trực tiếp bị diệt mất thật. Dĩ vãng thực lực bọn hắn không tệ. Nhưng là đây chẳng qua là cùng bình thường chấp pháp giả đối kháng. Mà lần này. Xuất thủ lại là thế giới này đáng sợ nhất đám người kia, sau đó liền không có sau đó. Người áo đen tổ chức bị nhổ tận gốc. Cái này đã từng truy sát Lục Minh, Lục Nhan thật lâu, thực lực cường đại, lịch sử lâu đời tổ chức cũng mất. Tại tổng bộ, bọn hắn phát hiện một phần kỹ càng hãm hại Lục Minh hạng mục bản kế hoạch cùng phương án. Phẫn nộ các đại lão lại là đại khai sát giới, tử thương vô số. Nghe nói vẹn vẹn thủ lĩnh trọng thương đào tẩu. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, một tên người áo đen chật vật trong hư không xuyên thẳng qua. Mỗi một bước hắn đều dùng hết sở hữu thủ đoạn mới có thể tránh miễn bị truy tung đến chính mình nơi này. Hắn không hiểu, thật, bọn hắn tổ chức ồn đánh ồn đâm phát triển nhiều năm như vậy, bọn hắn tổ chức có được thế giới đỉnh cấp tổ chức năng lực tự liền đệ nhất học viện, bọn hắn tổ chức cũng dám cứng rắn hậu môn cái gì Lục ra, cái gì Thu ra. Bọn hắn tổ chức căn bản không sợ. Một đường truy sát Lục Nhan, Lục Mẫn nhiều năm, căn bản không mang theo một điểm sợ. Nhưng mà hôm nay, không biết vì cái gì, bọn hắn bỗng nhiên trêu chọc đám kia trên thế giới này tồn tại khủng bố nhất, đám kia trong truyền thuyết thế giới người thủ vệ, sau đó trực tiếp hết rồi. Mà hắn làm người áo đen tổ chức thủ lĩnh, đến đều không biết vì cái gì ai chọc bọn hắn đám kia đại lão, thấp nhất cũng là bát tinh. Ai sẽ trêu chọc bọn hắn lại bởi vì ai Lục Minh không thể nào. Đám kia người thủ vệ chính mình cũng kiềm chế lẫn nhau. Lẫn nhau chế ước. Mỗi cái thế lực cũng có khu vực của mình muốn quản lý cùng phụ trách, làm sao có thể bỗng nhiên liên thủ giải quyết chính mình, đó căn bản không có khả năng. Vậy thật trên lý luận, chỉ có toàn bộ thế giới muốn hủy diệt thời điểm, bọn gia hỏa này mới có thể liên hợp. A, hắn không hiểu. Thật thế giới này điên rồi sao, vì cái gì toàn bộ thế giới đều đối địch với chính mình, vân vân. Câu nói này vì cái gì quen thuộc như vậy đâu nha. Nghĩ tới vài ngày trước, hắn hồi trở lại tổ chức thời điểm, gặp được trong tổ chức một cô nương. Cô nương kia nói là fan hâm mộ của mình. Còn nói coi như mình cùng toàn bộ thế giới là địch, nàng đều nguyện ý đứng tại phía bên mình. Hắn, ta tại sao muốn cùng toàn thế giới là địch, cô nương, ta giúp ngươi nha. Vân vân. Chẳng lẽ đi theo cô nương có quan hệ không? Không thể nào. Lúc đó chỉ là cô nương này nói đùa, lại nói nàng một cách tiểu cô nương a. Hắn cười khổ một tiếng. Mình đã luôn lạc tới đem nổi vung ra nhân ra một cách tiểu cô nương trên thân sao ai. Hắn che thương thế trên người. Hắn thương rất nặng. Hắn không biết mình còn có thể hay không sống sót, hắn cũng không biết chính mình còn có thể hay không đào tẩu. Tổ chức đã triệt để không còn cái gì song sinh thủy tinh, cái gì vũ trụ lực lượng, hết thảy đều thành chê cười. Có lẽ chính là bởi vì cùng đệ nhất học viện cạnh tranh vũ trụ văn minh lực lượng thần bí mới có thể đưa đến a. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, đây là có khả năng nhất. Được rồi, trước sống sót đi. Hắn chật vật đào tẩu. Sau lưng luôn có một vòng lực lượng thần bí khóa chặt chính mình, hắn biết rõ kia là đám kia đáng sợ thủ hộ giả. Cuối cùng khi hắn lại một lần nữa đem huyết mạch bộc phát đào tẩu thời điểm, thể nội có thể sử dụng lực lượng cũng đến cực hạn. Hắn rốt cuộc không chịu nổi, hắn cảm giác chính mình phải chết. Mà đúng lúc này, nơi xa một cái uyển chuyển thân ảnh xuất hiện. Một cô nương đỡ chính mình. Nhu nhu lực lượng vận chuyển đến trong cơ thể hắn. Đem hắn thương thế ổn định là ngươi. Hắn hơi kinh ngạc nhìn xem cô nương này, thình lình chính là mình cái kia tiểu fan hâm mộ. Ngày còn tốt chứ, cô nương lo lắng nhìn xem hắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, hắn nghi hoặc. ta nghe nói ngài chạy trốn tới bên này, lại tới. Cô nương khóc như mưa. Ngài là thần tượng của ta. Ta gia nhập tổ chức cũng là bởi vì ngài ta. Ta còn muốn là ngài hiệu lực. Ngài cũng không thể xảy ra chuyện nói. Cô nương đem hắn trên người mùi máu tươi xóa đi, vịn hắn trốn vào đến dãy núi. Ngài nhất định muốn còn sống. Cô nương thần sắc kiên định. Được, ta sẽ sống lấy. Hắn nói như thế. Thế là hắn đi theo cô nương đi vào sâu trong núi lớn. Có cô nương trợ giúp, hắn rốt cuộc trốn khỏi kiếp nạn, rốt cuộc sống tiếp được. Cũng thích cô nương ôn nhu, tạm thời sinh hoạt tại sâu trong núi lớn. Thỉnh thoảng hắn hồi tưởng đã từng huy hoàng. Cô nương thì hồi kiên định nói, ta ra ngoài giúp ngài nhìn xem tình huống. Có đôi khi cô nương hồi mang về một chút người áo đen bị tiêu diệt tin tức. Có đôi khi cô nương hồi toàn thân thương thế trở về, hắn rất đau lòng. Tổ chức đã sớm không còn, vì cái gì còn để người bên cạnh thủ thương? Có lẽ chính mình cũng nên thanh tỉnh. Thế là hắn rốt cuộc buông xuống hết thảy, cùng cô nương ở cùng một chỗ. Rất ấm áp, rất hạnh phúc. Tại hắn tuyệt vọng sắp chết đi thời điểm, cô nương này dường như thiên sứ xuất hiện, cứu vớt chính mình, cũng cho chính mình hoàn toàn mới sinh mệnh. Còn có cái gì không vừa lòng? Có lẽ đây mới là hắn muốn sinh hoạt. A, nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, ngủ. Chỉ là hắn không biết là, ngay tại hắn ngủ say sưa dưới thời điểm, bên cạnh hắn kia thâm tình nhìn qua hắn cô nương cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Bởi vì nàng rốt cuộc đạt được mình muốn. Quả nhiên, đúng lúc này, bên tai nàng truyền đến dễ nghe thanh âm. Canh đại nội ứng hệ thống cứu vớt thần tượng nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ miêu tả: chúng ta tổ chức đã bị một ít tồn tại để mắt tới. Ngươi sùng bái nhất thần tượng cũng có thể là vì vậy mà chết. Bởi vậy là thời điểm vì thần tượng quật khởi. Nhiệm vụ chấp hành: một, tại Đông Hải ven bờ đè xuống dẫn bảo khí cũng đốt cháy cho tàn. Nhiệm vụ chấp hành: hai, tại cách nào đó tổ chức phân bộ, lưu lại Đông Hải ven bờ hải vực bản đồ phân bố. Nhiệm vụ chấp hành: ba, tại cách nào đó tổ chức phân bộ, lưu lại đã từng lấy được mảnh vỡ thiên thạch. Nhiệm vụ chấp hành: bốn, tại tổng bộ lưu lại trên trời rơi xuống vấn thạch hủy diệt Đông Hải hãm hải Lục Minh phương án hạng mục bản kế hoạch. Nhiệm vụ chấp hành: năm, đang đuổi giết bên trong cứu vớt thủ lĩnh. Nhiệm vụ chấp hành: sáu, mang theo thủ lĩnh trở về cuộc sống điền viên. Nhiệm vụ ban thưởng: thần tượng yêu, cho dù ngươi cùng toàn thế giới là địch, ta cũng cùng ngươi đứng chung một chỗ. Cầu nguyệt phiếu.